Chương 1923, rốt cục đánh vỡ cảnh giới chướng 2, chương 1923, rốt cục đánh vỡ cảnh giới chướng 2, bởi vậy, sáng thế thần vương mong muốn cứu viện, đều là chỉ có thể lực bất tòng tâm. Kia to lớn tử kim đạo môn, cơ hồ ngăn cách hắn tất cả truy kích con đường. Hô chú Viêm Thần Đế bỗng nhiên nhục thân vỡ vụn, biến thành đầy trời bụi, theo gió phiêu trôi qua mà đi. Không, chú Viêm Thần Đế, hậu duệ của ta, đáng chết ta. Lý Tinh, ngươi tội đáng chết vạn lần, chẳng những giết Băng Phong Thần Vương, hai ách thần vương, hiện tại còn chém giết Không Tịch Thần Đế cùng chú Viêm Thần Đế. Ngươi đối ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc nguy hại, đã lớn hơn tất cả chủng tộc, tất cả tu sĩ, một khi Tiên Tiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân biết được việc này, nhất định phải tự mình đến lấy tính mạng ngươi. Sáng thế thần vương cơ hồ là đang gầm thét, thần niệm sóng âm rung động đến hư không đều xuất hiện gợn sóng cùng bản béo ánh sáng. Mà Lý Tinh căn bản không có để ý tới sáng thế thần vương, bởi vì hắn chú ý lực là đặt ở thể nội, đặt ở thiên phạt công đức phía trên. Vừa rồi, hắn đánh giết chú Viêm Thần Đế, sử dụng thật là hắc phong mạt nhập tiếp. Chẳng khác gì là đối chú Viêm Thần Đế thực hiện thiên phạt. Chú Viêm Thần Đế bên trong thâm niên vô địch một là, chỉ cần trên thân nắm giữ khổng lồ nghiệp lực, lại thêm hắn thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, vậy nhất định có thể gia tăng đại lượng thiên phạt công đức. Mà sự thật cũng chứng minh, chú Viêm Thần Đế thật mang đến dòng dã một thành thiên phạt công đức. Nguyên bản cũng chỉ thiếu kém nửa thành thiên phạt công đức, hiện tại trực tiếp tăng lên một thành, đã là vượt xa khỏi thiên phạt thanh tiến độ. Kia thanh tiến độ một chút biến mất, Lý Tinh trên người cuối cùng một kia cảnh giới chướng cũng là ầm vang vỡ vụn. Nguyên bản bị giam cầm ở vô địch bản nguyên, giờ phút này rốt cục buông lỏng. Nhưng muốn chân chính bước vào đỉnh phong vô địch cảnh giới, Lý Tinh còn cần thu nạp hải lượng tài nguyên, trên diện rộng lớn mạnh tự thân vô địch bản nguyên mới có thể. Có thể nói, hiện tại Lý Tinh trạng thái, khoảng cách đỉnh phong vô địch cũng chỉ thiếu kém lâm môn một bước. Bất quá, Lý Tinh cũng biết thiên phú của mình kinh khủng cỡ nào, tấn thăng đỉnh phong vô địch cần thiết tài nguyên, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, cảnh giới chướng vừa vỡ nát, liền mang ý nghĩa thiên mệnh nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành, cũng mang ý nghĩa Lý Tinh đạt được thiên đạo tán thành. Giờ này phút này, Lý Tinh hình thiên đại đạo cũng đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, không còn là loại kia nồng đậm chói mắt kim sắc, mà là một loại âm trầm nội liễm ám kim sắc. Hơn nữa, Lý Tinh hình thiên bản nguyên cũng là tản mát ra nồng đậm vô cùng kiếp số khí tức, dường như chính mình tùy ý đánh ra một đạo hình thiên bản nguyên, liền có thể trực tiếp hóa thành thiên kiếp đồng dạng. Long Vương nghĩ, ý có chỗ niệm, Lý Tinh tự nhiên là phó chư vu hành động. Vừa vặn phía trước sáng thế thần vương chính là tốt nhất thi pháp mục tiêu, Lý Tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cách không một kích đánh ra, một đạo hình thiên chi lực biến thành sắc bén vô cùng đao mang, đâm thẳng sáng thế thần vương mi tâm. Sáng thế thần vương giờ phút này chính là vô cùng phẫn nộ thời điểm, mặc dù đã quyết định muốn rút lui, nhưng đối mặt Lý Tinh anh tới thần thông, vẫn là không nhịn được nhấc lên thần thương, một thương đâm giết đã qua. To lớn thần thương cao cao bước lên, vạch ra một đạo to lớn vô cùng kim sắc mười mang, một kích liền đem đao mang đâm đến nát bấy. Đao mang tán loạn sát na, sáng thế thần vương thậm chí đều sửng sốt một chút, bởi vì căn cứ trước đó giao thủ tình huống, Lý Tinh thần thông không có khả năng như thế yếu ớt. Chẳng lẽ có vấn đề? Không đúng, ta thế nào đã dẫn phát thiên kiếp? Sáng thế thần vương ngẩng đầu nhìn lên, một đoàn kiếp vân thế mà tại đỉnh đầu của mình xoay tròn, thiên kiếp khí tức lại là đã đem chính mình quá chặt. Trong lúc nhất thời, hắn vừa sợ vừa giận, lại là sinh ra một tia sợ hãi. Đơn thuần đối đầu Lý Tinh, hắn còn không có cỡ nào sợ hãi. Mặc dù Lý Tinh biểu hiện được vô cùng ngưỡng ngạnh, phi thường cường đại, nhưng thực lực cùng mình cũng chính là sàn sàn với nhau. Có thể Lý Tinh lại thêm cái thiên kiếp này, vậy thì vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là Lý Tinh bản mệnh đại đạo vẫn là hình thiên đại đạo tình huống hạ. Cái này hình thiên chi lực quán thâu tiến kiếp vân bên trong, thật là có thể tăng lên thiên kiếp uy năng. Mặc dù bị thiên kiếp bao phủ dưới tình huống, Lý Tinh cũng không có khả năng đối với mình phát ra công kích, nhưng hắn không ngừng tăng lên thiên kiếp uy năng, vạn nhất đem thiên kiếp tăng lên tới tiếp cận siêu thoát đại kiếp tình trạng, vậy mình chẳng phải là không chết cũng muốn lột ra. Lý Tinh, ngươi cho bản tọa nhớ kỹ, chuyện hôm nay, ta nhất định phải để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, thậm chí muốn để toàn bộ nhân tộc vì ngươi chôn cùng. Không, nhân tộc liên diệt vong cũng không xứng, ta muốn để nhân tộc đời đời kiếp kiếp làm nô lệ, mãi mãi cũng phong ấn tại nô lệ nhà giam bên trong. Sáng thế thần vương bạo giống, hoàng kim bảo thuyền hướng về sau va chạm. Hư không vỡ vụn, tổ địa thông đạo hiện hiện. Hắn lại là mang theo kia một mảnh kiếp vân, trực tiếp vào tiên thiên thần thánh tộc tổ địa. Lý Tinh thần thông còn muốn thấm vào, lại bị một cố cường đại thần trận lực lượng ngăn cản, cho dù là lực lượng của hắn, cũng không cách nào thấm vào mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sáng thế thần vương hoàn toàn biến mất. Sáng thế thần vương rời cách đi, xa xa Mục Sâm đại đế bọn người vẫn còn chấn kinh cùng ngây người như phong trạng thái. Bọn hắn thật sự là nghĩ không ra, Lý Tinh vậy mà như thế cường đại đến có thể lấy lực lượng một người, mạnh mẽ đánh lui ra chỉ 12 vị thâm niên vô địch sáng thế thần vương. Hơn nữa, còn chế tạo ra 4 giết số không tổn thương hoàn mỹ chiến tích. Thủ đoạn như thế chiến tích, truyền bá ra ngoài, tuyệt đối sẽ không so Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế thanh danh yếu. Giờ phút này, đã phá vỡ cảnh giới chướng Lý Tinh, cũng là lại không lo lắng. Trực tiếp giáng lâm tới Mục Sâm đại đế bọn người trước mặt, lấy một loại thái độ bề trên, quan sát tất cả mọi người. Bái kiến chủ nhân thần uy, cái thế vô địch. Mục Sâm đại đế, Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế tứ đại vô địch, cơ hồ là đồng thời quỳ xuống lại, hướng phía Lý Tinh hô lên khẩu hiệu, đập lên cầu đồng cái giám. Chương 1924, toàn bộ sắc phong làm nội các chủ chương 1924, toàn bộ sắc phong làm nội các chủ mắt thấy bốn người quỳ lạy Lý Tinh, tất cả mọi người là trợn tròn trong mắt, có một ít khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra, Mục Sâm đại đế, trước ngươi không phải nói Thiên Tinh đại đế là nói hiệu nói bừa sao? Vì sao ngươi bây giờ thật hướng tôn này nhân tộc vô địch quỳ xuống lại? Cái này còn muốn hỏi cái gì? Mục Sâm đại đế rõ ràng đã đầu nhập vào cái này nhân tộc. Không sai, Mục Sâm đại đế lừa gạt chúng ta. Lê Tầm A, ta trước đó thế nào không có sớm chạy trốn? Mục Sâm, ngươi lừa gạt chúng ta, hiện tại muốn làm sao cho chúng ta một cái công đạo? Vũ Điện những cái kia trung cấp vô địch, nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Cũng là Đế Giang đại đế, Triều Tịch đại đế, Lục Vọng đại đế, Tất Phương đại đế cái này tứ đại thâm niên vô địch, một mực duy trì trầm mặc. Mục Sâm đại đế sau khi nghe thấy Phương rất nhiều chất vấn, lúc này đứng dậy, cười lạnh nhìn xem chúng nhân nói, lừa gạt. Ta đây chính là đem các ngươi xem như bằng hữu, xem như đạo hữu, này mới khiến các ngươi đi theo ta. Nếu như các ngươi nghe theo ngày đó Tinh đại đế lời nói, đối ta tiến hành vây công, kết quả là cái gì? Các ngươi có thể là chủ nhân nhà ta đối thủ. Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy mình mệnh tương đối nhiều, có thể chết nhiều mấy lần. Hiện tại, các ngươi thành thành thật thật quỳ xuống đến, thần phục cúng bái, chính là các ngươi đường ra duy nhất. Ai? Lý Tinh bỗng nhiên đưa tay, ngăn trở Mục Sâm đại đế phát biểu. Sau đó, hắn tiến lên một bước, trên mặt ấm áp mỉm cười, ánh mắt cơ hồ cong thành hai cái khe hở, cho dù ai cũng nhìn không ra trong mắt cụ thể cảm xúc. Chỉ thấy Lý Tinh ngữ khí bình hòa nói, chư vị đã đi theo Mục Sâm, đó chính là bằng hữu của ta, đối đãi bằng hữu, ta Lý Tinh từ trước đến nay đều là tuân theo công bằng tự nguyện nguyên tắc, tuyệt sẽ không ép buộc bất cứ người nào. Xem như bằng hữu của ta, đi ở đều là tự do, các ngươi có thể tùy thời rời đi, cũng có thể lựa chọn đi theo ta, cái này cũng đều là các ngươi tự do, tốt hiện tại có thể lựa chọn. Lý Tinh nói xong, hướng lên phiêu khởi, rõ ràng kéo cao kéo xa thân vị. Đế Giang đại đế, Triều Tịch đại đế, Lục Vọng đại đế, Tất Phương đại đế tứ đại thâm niên vô địch, không có bất kỳ cái gì động tác, vẫn như cũng là thẳng tắp đứng ở nguyên địa. Cũng là phía sau những cái kia trung cấp vô địch, không ngừng giao lưu ánh mắt, thần niệm cũng trong hư không giao lưu. Một lát sau, một cái nguyên thể thần tộc trung cấp vô địch lăng không mà lên. Trên người hắn mặc cùng loại cổ lão hy kim huyền kim pháp bảo. Loại này cổ lão hy kim là một loại cực kỳ hiếm thấy huyền kim, bởi vì không phải sinh khoáng mạch, mà là huyền kim hấp thu cổ lão tuế nguyệt nguyên khí đản sinh ra đặc thù huyền kim. Cổ lão hy kim cực kỳ hiếm thấy, thậm chí có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi vì không có ai biết cổ lão hy kim sinh ra phương thức, cũng không có người có thể tìm được đầu mượn. Có thể đem cổ lão hy kim chế tạo thành một bộ hoàn chỉnh pháp bảo, có thể thấy được nguyên thể thần tộc đối với tìm kiếm cổ lão hy kim có đặc biệt thiên phú bản lĩnh. Cổ lão hy kim lớn nhất đặc tính chính là có thể chống cự thời gian xâm nhập, nhường thân thể vĩnh viễn bảo trì tại tuổi trẻ trạng thái bên trong. Có thể nói, nắm giữ cổ lão hy kim chế tạo pháp bảo, linh hồn mục nát, nhục thân đều có thể tiếp tục tồn tại. Mặt khác, dùng cổ lão hy kim chế tạo bảo khố, cơ hồ có thể vĩnh hằng bảo tồn tất cả bảo vật, khiến cho bảo vật trong đó không còn mục nát, không còn sói mòn bất kỳ nguyên khí. Tôn này nguyên thể thần tộc nguyên thể đại đế lăng không mà lên, hướng phía Lý Tinh chắp tay thi lễ nói, "Lý Tinh, ta không nguyện ý cùng các ngươi làm bạn, nhưng ngươi thả qua ta lần này, ta nhận ngươi ân tình, tương lai tất có hồi báo." Nói xong, nguyên thể đại đế nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo cổ lão kim quang, trốn đi thật xa. Mà Lý Tinh kia cười tủm tỉm biểu lộ, một chút ngưng kết, sắc bén con ngươi khóa chặt hư không. Chỉ là đưa tay hướng phía trước một chỉ. Kia cổ lão kim quang bên trên, một đầu tử kim sắc khe hở hiện hiện, sau đó to lớn tử kim đạo môn ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem nguyên thể đại đế lệnh thành thịt nát. Máu tươi trong hư không bạo tạc thành một đoàn huyết vụ, thần hồn cũng là hoàn toàn tan thành mây khói, thậm chí liền chất vấn cùng kêu thảm đều không có chuyển tới. Tử kim đạo môn lôi cuốn lấy trong đó cổ lão hy kim pháp bảo mà quay về. Kia hy kim pháp bảo tự động xoay tròn chống chất, cuối cùng thành to bằng móng tay một khối khối lập phương, rơi vào liên hệ trong lòng bàn tay phía trên. Lý Tinh đưa tay một nắm, liền đem cái này hy kim pháp bảo hoàn toàn luyện hóa. Mà trên người hắn pháp bảo cũng là nổi lên hy kim quang mang cùng tính chất. Hiển nhiên, Lý Tinh là đem trên thân pháp bảo cùng hy kim pháp bảo tiến hành dung hợp, nương tựa theo tu vi cảnh giới của hắn, lại thêm cửu thiên luyện bảo quyết, dung hợp chỉ là tam phẩm tạo hóa thần khí, hoàn toàn chính xác chính là mấy hơi chuyện. Luyện hóa hy kim pháp bảo, Lý Tinh lúc này mới xoay đầu lại, đối với đám người tuyên bố, lưu lại mới là ta Lý Tinh bằng hữu, mới nắm giữ lựa chọn quyền lợi, rời đi cũng chỉ có thể là địch nhân. Đối đãi địch nhân, bản quan từ trước đến nay sẽ không lưu tình, bởi vì nhân từ với kẻ địch chính là đối với mình người tàn nhẫn. Tốt, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn là đi hay ở. Lý Tinh vô cùng lãnh khốc tuyên bố. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng là không cách nào trả lời. Mục Sâm đại đế thì là hiện ra cười lạnh, trực tiếp khóa chặt Đế Giang đại đế, Triều Tịch đại đế, Lục Vọng đại đế, Tất Phương đại đế chờ tứ đại thâm niên vô địch, lạnh giọng quát lớn, lớn mật, Đế Giang đại đế, Triều Tịch đại đế, Lục Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, các ngươi bốn người còn không quỳ xuống thần phục, chẳng lẽ là muốn hoàn toàn bạo khởi phản kháng? Vẫn là nói, các ngươi không muốn làm ta chủ nhân bằng hữu? Đế Giang đại đế, Triều Tịch đại đế, Lục Vọng đại đế, Tất Phương đại đế tứ đại thâm niên vô địch liếc nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kiêng dè. Đối với Lý Tinh loại này tồn tại, bọn hắn căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng. Lý Tinh thật muốn xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ cơ hội chạy trốn đều không có, thật đó là một con đường chết. Coi như mong muốn buông tay đánh cược một lần, vậy cũng chỉ có tự bạo một loại con đường. Tứ đại thâm niên vô địch liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là đều nhịp quỳ xuống lại. Chúng ta bái kiến Lý Tinh tiên đế, bằng lòng đi theo Lý Tinh tiên đế. Tứ đại thâm niên vô địch cũng không biết Lý Tinh xưng hảo, chỉ có thể lấy danh tự cách gọi khác. Lý Tinh vung tay lên, thuận miệng nói, rất tốt, các ngươi đã thần phục, vậy liền xem như tùy tùng của ta. Sau này thành thành thật thật đi theo bên cạnh ta liền có thể. Mặt khác, bản quan là Liên Minh Thiên Đình Lăng Thiên Địa Chủ, lại tự sáng tạo siêu cấp thần thành Chấn Thiên Thần Thành, các ngươi có thể xưng ta là Lăng Thiên Thiên Đế, cũng có thể xưng ta là Chấn Hàng Ngày Đế, đây đều là không quan trọng chuyện. Lý Tinh nhìn như hứng hở, không thèm để ý chút nào ngữ khí, lại trực tiếp đem tứ đại thâm niên vô địch nói thành là tùy tùng của mình, đem bọn hắn thân phận đẳng cấp trực tiếp thấp xuống cấp 1. Là Chấn Hàng Ngày Đế, chúng ta tuân mệnh. Mà Đế Giang đại đế, Triều Tịch đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế tự nhiên không dám phản bác, đều là một mực cung kính trả lời. Mắt thấy Đế Giang đại đế, Triều Tịch đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế tứ đại thâm niên vô địch đều quỳ xuống lạy, còn lại Vũ Điện vô địch nơi nào còn dám phản kháng, cũng là tùy tùng nhau nhau bái lạy xuống, lớn tiếng hô lên khẩu hiệu. Chúng ta bái kiến Chấn Hàng ngày đế. Đợi đến đám người tham viếng hoàn tất, Trục Nhật Long đế cùng Kim Khang Long đế hai đại lĩnh hốt lập tức tiến tới góp mặt. Trục Nhật Long đế vội vàng đề nghị, chủ nhân, lấy ngươi bây giờ tu vi cảnh giới, thân phận địa vị, cùng nhân mạch thế lực, ta đề nghị vẫn là không cần làm cái gì khâm sai đại thần, không bằng trực tiếp xưng đế, thành lập một tòa thiên đỉnh tính toán. Kim Khang Long đế cũng là tán thành nói, đúng vậy à, chúng ta liền thành lập Chấn Thiên Thiên Đỉnh, chấn áp chư thiên ý tứ, như thế mới là bá khí ầm ầm a. Lý Tinh lại là lạnh mặt nói, im ngay, về sau không cho nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói, liên minh thiên đỉnh mới là bản quan duy nhất thuộc về. Các ngươi bỏ qua hư yêu thiên đỉnh, ngược lại đầu nhập vào tại ta, cũng không phải thật đầu nhập vào ta, mà là đầu nhập vào liên minh thiên đỉnh, minh bạch chưa? Lý Tinh một phen gian dạy, trực tiếp giáo huấn Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế đều là đứng chết chân tại chỗ, túi đầu cũng núm gật đầu nói phải. Mà Lý Tinh sau đó quay đầu, lại đối chúng nhân nói, bản quan chính là liên minh thiên đỉnh khâm sai đại thần, đồng thời cũng là đại biểu liên minh thiên đỉnh đến tiêu diệt toàn bộ phản nghịch cùng tội phạm. Các ngươi đều là tiểu tộc chúa tể, hôm nay có thể tề tụ nơi này, ta liền vì đại gia giảng giải một chút liên minh thiên đỉnh tôn chỉ cùng căn nguyên. Liên minh thiên đỉnh là căn cứ đoàn kết liên hợp vạn tộc, hàng yêu trừ ma, chủ trì chính nghĩa tôn chỉ mà thành lập, căn nguyên chính là vì vạn tộc như phúc lợi, là đạo thần giới có một cái hòa bình yên ổn tu luyện hoàn cảnh mà phục vụ. Các ngươi hôm nay đi theo ta, xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa, cho nên các ngươi cũng không cần sợ hãi rụt rè, dựa theo liên minh thiên đỉnh mỗi một cái tiểu tộc đều có một cái nội các chủ thiết trí, kể từ hôm nay, các ngươi liền đều là nội các chủ. Lý Tinh trước mặt mọi người tuyên bố, phản phất là thiên đỉnh chúa tể đồng dạng, trực tiếp liền đem quan cư nhất phẩm nội các chủ thân phận, toàn bộ sắc phong tới mỗi một cái vô địch trên đầu. Ở đây vô địch cũng là không có cảm thấy kỳ quái, dù sao liên minh tiên đỉnh cũng từng đối bọn hắn phát ra qua mời, chế độ cùng nội dung đều miêu tả thật sự tinh tường. Nhưng Ngục Sâm đại đế biểu lộ lại có một chút mất tự nhiên. Người bên ngoài không rõ ràng liên minh tiên đỉnh chế độ, hắn tự nhiên linh tộc thật là vô cùng tinh tường. Dù sao, tự nhiên linh tộc tộc trưởng bây giờ còn tại liên minh tiên đỉnh treo nội các chúa tể chức vị. Mặc dù Lý Tinh nói không sai, mỗi một cái tiểu tộc đều có thể vào ở nội các, nắm giữ một cái nội các chủ ghế. Nhưng nội các chế độ mới là căn cơ, chỉ có thông qua nội các phiếu bầu biểu quyết thông qua được, những này tiểu tộc chúa tể mới tính được là bên trên bị liên minh tiên đỉnh chính thức tán thành cùng bổ nhiệm. Mà Lý Tinh loại này trực tiếp bổ nhiệm nội các chủ thủ đoạn, càng giống là thiên đỉnh chúa tể. Cho nên, Mục Sâm đại đế không có phát ra nhắc nhở. Là một người thông minh, hắn biết rõ Lý Tinh tự xưng là khâm sai đại thần mục đích. Đây là muốn ôm chặt liên minh tiên đỉnh cây to này, dùng liên minh tiên đỉnh đi hấp dẫn hỏa lực. Mà Lý Tinh chỉ cần đánh lấy liên minh tiên đỉnh cơ sĩ, liền có thể tại thiên không đại lục bên trong, không chút kiêng kỵ trinh phạt cùng vơ vét của cải. Ngược lại, tất cả nhân quả đều muốn rơi vào liên minh tiên đỉnh trên đầu. Đương nhiên, người thông minh tuyệt đối không chỉ Mục Sâm đại đế một người, có thể tu luyện tới loại tu vi này cảnh giới vô địch, không có một cái nào đơn giản tồn tại. Khác biệt duy nhất chính là có người phản ứng nhanh vô, có người phản ứng chậm một nhịp mà thôi. Cuối cùng, tất cả vô địch đều là chấp nhận Lý Tinh sắc phong, cũng là tiếp nhận liên minh tiên đỉnh nội các chủ chức vị. Đương nhiên, Lý Tinh vị này đã sắc phong bọn hắn khâm sai đại thần, đã thành danh xứng với thực tiên đỉnh chúa tể. Chương 1925, áo xanh đạo nhân chương 1925. Áo xanh đạo nhân Vũ Điện tổng cộng là 12 vị vô địch, ngoại trừ Linh Tượng đại đế, Kim Khang Long đế, Trục Nhật Long đế, Đế Giang đại đế, Triều Tịch đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế bảy đại tồn tại bên ngoài, còn lại 5 người đều là trung cấp vô địch tu vi cảnh giới. Là bị Lý Tinh chém giết một tôn nguyên thể đại đế, cho nên hiện trường liền chỉ còn lại 4 tôn trung cấp vô địch. 4 tôn trung cấp vô địch tăng thêm Đế Giang đại đế, Triều Tịch đại đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế 4 tôn thâm niên vô địch, mang ý nghĩa cái này một đợt Lý Tinh hết thảy hàng phục 8 tôn vô địch. Đương nhiên, Lý Tinh xua đuổi Long Điện vô địch, lại đào đi Vũ Điện vô địch. Bây giờ hư yêu thiên đỉnh, ngoại trừ Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế hai đại tồn tại bên ngoài, đã là một bộ sắc không. Bất quá, mong muốn đối phó cái này hai đại vô địch, dù là lấy Lý Tinh thực lực bây giờ, cũng không nhất định có thể 100% cầm xuống, nhiều lắm là chỉ có thể nói là có cơ hội mà thôi. Dù sao Vạn Mục thần đế cùng Hải Long đại đế đã tu thành đỉnh phong vô địch, tại thiên đạo chi lực bên trên muốn thắng qua Lý Tinh một bậc. Mặc dù Lý Tinh cũng đã luyện thành Tử Kim đạo môn, nhưng đối phương cũng có pháp bảo, chỉ bằng vào một cái pháp bảo mạnh mẽ, chưa hẳn liền có thể cầm xuống cái này hai tôn đỉnh phong vô địch. Hơn nữa, Lý Tinh hiện tại đã đánh vỡ cảnh giới chướng, cần thiết là các loại tài nguyên tu luyện. Tích lũy một đợt tài nguyên sau, hoàn toàn xung kích bên trên đỉnh phong vô địch cảnh giới, đây mới là việc cấp bách. Trước mắt những này thuần phục vô địch, Lý Tinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Liếc nhìn đám người một cái, Lý Tinh liền hướng phía nói thẳng, "Chư vị, bản quan hôm nay sắp phong các ngươi là thiên đỉnh chỗ tể, chẳng khác nào là cho các ngươi chủng tộc che chở. Bây giờ, bản quan có 50 vạn thiên đỉnh đại quân tại đối ngoại tác chiến, người ăn ngựa nhai ngày ngày đều muốn hao tổn hải lượng tài nguyên, lúc này mới có thể hấp dẫn lấy hư yêu thiên đỉnh đại quân, cùng Hải Long đại đế cùng Vạn Mục thần đế ánh mắt." Ta đã cho các ngươi làm nhiều như vậy, các ngươi phải chăng cũng nên cho ta một chút hồi báo." Lý Tinh nói đến rất là huyền chuyện, nhưng hiện trường lại không có một cái vô địch dám nhắc tới ra ý kiến phản đối. Vừa rồi cái kia chạy trốn nguyên thể đại đế chính là ví dụ tốt nhất. Tin vào Lý Tinh lời nói cái gì không bức bách, có thể tự nguyện lựa chọn. Có thể tự nguyện lựa chọn kết quả chính là, còn không có bay ra ngàn vạn dặm hư không, liền bị một tòa đạo môn ép thành bánh thịt. bọn hắn nếu là dám hiện trường phản đối Lý Tinh, đoán chừng kế tiếp bánh thịt chính là mình. Cho nên, hiện trường những ngày vô địch đều là liên tục không ngừng bằng lòng lên. Đúng đúng đúng, chấn hàng ngày đế vì bọn ta lao sư độc chúng, lại lấy thân vào cuộc, chúng ta dâng ra một chút tài nguyên, đây còn không phải là chuyện đương nhiên sao? Lộc Vọng đại đế phản ứng nhanh nhất, lập tức thành cầu vồng cái giám tuyển thủ. Không sai, ta đế Giang thần tộc cũng bằng lòng tính dâng tài nguyên, ta lập tức mệnh lệnh trong tộc trưởng lão, đem tài nguyên thông qua đường hầm hư không truyền tống tới. Ta Triều Tịch hải tộc, nắm giữ đại lượng chân quý hải dương chất bảo, bằng lòng hiến cho Chấn Thiên bệ hạ. Ta Tất Phương thần tộc cũng bằng lòng dâng lên bảo vật chân quý, giao cho Chấn Thiên bệ hạ. Ta Ngọc Diệp tộc cũng bằng lòng dâng lên trí bảo theo Triều Tịch hải tộc bắt đầu, đến tiếp sau xưng hô đều theo Chấn Hàng ngày đế, biến thành Chấn Thiên bệ hạ. Đối với cái này, Lý Tinh dường như không phản ứng chút nào, chú ý độ tất cả đều tại mọi người thái độ phía trên. Đương nhiên, trước hết nhất làm ra hành động vẫn là Linh Tượng đại đế cùng Mục Sâm đại đế, mặc dù bọn hắn trước đó cũng sẽ trên người bảo vật hiến tặng cho Lý Tinh, nhưng trong chủng tộc bảo vật vẫn là có chỗ giữ lại. Bây giờ, Lý Tinh đã hướng tất cả mọi người yêu cầu tài nguyên cùng bảo vật, bọn hắn tự nhiên không dám bảo lưu, nhao nhao truyền âm trong tộc, yêu cầu trong tộc đem bảo vật chuyển tới. Ngoại trừ Kim Khang Long đế cùng Trục Nhật Long đế bên ngoài, ở đây tất cả vô địch cơ hồ đều dâng lên giá trị 30 tỷ đạo thần đan đến 500 ức đạo thần đan ở giữa tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, những bảo vật này đẳng cấp cao thấp không đều, Lý Tinh có thể lợi dụng bên trên thực tế cũng chính là một thành không đến dáng vẻ. Dù sao, Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại quá cao, nhục thân cảnh giới cũng quá mạnh, đồng dạng đại đạo chí bảo, đại đạo thần đan, thậm chí là năm thấp hơn 500 vạn năm thần quả, thần dược, giá trị đều đã cực kỳ bé nhỏ, đối với hắn tu vi càng là không có chút nào tăng thêm tác dụng. Chỉ có loại kia đỉnh cấp đại đạo chí bảo, tiên thiên chí bảo, cùng vô địch cấp bậc thiên đạo thần thú hải cốt, khả năng đưa đến một chút tác dụng. Lý Tinh đem tài nguyên phân loại ra, có thể lợi dụng bên trên toàn bộ chứa đựng tại Tử Kim đạo môn pháp bảo trong hư không, không thể lợi dụng bên trên thì là tùy ý chứa đựng ở trên tay trong nhận chứa đồ. Đương nhiên, cái này một đợt vơ vét xuống tới, Lý Tinh chọn vẹn thu hoạch gần 5000 ức đạo thần đan tài nguyên. Mang theo 13 vị vô địch, Lý Tinh cũng không quay về Hư Yêu Thiên Đỉnh. Hư Yêu Thiên Đỉnh có Hải Long đại đế cùng bạn Mục thần đế bày ra Thiên Đỉnh đại trận, hiện tại đi vào đúng là không công ngoan. Dù sao, muốn nói Thiên Đỉnh bên trong không có Hải Long đại đế cùng bạn Mục thần đế nhãn tuyến, Lý Tinh là tuyệt đối không tin. Hơn nữa ra ngoài thật là chọn vẹn 33 tôn vô địch, trở về lại chỉ còn lại mười mấy tôn vô địch, tất nhiên sẽ gây nên Hải Long đại đế cùng bạn Mục thần đế chú ý, cho nên mặc dù Hư Yêu Thiên Đỉnh khả năng còn có một tòa bảo khố đợi chờ mình khai quật, nhưng giờ phút này đi vơ vét cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tương phản, kia 50 vạn Thiên Đỉnh đại quân đã cô treo hải ngoại nhiều ngày. Lý Tinh nếu là lại không đi trưởng khống một chút, chỉ sợ đại quân đều muốn lòng người tan rã, xuất hiện có nhiều vấn đề. Bởi vì Trường Minh thần đế, Chu Yếm đế quân, Vinh thần mặt trời đế ba người chọn lựa là thiểm kích chiến thuật, mỗi lần đều là chỉ phá thành, không cấp đoạn. Kể từ đó, mặc dù tránh khỏi bị quân địch truy sát khả năng, nhưng cũng làm cho đại quân đã mất đi nghỉ ngơi cơ hội. Hơn nữa rất nhiều Thiên Đỉnh binh sĩ suy nghĩ trong lòng chính là phá thành cướp bóc, như thế khả năng đại phát chiến tranh tài. Nhưng bây giờ phá thành liền đi, cái này để bọn hắn tốn công mà không có kết quả. Thậm chí đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn là để đến miệng con vịt cho bay mất. Mặc dù Trường Minh thần đế, Chu Yếm đế quân, Vĩnh thần mặt trời đế ba người có thể chấn áp lại cảnh tượng, khiến cho thủ hạ những cái kia đô thống không thể phản kháng. Nhưng đô thống phía dưới tướng quân, thiên binh đâu? Một khi những người này sinh lòng trốn chạy chi ý, kia là có khả năng trực tiếp trở thành đạo binh. Dù sao Trường Minh thần đế, Chu Yếm đế quân, Vĩnh thần mặt trời đế ba người cũng không giống như chính mình, có thể duy trì một tòa phạm vi 100 triệu giảm hồn lực kết giới, thời gian dài giám thị hư không. Thân hồn của bọn hắn nhưng không có cường đại như vậy, thậm chí chỉ có thể dùng đơn giản trận pháp ước thúc một chút thủ hạ thiên binh thiên tướng. Một khi dưới tay thiên binh thiên tướng trên dưới một lòng, cùng một chỗ bỏ chạy lời nói, bọn hắn ước thúc cũng biết hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mặc dù đạo binh đều sẽ bị liên minh thiên đỉnh truy nã một đoạn thời gian, thậm chí sẽ đem lệnh truy nã phát hướng chủng tộc nội bộ. Có thể những tu sĩ này hoàn toàn có thể trốn, thiên không đại lục lớn như thế, chỉ cần tìm được một khối thích hợp nghỉ lại chi địa, ẩn nút một cái kỷ nguyên thời gian, mọi thứ đều sẽ bị thời gian trôi hòa tan. Một điểm nữa, chính là Lý Tinh còn dự định lợi dụng Thiên Đình đại quân, tiếp tục hướng Thiên Đình yêu cầu đến tiếp sau vật tư. Dù sao, đã phá 4 tòa thần thành, còn hàng phục như thế một nhóm lớn Hư Yêu Thiên Đình thiên đế, đối với liên minh Thiên Đình mà nói, đã là vô thượng công vân. Chính mình hướng Sinh Mệnh thần đế yêu cầu một chút vật tư, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà điểm này, cũng là Lý Tinh không có ý định thoát ly liên minh Thiên Đình nguyên nhân. Một khi cùng liên minh Thiên Đình hoàn toàn bất hòa, nơi nào còn có nhiều như vậy đối Thiên Đình hút máu cơ hội. Mọi người tại đây đều là vô địch, lại có Lý Tinh mở đường. Cho nên, căn bản không có đi hiện thực hư không, mà là đi hồn quang hư không. Chỉ là khi tiến vào hồn quang hư không trong nháy mắt, Lý Tinh liền phát hiện chính mình một đạo hồn thân thể phân thân dường như bị người theo dõi. Lý Tinh hai con ngươi bên trong nhật nguyệt thần đồng vận chuyển, thần quang sâu vào, trong nháy mắt liền thấy đối diện hư không khe hở thông đạo. Trong thông đạo xuất hiện ba cái thân ảnh, trong đó hai người khí tức Lý Tinh hết sức quen thuộc, chính là Hải Long đại đế cùng bạn Mục thần đế. Còn một người khác áo xanh đạo nhân, người này khí tức liền vô cùng xa lạ. Bất quá, cái này áo xanh đạo nhân thế mà nhường Lý Tinh mi tâm đều nhảy vọt đến mấy lần, đây là báo động sinh ra dấu hiệu. Cái này cũng mang ý nghĩa, đối phương tại hiện thực trong hư không, nắm giữ đánh giết năng lực của mình. Có thể tại hiện thực trong hư không kích nhẹ nhõm đánh giết chính mình, mang cho chính mình mãnh liệt như thế uy hiếp, chứng minh đối phương tuyệt đối là hư không ma tôn, tiên thiên đạo nhân loại kia cấp bậc tồn tại. Không nghĩ tới, Hải Long đại đế cùng bạn Mục thần đế vậy mà có thể mời đến cao thủ như thế, Lý Tinh cũng là âm thầm kinh hãi. May mắn chính mình không có trở về hư yêu thiên đình, trắng trợn vơ vét bảo vật. Nếu không, chỉ là bằng cái này áo xanh đạo nhân thủ đoạn, liền có khả năng đem chính mình cách không chấn áp cầm nã. Bất quá, hiện tại là hồn quang hư không bên trong, Lý Tinh liền không có lo lắng như vậy. Thực lực đối phương mạnh hơn, cũng không có khả năng tại hồn quang hư không bên trong ngăn chặn chính mình. Trừ phi là như là truyền thế thần vương như thế, cưỡng ép đem chính mình hồn thân thể phân thân chuyển di tiến khác hư không giới vực bên trong, như thế mới có thể để cho hồn lực của mình hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lúc này, kia áo xanh đạo nhân bỗng nhiên pháp bảo vỡ ra, cả nửa người lại là hoàn toàn trần truồng đi ra. Trước ngực hắn không phải người bình thường cấu tạo, mà là một cái to lớn vô cùng thần nhãn. Kia thần nhãn bên trên hiện đầy màu xanh tơ máu, tản mát ra một cỗ tà ác dữ tợn khí tức. Pháp nhãn thiên hạ. Áo xanh đạo nhân trước ngực thần nhãn đột nhiên bộc phát ra một chùm thần quang, quang mang lại là trực tiếp xuyên thấu tiến vào hồn quang hư không bên trong, một chút chúng đích Lý Tinh hồn thân thể phân thân. Hơn nữa, còn đem hồn thân thể phân thân bốn phía hư không toàn bộ nhóm lửa, biến thành đầy trời hồn hỏa. Những này bị nhen lửa hồn hỏa, thế mà mang theo nghiệp lực cùng lôi đình khí tức, thần thông lại là không có bị hạn chế, tại hồn quang hư không bên trong hoàn toàn bạo phát ra. Lý Tinh hồn thân thể phân thân bố trí dưới hồn lực kết giới, cũng là bị không ngừng từng bước xâm chiếm, hồn quang không ngừng co bạo, mắt thấy là phải hiện ra bản thể đến. Chỉ là hồn hỏa, buồn cười buồn cười. Lý Tinh thần niệm trực tiếp thông qua hồn thân thể phân thân truyền ra ngoài. Đi theo, so kia thần nhãn cường đại gấp 10 hồn quang bộc phát ra, tựa như thao thiên cự lãng, một chút đem tất cả hồn hỏa toàn bộ dập tắt. Đồng thời một cái hồn lực thần quyền, trực tiếp ở đằng kia áo xanh đạo nhân trước mặt ngưng tụ. Ầm ầm. Một tiếng kinh khủng tiếng vang, trong thông đạo áo xanh đạo nhân mặc dù đã ngưng tụ thần thông kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũng bị đẩy lui mấy bước. Cả tòa đường hầm hư không đều đang lay động chấn động, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Cái gì? Bằng vào hồn lực liền diệt ta thần thông, còn có thể đem ta bức lui? Áo xanh đạo nhân mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin. Chương 1926, Pháp nhãn đại đế, 1, chương 1926, Pháp nhãn đại đế, 1, cái này áo xanh đạo nhân chính là Hải Long đại đế cùng bạn mục thần đế mời tới nửa bước siêu thoát giả Pháp nhãn đại đế. Pháp nhãn đại đế xem như nửa bước siêu thoát giả, vốn là đối đạo thần giới đều đã mất đi hứng thú. Dù sao hắn mỗi một cái kỷ nguyên đều có cơ hội tiến vào siêu thoát giới bên trong vơ vét bảo vật, nhưng hôm nay bị Hải Long đại đế cùng bạn mục thần đế mời mọc đến, cũng là đối trong truyền thuyết nhân tộc vô địch, cùng cái kia có thể so với siêu thoát giả hồn lực sinh ra hứng thú. Pháp nhãn đại đế tâm tư, nhưng thật ra là muốn khai thông bên trên Lý Tinh phía sau tôn này siêu thoát giả. Nếu là có siêu thoát giả duy trì, hắn đợi đến tiến vào siêu thoát giới lúc, liền có thể thông qua tôn này siêu thoát giả quan hệ, mò được đại bút chỗ tốt. Nhưng bạn không nghĩ tới, đối phương hồn lực vậy mà như thế cường đại, vượt rất xa hắn dự đoán 51 kỷ nguyên, thậm chí đạt đến 53 kỷ nguyên. Phải biết, tại siêu thoát giới bên trong, thần hồn cảnh giới cơ hồ cùng thực lực hoàn toàn cân bằng. 53 kỷ nguyên hồn lực liền đại biểu cho 53 kỷ nguyên tu vi. Đừng nhìn 53 kỷ nguyên so tài một chút lên 49 thật kỷ nguyên đỉnh phong vô địch chỉ cao hơn 4 cái đại cảnh giới, nghe là không nhiều. Nhưng trên thực tế, 50 cái kỷ nguyên về sau, mỗi một cái kỷ nguyên đều là ngày đêm khác biệt. Một tôn vũ trụ chúa tể, tu vi cảnh giới cũng chính là 55 thật kỷ nguyên trên dưới. Chỉ có loại kia thống trị 10 cái vũ trụ, chân chính siêu thoát giới bá chủ, khả năng nắm giữ 60 thật kỷ nguyên trở lên tu vi. Đương nhiên, loại kia bá chủ tồn tại, chỉ sợ là bình thường siêu thoát giả đều không thể tiếp xúc đến đại nhân vật. Như pháp nhãn đại đế loại này nửa bước siêu thoát giả, tại siêu thoát giới bên trong thuộc về con tôm nhỏ tồn tại, liền hiểu rõ loại này bá chủ các loại tin tức đều là một loại sai lầm. Biết được Lý Tinh phía sau khả năng ẩn giấu đi một tôn 53 thật kỷ nguyên siêu thoát giả, pháp nhãn đại đế cũng là hoàn toàn nghiêm túc. Hắn biết rõ, siêu thoát giả căn bản không quan tâm hiến tế hắn tồn tại là ai. Siêu thoát giả sở dĩ tiếp nhận hiến tế, bằng lòng quán thâu lực lượng xuống tới, hoàn toàn là mong muốn cướp đoạt tòa này trong vũ trụ tín ngưỡng. Chỉ cần đả thông tín ngưỡng thông đạo, thành lập được tín ngưỡng tế đàn, những này siêu thoát giả liền có thể hiện ra thần tích, khiến cho cả tòa trong vũ trụ sinh linh dần dần lộ sắc thành tín đồ của mình. Chỉ cần tín ngưỡng đủ nhiều, vậy cái này tôn siêu thoát giả liền có thể tại siêu thoát giới hỗn độn trong hư không thành lập được chính mình thần tọa, dần dần đem tòa này vũ trụ bản nguyên cùng mình thần tọa hòa làm một thể. Nghe đồn rằng những này thần tọa một khi hoàn toàn dung nhập trong vũ trụ, siêu thoát giả các loại tu vi cũng biết tùy theo bạo tăng. Đương nhiên, xâm lấn những này vũ trụ cũng có to lớn phong hiểm, bởi vì giáng lâm lực lượng quá nhiều, liền sẽ dẫn phát thiên đạo phản vệ. Thiên đạo tại mỗi một cái cự hình trong vũ trụ đều là tuyệt đối bảo hộ người. Bất kỳ siêu thoát giả mong muốn xâm lấn những này vũ trụ, một khi bị phát hiện, đều sẽ tao ngộ tựa là hủy diệt phản vệ chi lực. Cái này một tôn ít nhất là 53 thật kỷ nguyên siêu thoát giả, đã mong muốn lợi dụng cái này nhân tộc vô địch đến thành lập tín ngưỡng thông đạo, hẳn là nhìn chúng nhân tộc cái kia có thể dung hợp vạn vật huyết mạch chi lực. Nhân tộc cường đại nhất chỗ, chính là có thể tu luyện bất kỳ chủng loại công pháp, không giống chủng tộc khác, có thiên nhiên hạn chế. Nhân tộc quả thực là có vô hạn khả năng. Cho nên, tôn này siêu thoát giả tìm tới nhân tộc vô địch, pháp nhãn đại đế cũng không kỳ quái. Mặc dù bị vừa rồi kia một đợt hồn lực phản vệ thần thông, dẫn đến pháp nhãn đại đế liền lùi lại mấy bước, nhưng pháp nhãn đại đế trên thực tế cũng không bị hao tổn, nhiều lắm là chỉ là thụ một chút chấn động mà thôi. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi là bước vào hồn quang hư không, nhận lấy hồn quang hư không thiên đạo ảnh hưởng. Bây giờ, thân hình đã hoàn toàn lui đi ra, liền không hề bị tới thiên đạo chi lực cướp thúc. Nhân tộc, mặc kệ sau lưng ngươi đứng đấy chính là ai, hôm nay đắc tội bản tọa, ngươi cũng là hai kiếp khó thoát. Pháp nhãn phá thiên. Pháp nhãn đại đế hừ lạnh một tiếng, trước ngực thần nhãn thần quang ngưng tụ thành một chùm kim quang xạ tuyến, một chút xuyên qua tiến hồn quang hư không bên trong. Cái này một chùm kim quang mặt ngoài, vậy mà bao trùm một tầng phá đạo lĩnh vực, khiến cho thần thông có thể che đậy lại hồn quang hư không ảnh hưởng. Kim quang xạ tuyến cơ hồ là trong chớp mắt liền vượt qua dài dằng dặc hư không, đã tới Lý Tinh Hồn thân thể phân thân trước. Kim quang kia một chút vỡ ra, hóa thành trên trăm đạo kim sắc kiếm khí hướng về phía trước chém giết mà đi. Lý Tinh Hồn thân thể phân thân mặc dù trước tiên vận chuyển hồn lực tiến hành ngăn cản, nhưng hồn lực lại là như là bị cắt mở bánh gato, một chút chia cắt thành vô số khối. Lý Tinh Hồn thân thể phân thân một chút bạo tán ra, biến thành trong hư không từng đoàn hồn quang, không ngừng phiêu đãng tới lui. Mắt thấy như thế tình huống, pháp nhãn đại đế trước ngực cự hình thần nhãn bên trong cũng là thần quang động bắn mà đến. Kia từng đoàn hồn quang vòng xoáy bị thần quang toàn bộ chiếu xạ ở, lại là bị thời gian tĩnh chỉ chi lực bao trùm, hoàn toàn lâm vào ngưng trệ. Sau đó, pháp nhãn đại đế nhìn chăm chú một lát, liền lạnh lùng nói, những này hồn lực không phải bản thể, mà là kẻ này dùng hồn lực cùng luân hồi chi lực sáng lập ra phân thân thủ đoạn. Hải Long đại đế, ngươi bị kẻ này mê hoặc, có lẽ hắn sớm đã rời đi hồn quang hư không. Đây không có khả năng, ta rõ ràng còn có thể cảm giác được ta cửu âm quỷ thủy kiếm trận còn tại. Hải Long đại đế lập tức biện bạch nói, không cần như thế tuyệt đối, mở ra ngươi trận pháp hư không, để cho ta nhìn một chút cái kia trận pháp trạng thái lại nói. Pháp nhãn đại đế lại không có hoàn toàn tin tưởng Hải Long đại đế lời nói. Hải Long đại đế mặc dù có chút không tình nguyện, cho là mình kiếm trận là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, nhưng cân nhắc tới pháp nhãn đại đế thân phận địa vị, vẫn là lấy tiên nguyên lực xuyên qua trận pháp hư không, đem kia lít nha lít nhít giọt nước kiếm khí hiện ra. Không sai, Hải Long đại đế cửu âm quỷ thủy kiếm khí vẫn như cũ còn tại. Chương 1926, pháp nhãn đại đế 2, chương 1926, pháp nhãn đại đế 2, đây là bởi vì Lý Tinh đã sớm có sớm bố trí, chỉ cần Hải Long đại đế xuyên qua trận pháp hư không, hắn nhân quả chi lực ngay lập tức sẽ rút về, kiếm trận tự nhiên sẽ trong nháy mắt khôi phục hoàn chỉnh, lần nữa trở lại hiện thực trong hư không. Mặc dù Hải Long đại đế mở ra trận pháp hư không tốc độ rất nhanh, nhưng toàn bộ quá trình trên thực tế cũng có mấy hơi thời gian, đầy đủ Lý Tinh đến thu hồi nhân quả chi lực. Kiếm trận vừa về tới hiện thực trong hư không, trạng thái cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, pháp nhãn đại đế tự nhiên cũng nhìn không ra bất kỳ tật xấu gì đến. Bất quá, pháp nhãn đại đế vẫn là không yên lòng, nhìn chăm chú phía trước hồn lực vòng xoáy nói, Hải Long, ngươi có hay không bắt giữ qua kẻ này nguyên khí quy tích, ta có thể căn cứ kẻ này nguyên khí khí tức, suy đoán ra hắn giờ phút này chân thân phương vị. Đương nhiên là có, nào chỉ là nguyên khí, kẻ này tinh huyết khí tức ta đều có. Vậy thì càng tốt hơn. Lúc này, Hải Long đại đế lấy lực lượng thời gian quay lại ra Lý Tinh nguyên khí khí tức, lại từ thể nội chia ra một giọt đã luyện hóa tinh huyết. Kia tinh huyết cũng tại lực lượng thời gian quay lại hạ, theo màu lam biến thành màu đỏ tươi, theo biển yêu tộc máu tươi, biến thành nhân tộc máu tươi. Pháp nhãn đại đế khẽ bước cằm, nắm qua những nguyên khí này khí tức cùng tinh huyết khí tức, giữ tại lòng bàn tay. Sau đó, trước ngực hắn thần nhãn tựa như tinh hà tại xoay tròn, vô số mảnh vỡ thời gian ở trong đó quấn quẩn, cuối cùng những này mảnh vỡ thời gian trùng điệp cùng một chỗ, xuất hiện ngắn ngủi hoàn chỉnh hình tượng. Kia một cỗ hoàn chỉnh hình tượng bên trong, chính là đầy trời kim quang, khắp địa hồn lực khí tức, hiển nhiên là tại hồn quang hư không bên trong. Lần này, pháp nhãn đại đế đều là hiện ra một tia hoang mang chi sắp nói, kẻ này thật tại hồn quang hư không bên trong, chẳng lẽ là ta suy đoán sai lầm? Hắn chỉ là vì tránh đi ngươi khóa chặt, cho nên mới sáng tạo ra như thế một tôn hồn thân thể phân thân. Thật là không nên à, hắn cường đại như thế hồn lực, chỉ cần một mực ở tại hồn quang hư không bên trong, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, sáng tạo cái này hồn thân thể phân thân, bất quá là vẽ vời thêm chuyện. Hải Long đại đế lại nói, pháp nhãn đại đế, Lý Tinh kẻ này quỷ kế đa đoan, tỷ lệ lớn là không muốn tiêu hao quá nhiều hồn lực, cho nên mới có như thế cử động. Một bên bạn mục thần đế cũng là vớt cảm nói, không tệ, hắn hiến tế siêu thoát giả, thành lập hồn lực thông đạo, bản thân liền phải tiêu hao không ít nguyên khí. Tại cái này hồn quang hư không bên trong, mọi thứ đều muốn bị hồn lực hóa, tự thân nguyên khí khả năng không cách nào bổ khuyết bên trên hiến tế lỗ thủng, cho nên mới sẽ lợi dụng hồn thân thể phân thân đến hấp dẫn hỏa lực. Pháp nhãn đại đế nghe vậy, lập tức cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý, lúc này vớt cảm nói, đã như vậy, kẻ này xác định là bị vây ở hồn quang hư không bên trong, vậy thì tốt rồi làm. Chỉ cần che đậy lại hắn hiến tế thông đạo, là có thể giải quyết trên người hắn hồn lực. Pháp nhãn tiền bối, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Hải Long đại đế có một ít kích động mà hỏi. Tự nhiên, tất cả thông hướng siêu thoát giới năng lượng thông đạo, trên thực tế đều muốn trải qua á không gian. Cái này á không gian chính là tiên đạo vũ trụ hư không hàng rào bên trong khoang trống giới vực, cũng là chúng ta những này nửa bước siêu thoát giả nghỉ ngơi chi địa. Pháp nhãn đại đế cũng là không có giữ lại, trực tiếp giải thích cho hai người nghe. Dù sao, hắn cùng Vạn Mục Thần Đế giao tình không ít. Bây giờ Vạn Mục Thần Đế đã tu thành đỉnh phong vô địch, hắn cũng dự định kéo Vạn Mục Thần Đế một thanh. Như Vạn Mục Thần Đế loại này tồn tại, mong muốn độ kiếp siêu thoát, trên thực tế cơ hội vô cùng xa vời. Còn nếu là có thể đi vào nửa bước siêu thoát giới, mỗi một cái kỷ nguyên đều dùng đạo thân đi siêu thoát giới bên trong tìm kiếm một chút bảo vật, vậy thì có khả năng cải biến thiên phú của mình cùng sinh mệnh hình thái, chân chính bước ra tiên đạo vũ trụ. Hơn nữa, nửa bước siêu thoát giả trên thực tế còn có một cái đặc quyền, cái kia chính là có thể tại á không gian bên trong độ kiếp. Độ kiếp độ khó mặc dù không thay đổi, nhưng ít hơn rất nhiều người bấy xem. Về phần những cái kia nửa bước siêu thoát giả, cũng sẽ không chủ động công kích, bởi vì bọn hắn đã toàn bộ bị thiên đạo đánh lên siêu thoát giả nhãn hiệu, coi như đánh chết độ kiếp người, cũng sẽ không thu hoạch được chỗ tốt gì. Ngoài ra còn có một chút, nửa bước siêu thoát giả độ kiếp cũng sẽ không nhận đạo thần giới bên trong độ kiếp người ảnh hưởng. Một cái kỷ nguyên chỉ có một người độ kiếp thiên đạo quy tắc, tại á không gian bên trong cũng không áp dụng. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, ta đi á không gian bên trong tìm kiếm kẻ này hiến tế thông đạo, chỉ cần đem hiến tế thông đạo chặt đứt phá hỏng, hắn liền hoàn toàn đã mất đi át chủ bài. Nói xong, pháp nhãn đại đế thân hình một chút làm nhạt biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại kia to lớn thần nhãn hư tượng chú lưu một hơi. Đợi đến thần nhãn cũng hoàn toàn biến mất sau, pháp nhãn đại đế khí tức cũng là hoàn toàn không thấy hình bóng. Ai cũng không biết pháp nhãn đại đế đi phương nào, từ cái kia phương hướng rời đi. Mà ba người này ở giữa đối thoại, Lý Tinh cũng là toàn bộ nghe trộm đi qua. Bởi vì đầu này lần nguyên hư không thông đạo, kết nối chính là hồn quang hư không. Lý Tinh tại hồn quang hư không bên trong giải ẩn nấp hồn lực của mình, quả thực không nên quá đơn giản. Những cái kia hồn lực theo hồn quang thẩm thấu ra ngoài, rất nhanh liền bao trùm tới Hải Long đại đế, Vạn Mục thần đế cùng pháp nhãn đại đế ba người bên cạnh. Thẳng đến pháp nhãn đại đế hoàn toàn rời đi, Lý Tinh mới hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần pháp nhãn đại đế còn chưa nhìn thấu chính mình rời đi hồn quang hư không, vậy thì vấn đề không lớn. Ý ra, chính mình tại hiện thực hư không tất cả hành động cũng sẽ không bị pháp nhãn đại đế loại này tồn tại tập kích bất ngờ. Bất quá, lần này Lý Tinh cũng là làm một chút bố trí. Kiếp trước thần hồn hồn lực chia ra thành 18 phần, chọn vẹn ngưng tụ ra 18 tôn hồn thân thể phân thân, tung khắp từng cái hư không nơi hẻo lánh. Kể từ đó, có thể hơi hơi kéo dài một chút pháp nhãn đại đế công kích mình tiết tấu. Mà chính mình cũng có thể ngay đầu tiên trở lại hồn quang hư không bên trong, tiếp tục mê hoặc pháp nhãn đại đế. Chương 1927, hiệu trung nguyên soái, 1, chương 1927, hiệu trung nguyên soái, 1, Lý Tinh xuyên ra hồn quang hư không sau, trước tiên dáng lâm long bản thờ thần thành mặt phía bắc cực băng thần hải. Toàn bộ thần hải nổi lơ lửng đại lượng băng nổi, đứng vững vàng từng tòa vĩ nạn vô biên vạn niên hàn băng thần sơn. Lý Tinh dáng lâm tại cực băng thần hải nam bộ, một tòa to lớn hòn đảo phía trên. Cả hòn đảo nhỏ tung hoành ngàn vạn dặm, hòn đảo một nửa là hoang vu sa mạc, một nửa là xanh um tươi tốt đại hoang rừng rậm. Mà toàn bộ thiên đình đại quân liền giấu ở tòa này vô danh hòn đảo mênh mông trong mây trắng. Lý Tinh cùng Chu Hiếm đế quân, Trường Minh thần đế, Vĩnh thần mặt trời đế tam đại vô địch tụ hợp thời điểm, cũng là theo Trường Minh thần đế trong tay thu lấy tới dòng giá 8.000 nước đạo thần đan vật tư. Những vật tư này đều là đến từ tứ đại hư yêu thiên đình thần thành. Mặc dù thiên đình đại quân không có vào thành cướp bóc, nhưng Trường Minh thần đế vẫn là tiến hành cách không gạt bỏ. Đặc biệt là phủ thành chủ, chẳng những là đem bên trong phủ thành chủ, cơ hồ mỗi một tòa thần thành phủ thành chủ đều bị Trường Minh thần đế gạt bỏ một lần, trong đó bảo khố tự nhiên cũng là bị cướp tới hắn trong tay. Đương nhiên, phủ thành chủ phụ cận đường đi, trên đường phố thương hội có hay không bị tác động đến, vậy cũng chỉ có Trường Minh thần đế mình biết rồi. Tóm lại, Trường Minh thần đế là hướng Lý Tinh nộp lên dòng giá 8.000 nước vật tư. Xem như lần hành động này tán thành cùng kết thưởng, Lý Tinh cũng là đem ba cỗ thần hồn nguyên khí phân biệt ban cho Trường Minh thần đế, Vĩnh thần mặt trời đế cùng Chu Hiếm đế quân. Trường Minh thần đế bởi vì từng chiếm được Lý Tinh thần hồn nguyên khí, cho nên chỉ là tăng lên mức nhỏ, chỉ đối tự thân ngộ tính cùng trí tuệ có một ít tăng lên. Nhưng Chu Hiếm đế quân cùng Vĩnh thần mặt trời đế liền không giống như vậy, lần đầu đạt được cỗ này hải lượng thần hồn nguyên khí, hai người thần hồn cảnh giới cơ hồ là tu vi bạo tăng. Trong đó tăng lên lớn nhất chính là Chu Hiếm đế quân, bản thân hắn là Chu Hiếm thần thú chi thể. Thần hồn tu vi rất là yếu kém, vẹn vẹn chỉ là 48 kỷ nguyên cảnh giới đỉnh cao. Loại này thần hồn tu vi vốn là không cách nào thành tựu vô địch cảnh giới. Nhưng bởi vì Chu Hiếm thần thú huyết mạch thiên phú quá mức cường đại, khiến cho nhục thể của hắn trước một bước đến vô địch cảnh giới, sau đó cưỡng ép mang theo tu vi cũng đột phá đến vô địch cảnh giới bên trong. Hơn nữa, một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp tu thành thâm niên vô địch. Có thể thành cũng huyết mạch thiên phú, bại cũng huyết mạch thiên phú. Bởi vì tu vi cảnh giới siêu việt thần hồn cảnh giới quá nhiều, khiến cho Chu Hiếm đế quân thần hồn tại vận chuyển thần thông cùng nguyên khí lúc đều sẽ không khô thất thần hồn nguyên khí. Như thế tiêu hao thần hồn nguyên khí, nếu như không có thủ đoạn đặc thù đi che đậy loại trạng thái này, chỉ sợ thần hồn đều muốn khô kiệt mà chết. Bất quá, Chu Hiếm đế quân không hổ là tuân theo đại khí vận chủng tộc chi tử. Hắn vậy mà tại thần ma thời đại bí cảnh bên trong, tìm được vĩnh cố thần hồn bí pháp. Chỉ là tu thành môn bí pháp này sau, thần hồn liền sẽ dừng lại tại trước mắt cảnh giới, vĩnh viễn không cách nào đột phá 49 kỷ nguyên. Nhưng so sánh với hồn phi phách tán đến, Chu Hiếm đế quân tự nhiên là tình nguyện dừng lại tại 48 kỷ nguyên thần hồn, cũng không nguyện ý bản thân diệt vong. Bây giờ, Lý Tinh trước kia thế thần hồn nguyên khí áp bách, kia vĩnh cố thần hồn bí thuật lại là bị cưỡng ép đánh vỡ, liên tục không ngừng thần hồn nguyên khí rót vào trong đó, khiến cho thần hồn của hắn một chút xông lên 49 kỷ nguyên độ cao. Chu Hiếm đế quân thần hồn cảnh giới vừa thăng cấp, toàn bộ thức hải hư không cũng vì đó chậm nhẹ, dường như khổ lực tháo xuống gánh nặng ngàn cân, dễ dàng không thể lại dễ dàng. Chu Hiếm đế quân nhịn không được biến thành Chu Hiếm đầu khỉ thân chim Chu Hiếm thần điểu, trong hư không lõm tới lui, phát ra trận trận huyết giải. Ha ha ha ha ha, ta rốt cục thần hồn đại thành, rốt cục có vấn đỉnh siêu thoát hy vọng. Quá tốt rồi à, quả nhiên là họa này phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ nằm, nếu là không có chủ nhân, ta ha có thể có hôm nay cơ duyên. Chu Hiếm đế quân vui vô cùng, bay lượn một hồi, sau khi hạ xuống lại là đối với Lý Tinh cuốn quýt dập đầu. Về phần Vĩnh thần mặt trời đế, cả người cũng là đắm chìm trong linh hồn thăng hoa trạng thái, dường như tiến vào ngộ đạo trạng thái bên trong. Một lát sau, hắn cũng bay lên không trung, thân thể biến thành lóa mắt vô cùng đại nhật, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Tại cái này đại nhật thần quang chiếu rọi xuống, hòn đảo phụ cận băng vòng cùng tầng băng đều đang nhanh chóng tan rã, mà toàn bộ hòn đảo nhiệt độ cũng đang không ngừng lên cao, theo nguyên bản giá lạnh khí hậu, dần dần biến ấm áp như xuân. Vĩnh thần mặt trời đế ở giữa không trung bay lên trọn vẹn một canh giờ mới rơi xuống đất. Đợi đến hắn trở về mặt đất, trên thân đã truyền ra một tia thiên đạo khí tức. Hiển nhiên, hắn là phá vỡ cảnh giới chướng, tiếp thu được thiên mệnh nhiệm vụ, sắp xung kích đỉnh phong vô địch cảnh giới. Đối với cái này, Lý Tinh cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Kỳ thật Vĩnh thần mặt trời đế loại tu vi này cảnh giới, khoảng cách đỉnh phong vô địch chính là khoảng cách nửa bước, trên thân bất kỳ lần nào tăng lên, cũng có thể khiến cho hắn đánh vỡ cảnh giới chướng, mở ra thiên mệnh nhiệm vụ. Loại này đánh vỡ cảnh giới chướng, vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, chân chính khó khăn chính là thiên mệnh nhiệm vụ. Bất quá, thiên mệnh nhiệm vụ loại chuyện này, bình thường đều là đối thiên đạo có lợi, có hỏi hay không Lý Tinh đều không có định đúng tay, cho nên cũng không can thiệp. Lúc này, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế cùng Chu Hiếm Đế Quân đã là đối Lý Tinh hoàn toàn thần phục, tạm thời không có bất kỳ phản bội tâm tư. Dù sao, coi như chính bọn hắn đi tích lũy cùng tu luyện, cũng không nhất định sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Dù là tại Lý Tinh bên người phí thời gian một cái kỳ nguyên, bọn hắn cũng không lỗ. Sau đó, Lý Tinh lại là đối ba người dưới trướng rất nhiều đô thống tiến hành ban thưởng. Những này đô thống ban thưởng liền tương đối thực tế, trên cơ bản là một người 100 triệu đạo thần đan, cùng giá trị 100 triệu đạo thần đan tu luyện vật tư. Dưới Thánh tướng quân, Thiên tướng quân cũng tất cả đều thu được ban thưởng. Càng cấp tiếp theo Kim tướng quân, Bách phu trưởng bọn người cũng đều thu được nửa cấp quan chức tấn thăng, cùng thật sự vật tư ban thưởng. Tầng dưới chót nhất thiên binh thì là căn cứ công hơn tiến hành để bạn. Chương 1927, hiệu trung nguyên soái 2, chương 1927, hiệu trung nguyên soái 2. Đương nhiên, thiên binh chia làm thượng trung hạ ba bậc, mong muốn một mạch từ dưới chờ thiên binh tấn thăng làm Bách phu trưởng là không thể nào, cho dù là quân tiên phong bên trong, cái thứ nhất xông vào thần thành đội cảm tử thiên binh, nhiều lắm là cũng chính là thăng liền hai cấp, từ dưới chờ thiên binh tấn thăng làm thượng đẳng thiên binh mà thôi. Muốn trở thành Bách phu trưởng, ít nhất cũng phải hai lần to lớn công lao mới có thể. Đương nhiên, trong quân bản thân liền là cường giả vi tôn, nếu là tu vi cảnh giới đạt đến, chỉ cần tham gia mấy lần chiến dịch, cho dù là đánh một chút xì dầu, cũng có khả năng trực tiếp theo tầng dưới chót leo đến tướng quân tầng cấp. Ban thưởng xong đại quân sau, Lý Tinh lại là trước mặt mọi người tuyên bố chính mình chiến quả. Đương nhiên, hắn giờ phút này là hóa thân thành chiến tranh thần đế hình tượng, tại hướng đại quân biểu hiện ra thành quả. Thư Yêu Thiên Đình một đám vô địch, ở giữa không trung xếp thành một hàng, toàn bộ biểu hiện ra vô địch khí tức. Lý Tinh tuyên bố, chư vị tướng sĩ, không chỉ là các ngươi liền chiến liền thắng, bản quan cũng là xúi dục một nhóm Hư Yêu Thiên Đình vô địch. Các ngươi trước mặt, cái này 13 vị vô địch chính là bản quan chiến quả. Bây giờ, Hư Yêu Thiên Đình liền chỉ còn lại Hải Long Đại Đế cùng Vạn Mục Thần Đế hai đại chùm thổ phỉ, tương lai không lâu, chúng ta nhất định có thể tan rã rơi toàn bộ Hư Yêu Thiên Đình, khiến cho Thiên Không Đại Lục quay về Thiên Đình chi phối. Thiên Đình vĩnh hằng, liên minh vĩnh hằng. Thiên Đình vĩnh hằng, liên minh vĩnh hằng. Thiên Đình vĩnh hằng, liên minh vĩnh hằng. Lý Tinh khẩu hiệu một kêu đi ra, 50 vạn Thiên Đình đại quân cũng là đi theo hô lên khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, trung quanh đảo nước biển đều bị khơi dậy ngập trời sóng lớn. Đợi đến thanh âm chìm xuống, Lý Tinh mới lần nữa tuyên bố, chư vị đều có công chi thần, tương lai trở về Thiên Đình, ta tất nhiên hướng Thiên Đình lại lần nữa trình báo công vân, chư vị còn có thể thu hoạch được Thiên Đình sắc phong cùng ban thưởng. Lý Tinh vừa mới gọi hàng hoàn tất, Trường Minh Thần Đế liền đã bí mật truyền âm cổ thần tộc đô thống, nhường hô lên muốn hiệu trung nguyên soái khẩu hiệu. Cho nên, kia cổ thần tộc đô thống, cơ hồ là trước tiên hô lớn, nguyên soái vĩnh hằng bất hủ, nguyên soái mới là chúng ta duy nhất tín ngưỡng, là chúng ta duy nhất chúa tể. Câu này khẩu hiệu kêu đi ra, bốn phía đô thống đều là hơi sững sờ, chợt cũng là đi theo hô lên khẩu hiệu. Nguyên soái vĩnh hằng bất hủ, nguyên soái mới là chúng ta duy nhất tín ngưỡng, là chúng ta duy nhất chúa tể. Nguyên soái vĩnh hằng bất hủ, nguyên soái mới là chúng ta duy nhất tín ngưỡng, là chúng ta duy nhất chúa tể. Những này đô thống tập thể hô ra miệng hào, phía sau thiên binh thiên tướng tự nhiên không cần nhiều lời, nguyên một đám khẩu hiệu đều là kêu ầm ầm. Đợi đến kia chấn thiên khẩu hiệu truyền khắp tứ phương bắc cực, vang vọng hư không mấy chục lần sau, Lý Tinh lúc này mới khoát tay áo, ra hiệu đám người yên tĩnh nói, tốt, kế tiếp chư vị tạm thời chỉnh đốn. Ta cùng chư vị thống soái đem chế định tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Nói xong, Lý Tinh liền dẫn dòng dã 50 danh đô thống, 16 tôn vô địch, cùng một chỗ tiến vào chủ soái đại trướng. Nhưng tiến vào chủ soái đại trướng sau, Lý Tinh cũng không tuyên bố bất kỳ sách lược cùng chiến thuật, mà là sáng lập một tòa hồn lực kết giới, lấy ra truyền âm thần phù, bắt đầu cùng sinh mệnh thần đế khai thông lên. Lần này Lý Tinh liên lạc sinh mệnh thần đế mục đích cũng chỉ có một, cái kia chính là tranh công. Liên minh thiên đỉnh, thiên dụ thư phòng bên trong, gần nhất sinh mệnh thần đế bị ma tộc nhiễu đến sức đầu mẹ chán. Từ khi Minh Phụ Thần Vương cùng Linh Tê Thánh Chủ bị Hư Không Ma Tôn cầm nã sau, chuyện liền biến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hư Không Ma Tôn đầu tiên là yêu cầu Liên Minh Thiên Đình đem sau phòng tuyến rút lui 30 tỷ bên trong, một chút chiếm đoạt vài chục tòa cỡ nhỏ thần thành. Về sau lại là yêu cầu Liên Minh Thiên Đình dùng vạn ước đạo thần đan, hay là nhường Tiên Tiên đạo nhân hướng hắn quỳ xuống nhận lầm đến chỗ người. Nhường Tiên Tiên đạo nhân quỳ xuống loại yêu cầu này, cũng liền Hư Không Ma Tôn loại này cuồng vọng vô biên ma vương dám nhắc tới. Đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào ma đầu, chỉ sợ đều muốn bị Tiên Tiên đạo nhân truy sát đến chết mới thôi. Nhưng Hư Không Ma Tôn đưa ra loại yêu cầu vô lý này, liền xem như Tiên Tiên đạo nhân cũng không làm gì được nó. Bởi vì lần hai nguyên hư không trùng, Hư Không Ma Tôn chính là vô địch tồn tại. Về phần vạn ước đạo thần đan bồi thường, cũng là vô cùng gian nan. Cuối cùng, sinh mệnh thần đế phái ra sứ giả, cùng ma tộc đặt thành 3000 ước đạo thần đan trao đổi ra Linh Tê Thánh Chủ, 4000 ước đạo thần đan trao đổi ra Minh Phụ Thần Vương giá cả. Đợt thứ nhất giao dịch vô cùng thuận lợi. Thiên đỉnh cho 3000 ước đạo thần đan sau, Linh Tê Thánh Chủ quả nhiên là đúng hạn trở về. Mặc dù bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng cũng may căn cơ còn tại, chỉ cần trở lại tổ địa bên trong, trải qua tiên thiên bản nguyên tầm bổ, khôi phục lại nguyên bản trạng thái, cũng không thành vấn đề. Có thể kế tiếp, 4000 nước đạo thần đan vật tư cho đã qua, Minh Phủ Thần Vương lại không có được phong thích. Hơn nữa Hư Không Ma Tôn còn sừng, Minh Phủ Thần Vương nhục mà hắn, cần lại bồi thường 4000 nước đạo thần đan vật tư mới có thể thả người. Tiên thiên thần thánh tộc lần này cũng là bị nắm tới bảy tấc bên trên. Lại cho, lại lo lắng Hư Không Ma Tôn lòng tham không đáy, không cho lại lo lắng Hư Không Ma Tôn trực tiếp giết con tin. Minh Phủ Thần Vương dù sao cũng là Tiên Tiên Thần Thánh tộc thủy tổ một trong, tại Tiên Tiên Thần Thánh tộc bên trong uy vọng rất lớn, khẳng định không thể tùy tiện hy sinh hết. Mắt thấy đàm phán lâm vào thế bí, yêu tộc đống nhiên lại bắt đầu làm loạn, tài quyết yêu đế đem yêu giới giáng lâm đạo thần giới đại lục. Yêu giới hóa thành một vòng hư nguyệt, không ngừng xâm nhập các tộc thần thành, trong đó khoảng cách tài quyết thần thành gần nhất những cái kia thần thành cơ hồ đều tao ngộ huyết tẩy. Mặc dù tổ địa bên trong tinh hằng thánh chủ trước tiên lao tới chấn thiên thần thành đem tài nguyên giao cho chấn thiên quân, có thể chấn thiên quân vẹn vẹn chỉ là bằng lòng sẽ đối với yêu tộc ra tay, lại chỉ là đem đại quân nằm ngang ở đông bộ phòng tuyến bên trên, chỉ làm ra phòng thủ dáng vẻ. Tinh hằng thánh chủ mấy lần tiến lên hỏi thăm những cái kia thiên binh thiên tướng, nói chuyện chính là thể sống chết hiệu trung thiên đình, hỏi một chút chính là thời cơ chưa tới, cũng không chịu đi nên chiến yêu tộc. Tóm lại, tinh hằng thánh chủ cũng hoài nghi Lý Tinh là tại lá mặt lá trái, cố ý tiêu hao thiên đình vật tư. Chỉ là khi hắn hướng sinh mệnh thần đế báo cáo lúc, sinh mệnh thần đế cũng không có cho ra minh sát chỉ thị, thậm chí còn trái lại giúp đỡ Lý Tinh nói chuyện. Xương hành quân bày trận như tinh vi trận pháp, mỗi một bước đều cần chờ đợi thời cơ, nhường hắn tiếp tục ở tiền tuyến giáng quân. Chương 1928, sức đầu mẹ chán. Chương 1928, sức đầu mẹ chán. Đối với sinh mệnh thần đế bao che cùng dung túng, tinh hằng thánh chủ cũng là biểu thị mười phần bất đắc dĩ. Thậm chí hắn có một ít hoài nghi, sinh mệnh thần đế đầu óc có phải hay không có vấn đề, vậy mà lại như thế khuynh hướng một cái nhân tộc. Hơn nữa, cái này nhân tộc còn tu thành vô địch, còn có thể đối tiên thiên thần thánh tộc tương lai tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nhưng sinh mệnh thần đế dù sao cũng là thiên đình chúa tể, lại là tuân theo tiên thiên đạo nhân ý chí. Tinh hằng thánh chủ dù cho là trong lòng vô cùng hoài nghi, cũng là khó mà chống lại sinh mệnh thần đế mệnh lệnh. Thiên dụ thư phòng bên trong, sinh mệnh thần đế ngay tại suy nghĩ, muốn điều động ai lại đi cùng ma tộc đàm phán, hoàn toàn đem minh phủ thần vương giải cứu ra lúc. Chiến tranh thần đế truyền âm thần phủ đống nhiên chấn động, đây cũng là nhường tinh thần hắn vì đó rung động một cái. Chiến tranh thần đế lần này tiến về thiên không đại lục, chủ yếu là chấp hành chém đầu nhiệm vụ, mục tiêu chính là thánh bạc kiếm. Nếu là có thể chu sát thánh bạc kiếm, từ trên người hắn thu hoạch tới trong truyền thuyết đại đạo linh căn thời gian thần thụ, lấy thời gian thần thụ lực lượng đi thôi động vô hạn sinh mệnh hồ lô, có lẽ liền có thể ra tốc đạo thần đan sản xuất, tạm thời làm dịu thiên đình khủng hoảng tài chính. Chiến tranh thần đế, nhiệm vụ hoàn thành sao? Thần phù vừa tiếp thông, sinh mệnh thần đế liền lập tức chuyển tới hỏi thăm. Lý Tinh tự nhiên là lấy chiến tranh thần đế thần niệm truyền âm nói, sinh mệnh thần đế, ta đã tại thiên không đại lục thu hoạch tứ đại thần thành, hàng phục rất nhiều hư yêu thiên đình vô địch. Những này là quá trình cùng hình tượng, ngoài ra còn có rất nhiều vô địch đối thiên đình biểu thị quy hàng một chút đoạn ngắn. Nói xong, Lý Tinh thần niệm bên trong liền truyền tới một loạt hình tượng. Đương nhiên, trong tấm hình, tất cả đều là Lý Tinh thứ nhất thị giác. Tại Lý Tinh tận lực tân trang cùng cắt giảm hạ, tự nhiên cũng có thể nói là chiến tranh thần đế hàng phục một đám hư yêu thiên đình vô địch, cùng dẫn theo 50 vạn thiên đình đại quân công hãm cắt vàng thần thành, nô vận thần thành, đại kỳ thần thành, long bàn thờ thần thành, cái này tứ đại thần thành. Nhìn thấy cái này tứ đại thần thành quân coi giữ bị đánh tan, thần thành cũng bị trừng phạt sau. Sinh mệnh thần đế đã là có một ít không bình tĩnh. Hắn nghĩ không ra chiến tranh thần đế vậy mà như thế nhẹ nhõm liền cầm xuống bốn tòa hư yêu thiên đỉnh cỡ lớn thần thành. Càng không nghĩ tới, hư yêu thiên đỉnh vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tuy nói thiên đỉnh đại quân không có hoàn toàn chiếm cứ những này thần thành, nhưng cuối cùng lại tuyên bố nhường thần thành bên trong các lộ tu sĩ tự lập làm vương, chờ đợi liên minh thiên đỉnh hợp nhất. Chỉ là mấy câu nói như vậy, cũng đủ để chứng minh là thiên đỉnh đại quân hoàn toàn công hãm thành trì. Mà đợi đến trông thấy chiến tranh thần đế lại thừa dịp hư yêu thiên đỉnh nội đấu thời điểm dễ ra, một mạch hàng phục hư yêu thiên đỉnh rất nhiều vô địch, khiến cho rất nhiều vô địch đều quỳ xuống lại, biểu thị bằng lòng quy hàng liên minh thiên đình sau. Sinh mệnh đã là hoàn toàn không bình tĩnh. Mười mấy tôn vô địch, thế mà cùng một chỗ thần phục, hình tượng này cũng quá không chân thật một chút. Đặc biệt là trong đó còn có linh tượng đại đế, mục sâm đại đế, đế giang đại đế, triều tịch đại đế, lộc vọng đại đế, tất phương đại đế rất nhiều thâm niên vô địch lúc, hắn càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này lục đại thâm niên vô địch tại sinh mệnh thần đế trong mắt, nguyên một đám đều là cùng chiến tranh thần đế sánh vai cùng đại nhân vật, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay liền đầu hàng. Còn quỳ xuống lại, lấy một loại khúng đúng thái độ khuất phục, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đến mức sinh mệnh thần đế nhìn sau đều là nhịn không được hỏi, chiến tranh thần đế, ngươi đến cùng là như thế nào chấn áp lại nhiều như vậy thâm niên vô địch? Có thể hay không là ta giải thích một chút, ta cũng tốt hướng sư tôn hồi báo một chút. Lý Tinh lập tức dùng cởi mở tiếng cười đáp lại nói, ha ha ha ha ha, hàng phục những ngày vô địch, tự nhiên là lấy tình động hiểu chi lấy lý, cuối cùng đệ thêm chi lấy năm đấm. Sinh mệnh lão đệ, ngươi đại khái có thể yên tâm, bọn hắn đều là thành tâm thành ý đầu nhập vào, bây giờ đã hoàn toàn gia nhập ta thiên đình đại quân, muốn cùng ta cùng một chỗ đối kháng hư yêu thiên đình chi phối. Tốt tốt tốt, kia thánh bản kiếm đâu? Kẻ này có hay không bị ngươi chém giết? Sinh mệnh thần đế vội vàng truy vấn. Thánh bản kiếm, loại kia sâu kiến như thế tiểu nhân vật, ta đều không chút chú ý, căn bản không để ý hắn động tĩnh. Trước mặc kệ những này, sinh mệnh thần đế, đại quân ta lập xuống nhiều như vậy công lao, còn hàng phục nhiều như vậy vô địch, ngươi là có hay không hẳn là cho một chút phong thưởng? Dù sao, ta thật là thiên đình xuất trinh, thủ hạ ta thiên binh thiên tướng cũng là đang vì thiên đình xuất sinh nhập tử. Lý Tinh cũng là trực tiếp cắt vào chính đề, bắt đầu yêu cầu tài nguyên. Sinh mệnh thần đế ngữ khí lập tức biến có một ít trì độn cùng cứng nhắc nói, chiến tranh thần đế, ngươi đại quân xuất chinh thời điểm, thiên đình không phải cho một nhóm vật tư sao? Sinh mệnh lão đệ, ta đây chính là dòng dã 50 vạn đại quân, người ăn ngựa nhai, hành quân bày trận, bên nào không cần tài nguyên? Cái này đã qua nhanh 5 tháng, kia chỉ là 1080 tỷ vật tư, đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa, lần này không chỉ có riêng là vật liệu vấn đề, còn có phong thưởng. Nếu là không có đầy đủ phong thưởng, thủ hạ ta tướng sĩ làm sao có thể an tâm là thiên đình bán mạng, lại như thế nào có thể cam tâm tình nguyện là thiên đình hy sinh? Sinh mệnh lão đệ, đây đều là trong quân không đổi đạo lý, ta muốn hẳn là không cần để ta làm giải thích quá nhiều à? Lý Tinh một phen, trực tiếp liền đem sinh mệnh thần đế chống lên. Sinh mệnh thần đế cũng là thở dài một tiếng nói, ai, bây giờ thiên đình là thời buổi rối loạn, đích thật là rút không ra nhiều tư nguyên hơn tới. Rút không ra. Sinh mệnh đạo đồng, ngươi có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng bản tọa không biết rõ, các ngươi vì chuộc về Minh phủ thần vương cùng Linh Tê thánh chủ, tại Tùng Môn Sơn mạch hao tốn trọn vẹn 7000 ức đạo thần đan. Bản tọa bây giờ dẫn đầu tướng sĩ xuất sinh nhập tử, ngươi nói với ta điều không ra càng nhiều tài nguyên. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể dẫn đầu đại quân trở về đạo thần giới, thiên không đại lục chuyện, bản tọa sẽ không lại để ý tới. Lý Tinh một bộ vào đã mẹ không sợ rơi thái độ. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, cũng là rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, hắn là đang suy nghĩ phải làm thế nào trả lời chắc chắn chiến tranh thần đế, cùng chiến tranh thần đế sẽ tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nói thật ra, như chiến tranh thần đế chỉ là bỏ gánh cũng làm, kia đối liên minh thiên đỉnh có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, chiến tranh thần đế bây giờ tay cầm đại quân, còn có dòng dã 16 tôn vô địch phụ tá, một khi phản loạn lời nói, kia lại sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bây giờ, liên minh thiên đỉnh đã là thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là phản loạn, tuyệt đối không thể lại xuất hiện chiến tranh thần đế khổng lồ như thế phản loạn thế lực. Mặc dù bị chiến tranh thần đế nhục nhã thành sinh mệnh đạo đồng, nhưng sinh mệnh thần đế giờ phút này cũng không dám so đo, chỉ có thể là cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết đoán nói, "Tốt, chiến tranh thần đế, đưa ngươi hiện tại phương vị nói cho ta, ta sẽ phái người cho ngươi đưa 3000 nước đạo thần đàn, mặt khác sẽ còn đem tất cả sắc phong thánh chỉ bàn cho ngươi." Lý Tinh lại là lập tức được đà lấn tới nói, "Chờ một chút, còn muốn đem ta thu phục những này vô địch, toàn bộ sắc phong làm thiên đỉnh nội các chủ." "Cái gì? Bọn hắn đều là phản địch, ngươi để cho ta đem bọn hắn trực tiếp sắc phong làm các chủ?" Sinh mệnh thần đế trong lúc nhất thời có một ít chấn kinh. Lý Tinh lại là không thể nghi ngờ nói, không tệ, nếu là thiên đình không đáp ứng, ta lại như thế nào có thể cho những này vô địch một cái công đạo. Những này vô địch đều là tin ta, mới có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, cam nguyện trở thành liên minh thiên đình một viên. Cái này không hợp quy củ, muốn sát phong các chủ, nhất định phải nội các bỏ phiếu biểu quyết thông qua mới được, cho dù ta là thiên đình chỗ tệ, cũng không có trực tiếp sát phong các chủ quyền lực à. Sinh mệnh thần đế nhịn không được giải thích nói. Sinh mệnh đạo đồng, quá trình làm sao bây giờ ta mặc kệ, ta chỉ cần kết quả. Ngươi, tốt ta, nhưng ta phải xách một cái yêu cầu. Nói. Có thể hay không đừng gọi ta đạo đồng. Ta hiện tại dù sao cũng là thiên đình chỗ thể, ngươi nên cho ta cơ bản nhất tôn trọng. Biết, sinh mệnh lao đệ. Lý Tinh cuối cùng vẫn là sửa lại miệng. Đem sinh mệnh thần đế gọi là sinh mệnh đạo đồng, kia thuần túy là vì kích thích sinh mệnh thần đế cảm xúc, miễn cho hắn tỉnh táo lại sau, lại cùng chính mình dây dưa quần nhau xuống dưới. Một phương diện khác, cũng có thể thể hiện ra chiến tranh thần đế kia khoái ý ân cửu, hào sảng thô kệch tính cách. Như thế bắt đầu giao lưu, sinh mệnh thần đế mới sẽ không đối với mình sinh ra chút nào hoài nghi. Mà loại này đem ngụy trang diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế thủ đoạn, cũng là Lý Tinh một chủng tập quán. Chỉ cần nhân vật một đời nhập, hắn liền có thể hoàn mỹ mô phỏng ra nhân vật đặc điểm cùng tính cách. Thiên dụ thư phòng bên trong, sinh mệnh thần đế vừa mới chặt đứt thần phù, lập tức liền tức hồn hển một trường vô nát trước mặt bàn ngọc. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, "Chiến tranh thần đế, ngươi cho bản tọa nhớ kỹ, tương lai cái này nhân quả tất nhiên muốn ngươi cổ thần tộc đến tiếp nhận." Sinh mệnh thần đế rất rõ ràng, mình cùng chiến tranh thần đế ở giữa chênh lệch quá lớn. Mong muốn trả thù chiến tranh thần đế chỉ sợ là rất không có khả năng, nhưng mong muốn trả thù cổ thần tộc, độ khó cũng không lớn. Chỉ cần chiến tranh thần đế lần nữa tiến vào chí cao chi thiên ngũ đông, vậy mình liền có thể vận dụng liên minh thiên đỉnh quyền hành, nhường cổ thần tộc nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đặc biệt là kỷ nguyên đại kiếp thời kỳ lập tức liền một tới. Bây giờ chiến loạn chỉ có thể tăng lên tiêu hao các tộc vật tư, mà nắm giữ vô hạn sinh mệnh hồ lô tiên tiên đạo nhân sẽ trở thành vạn tộc duy nhất phải phụ thuộc tồn tại. Hắn xem như tiên tiên đạo nhân thủ tịch đại đệ tử, tương lai càng là có thể hô phong hoán vũ, khiến cho vạn tộc trước mặt mình thần phục cùng nô dịch. Mặc dù nội tâm đã đem chiến tranh thần đế mắng một vạn lần, nhưng mặt ngoài sinh mệnh thần đế vẫn là phân phó, để cho người ta định ra sắc phong thánh chỉ. Sau đó lại là tiến vào nội các, tuyên bố tổ chức nội các hội nghị. Lần này nội các hội nghị chủ thể chính là sắc phong Mục Sâm đại đế, linh tượng đại đế 13 tôn hư yêu thiên đỉnh vô địch là nội các chủ. Bởi vì những này vô địch đều là nghe nhiều nên thuộc tiểu tộc vô địch, hơn nữa tại trí cao chi thiên cũng có tương đối cao hy vọng, lại thêm sinh mệnh thần đế cực lực giải thích. Xưng những này vô địch vì đối kháng hư yêu thiên đỉnh, bỏ ra giá cả to lớn, thậm chí có vô địch chủng tộc đều vì vậy mà hủy diệt. Ta ác vạn mục thần đế cùng Hải Long đại đế, càng là thả ra ngôn thoại, muốn đem cái này 13 vị vô địch toàn bộ chém thành muôn mảnh. Trải qua sinh mệnh thần đế quần nhau cùng du thuyết, mặc dù vẫn có một ít nội các chủ cho rằng không phù hợp thiên quy thiên điều, lựa chọn bỏ quyền, nhưng vẫn như cũ có vượt qua nhiều hơn phân nửa bỏ phiếu, khiến cho lần này sắc phong thông qua. Lấy được nội các quyền hạn, sinh mệnh thần đế cũng là dựa theo quá trình, tại từng đạo sắc phong trên thánh chỉ phủ xuống chúa tể đại ấn. Những cái kia đại ấn phía sau, cũng đi theo nhiều hơn phân nửa, tán thành sắc phong nội các chủ thần ấn. Giờ phút này, 13 vị hư yêu thiên đình vô địch chính thức trở thành liên minh thiên đình nội các chủ, cũng là chính thức lấy được liên minh thiên đình tiên tịch cùng quan chức. Chương 1929, không rõ ràng, chỉ nói là nhân tộc, 1, chương 1929, không rõ ràng, chỉ nói là nhân tộc, 1, vì hướng thiên không đại lục thiên đình đại quân chuyển vận tài nguyên, sinh mệnh thần đế chỉ có thể là lần nữa tiến vào sinh mệnh của mình bí cảnh, tìm kiếm tiên thiên đạo nhân trợ giúp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, trước hai nhóm vì chuộc về Linh Tê thánh chủ cùng Minh phủ thần vương, liền tiên thiên thần thánh tộc tổ địa bên trong tồn trữ tài nguyên đều đã điều đi ra. Bây giờ tiên thiên thần thánh tộc thật tới tài nguyên thiếu thốn trình độ, có thể vừa mới bước vào sinh mệnh bí cảnh, sinh mệnh thần đế lại là lâm vào trạng thái đờ đẫn, bởi vì hắn thấy được một bộ to lớn vô cùng áo giáp. Không, chính xác mà nói, hẳn là áo giáp như thế sinh linh. Bộ khôi giáp này chỉnh thể vậy mà đều là cổ lão hy kim tính chất, phía trên tản mát ra vô hạn lực lượng thời gian cùng cổ lão khí tức của thời gian. Xuyên thấu qua áo giáp khe hở, nội bộ là đen nhánh tới không cách nào thăm dò hắc ám. Duy chỉ có một đôi mắt, tản ra băng lãnh vô tình hờ mang. Mặt khác, chính là trên bộ khôi giáp này kia vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt. Cái này một cỗ khí tức hủy diệt, không giống với vô địch, cũng khác biệt tại tiên thiên đạo nhân cường đại, mà là một loại hoàn toàn phá hư cùng hủy diệt. Dường như thế gian tất cả vật chất đều có thể bị cái này trên khải giáp năng lượng phá xấu. Sư tôn, đây là cái gì? Sinh mệnh thần đế chiêm ngưỡng qua đi, cũng là nhịn không được hỏi. Ta cho hắn lấy tên gọi làm cực hạn khối lỗi, cũng gọi là hy kim tiên sứ. Hắn nội bộ tích chứa hỗn độn thần trận, tập hợp tất cả phá hư, hủy diệt, sức nổ. Hai tay của hắn có thể phóng thích hủy diệt thần quyền, hai con ngươi có thể phóng thích hủy diệt quan thúc, trong miệng có thể phun ra hủy diệt lôi cầu. Hơn nữa nắm giữ nhảy vọt hư không, trường khống thời gian chờ rất nhiều năng lực. Đồng thời cái này áo giáp bản thân vẫn là một bộ nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí. Thiên Thiên đạo nhân cũng là kiên nhẫn giải thích một lần. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lập tức thanh âm đều có một ít run rẩy nói, kia, sư tôn, cái này cực hạn khôi lỗi là thực lực gì, còn có bao nhiêu, có thể hay không đại lượng chế tạo? Thiên Thiên đạo nhân khẽ bước cằm nói, nếu là khôi lỗi, tự nhiên có thể đại lượng chế tạo, nếu không không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này khôi lỗi thực lực, ước chừng có thể so sánh đồng dạng thâm niên vô địch, nếu là có vô địch dung hợp đi vào, chiến lực còn có thể theo dung hợp người cảnh giới cao thấp mà tăng lên. Sư tôn, nếu là loại này cực hạn khôi lỗi có 100 cỗ, ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc chẳng phải là có thể chân chính chúa tể đạo thần giới? Cái gì ma tộc, yêu tộc, dị tộc, thần tộc, hết thảy đều muốn bị chúng ta hoàn toàn chi phối, trở thành chúng ta nô lệ à? Chẳng lẽ ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc thời đại hoàng kim muốn bởi vậy đến sớm? Sinh mệnh thần đế càng nói càng là kích động, càng nói càng là phấn khởi, tựa như là chính mình sắp chúa tể toàn bộ đạo thần giới đồng dạng. Nhưng mà, Tiên Tiên đạo nhân lại lắc đầu nói, không có nhiều như vậy, loại này cực hạn khôi lỗi cần thiết cổ lão hy kim quá mức hiếm thấy, cho dù là ta, cũng chỉ có thể kiếm ra 20 bộ khôi lỗi vật liệu, cho nên hết thảy chỉ luyện chế ra 20 tôn cực hạn khôi lỗi. Bất quá, chân chính hoàn thành, chỉ có ngươi nhìn thấy cái này một bộ, mà khác 19 cố khôi lỗi, còn cần một chút thời gian đi luyện chế. Đúng rồi, ngươi lần này tiến vào sinh mệnh bí cảnh, là vì chuyện gì? Tiên Tiên đạo nhân cũng biết, sinh mệnh thần đế là vô sự không đăng tam bảo điện. Đã tới sinh mệnh bí cảnh, khẳng định là gặp phải phiền toái. Sinh mệnh thần đế lúc này đem chiến tranh thần đế truyền thâu hình tượng phô bày một lần, sau đó mới nói, sư tôn, chiến tranh thần đế tại thiên không đại lục công thành đoạt đất, hàng phục 13 vị hư yêu thiên đỉnh cao thủ vô địch, hoàn toàn đả thương nặng hư yêu thiên đỉnh nguyên khí. Bây giờ chiến tranh thần đế xưng các tướng sĩ lập xuống lớn lao công vân, cần đạt được khen thưởng cùng sắc phong, mặt khác còn cần một nhóm hành quân tác chiến vật tư. Hắn yêu cầu là 5.000 ước đạo thần đan vật tư, lúc đầu cũng là hợp lý phạm vi, bất quá gần nhất thiên đỉnh cũng là thời buổi rối loạn, cho nên cho hắn hạ thấp 3.000 ước đạo thần đan vật tư. Có thể cái này 3.000 ước tốt, không cần lại nói, cái này 3.000 ước đạo thần đan vật tư có thể theo ta tiên thiên thánh địa trong lấy ra. Mặt khác, ta sẽ lại ban cho hắn 300 mai thái tuế thần đan, 100 mai sinh mệnh trí tôn đan, còn có 10 cái tứ phẩm tạo hóa thần khí. Những vật tư này cộng lại cũng tương đương với 5.000 ước đạo thần đan vật tư, điểm này ngươi có thể trước đó bảo hắn biết. Ta tiên thiên thần thánh tộc đối đãi công thần tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tiên thiên đạo nhân vô cùng dứt khoát nói, cái này dứt khoát đến làm cho sinh mệnh thần đế đều có một ít không thói quen. Sinh mệnh thần đế cũng là nhịn không được nhắc nhở, sư tôn, chiến tranh thần đế hiện tại thật là dẫn theo 50 vạn thiên đỉnh đại quân, còn có gần 40 vạn tù binh, lại thêm 16 tôn vô địch tồn tại, đây là một cỗ tương đối lớn thế lực. Hiện tại thiên đỉnh đối với hắn kỳ thật đã thoát ly hạn chế, nếu là hắn cũng phản bội lời nói xong lời cuối cùng, sinh mệnh thần đế là muốn nói lại thôi. Tiên thiên đạo nhân cũng là trực tiếp quát tay nói, không sao, ta tiên thiên thần thánh tộc thời đại hoàng kim lập tức liền muốn giáng lâm, dù là chiến tranh thần đế huy hoàng nhất thời, cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Sinh mệnh, buông tay đi làm, tất cả sớm có định số. Tiên thiên đạo nhân nói xong lời cuối cùng, ánh mắt biến kiên định mà thâm thúy, dường như mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Chương 1929, không rõ ràng, chỉ nói là nhân tộc 2, chương 1929, không rõ ràng, chỉ nói là nhân tộc 2. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, cũng là tâm thần đại định, huyền cơ lại là nhìn về phía kia một bộ ám kim sắc cực hạn khôi lỗi nói, sư tôn, cái này cực hạn khôi lỗi, có thể hay không trước hết để cho ta sử dụng một đoạn thời gian? Mặc dù tu vi của ta cảnh giới có chỗ tinh tiến, nhưng nếu là chiến tranh thần đế mang theo kia một đám thâm niên vô địch trở về, ta tại trên thực lực, căn bản là không có cách cùng sánh vai, đến lúc đó chẳng phải là muốn bị bọn hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo? No. Có thể, cái này cực hạn khôi lỗi ngươi liền dẫn ra ngoài đi, đây là dung hợp áo giáp bí pháp. Nói xong, Thiên Thiên đạo nhân truyền tới một đạo thần niệm. Thần niệm bên trong đã bao hàm cực hạn khôi lỗi thao tác phương thức cùng dung hợp phương thức. Sinh mệnh thần đế đọc đến hoàn tất sau, trên mặt lập tức hiện ra vui mừng. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Tiên Thiên đạo nhân vậy mà như thế tùy tiện đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Hơn nữa cái này một bộ cực hạn khôi lỗi dung hợp bí pháp, lại là một môn dung hợp thánh pháp. Không đơn giản có thể dung hợp áo giáp, còn có thể dung hợp tất cả pháp bảo. Đem pháp bảo lực lượng cùng tự thân hòa làm một thể, khiến cho chính mình bản thể phòng ngự, uy năng đều sẽ tùy theo tăng lên. Nếu như dung hợp thánh pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, thậm chí có thể dung hợp đại lượng đẳng cấp cao tạo hóa thần khí tiến vào thể nội, trực tiếp cất cao tu vi của mình. Có thể nói, cái này dung hợp thánh pháp chính là một loại vô cùng lịch thiên cường đại phương thức. Lĩnh hội hoàn tất sau, sinh mệnh thần đế cũng là mang theo Tiên Thiên đạo nhân ban cho tất cả bảo vật, cùng kia một bộ cực hạn khôi lỗi áo giáp, rời đi sinh mệnh bí cảnh. Mà liên tại sinh mệnh thần đế sau khi rời đi, Tiên Tiên đạo nhân khẽ miệng lại là có chút dương lên, lộ ra một cái không dễ dàng phát giác âm u nụ cười. Tại Tiên Tiên đạo nhân trong mắt, sinh mệnh thần đế kỳ thật căn bản không tính là đệ tử, nhiều lắm là xem như công cụ mà thôi. So sánh với, đối với hắn không có như vậy tất cung tất kính, thậm chí không có thân cận như vậy trung ương chí tôn, tại Tiên Tiên đạo nhân trong lòng, mới càng phù hợp đệ tử thân phận. Mà liên tại sinh mệnh thần đế sau khi rời đi không lâu, Tiên Tiên đạo nhân bên cạnh xuất hiện một cái thân hình cao gầy, nhưng phía sau nhưng lại có ba cặp xúc tu áo bào đen nữ tử. Nữ tử này một đầu như là thác nước tóc đen, da thịt cũng là một loại như bóc vỏ trứng gà như thế tiểu nộn, hẹp dài đôi mắt mang theo một cỗ mị hoặc khí tức. Có thể nói, chỉ từ tướng mạo đến xem, nàng này đều là rất có sức hấp dẫn. Bất quá, trên người nàng lại thêm ra một chút sẽ không có tứ chi. Tỷ như phía sau sáu cái bao trùm lấy lân phiến, như là bạch tuộc đồng dạng xúc tu. Còn có quần áo trong khe hở, mở rộng đi ra từng cây vô cùng sắc bén cốt nhận lưỡi đao, cùng nàng kia lộ sắc thành những chảo hai chân cùng lộ sắc thành lòng chảo sống trường, những này tất cả đều mang cho người ta một loại dữ tợn khí tức kinh khủng. Phụ thân, ngươi đem cực hạn áo giáp cho sinh mệnh, liền không sợ hắn thoát ly người trưởng không sao? Áo bào đen thiếu nữ phát ra thanh âm êm ái, dễ nghe êm tai, liền như là tiểu gia bích ngọc thiếu nữ, cùng nàng giữ tận hình thể quả thực là lưỡng cực phân hóa. Tiên Tiên đạo nhân khoe miệng có chút dương lên nói, thế sao? Sinh mệnh sẽ không thoát ly trường không, hắn nhất định trở thành ngươi động lực lò luyện. Áo bào đen thiếu nữ liếm liếm khoe miệng, nũng nịu giống như nói, thật là, người ta hiện tại liền muốn ăn hết hắn đâu. Phụ thân, ta còn muốn đợi bao lâu? Không cần phải gấp, nhanh hơn, hắn nhất định bị ngươi thôn phệ. Tiên Tiên đạo nhân xuề bàn tay ra, nhu hòa phất qua thánh xảo thiếu nữ tóc dài. Thánh xảo thiếu nữ cũng là thuận thế dựa sát vào nhau tiến Tiên Tiên đạo nhân trong ngực. Hai người trạng thái nhìn không giống như là cha con, ngược lại càng giống là tình lữ. Sinh mệnh thần đế vừa ra đời mệnh bí cảnh, cũng là phấn khởi vô cùng, trước tiên tu luyện dung hợp thánh pháp. Đồng thời, hắn chia ra một đạo thần thông đạo thân, một chút vượt qua tiến Tiên Tiên thần thánh tộc tổ địa bên trong. Đã muốn cho chiến tranh thần đế đưa vật tư, đương nhiên muốn tìm một vị trung thành đáng tin thâm niên vô địch mới được. Nếu là tu vi quá kém, chỉ sợ là còn chưa đến chiến tranh thần đế chỗ phương vị, liền có khả năng nửa đường gặp bất trắc. Bất quá, sinh mệnh thần đế vừa tiến vào tổ địa bên trong, đã thấy tới tổ địa tiên tiên phía trên tòa thần miếu, có một chiếc to lớn hoàng kim bảo thuyền bị tổ địa tiên tiên bản nguyên bao vây. Hoàng kim bảo thuyền bên trên, truyền ra ngoài nồng đậm sáng thế thần lực. Hiển nhiên, đây là sáng thế thần vương hoàng kim bảo thuyền. Hơn nữa, tại hoàng kim bảo thuyền bốn phía, còn có trúc thiên thánh chủ, huyền tiêu thánh chủ, thanh loan thánh chủ tam đại tổ địa bên trong thâm niên vô địch, vây quanh bảo thuyền tiến hành hiến tế. Từng lớp tiên tiên thần thánh tộc tu sĩ tiến lên, kính dâng ra bản thân tín ngưỡng chi lực cùng bản nguyên chi lực, dung nhập hiến tế thần trận bên trong. Mà thông qua hiến tế thần trận, tiếp như là cựu sắc như lưu quang hiến tế chi lực, liên tục không ngừng rót vào hoàng kim bảo thuyền bên trong. Sinh mệnh thần đế cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này tiến lên hỏi thăm Trúc Thiên Thánh Chủ nói, Trúc Thiên Thánh Chủ, chuyện gì xảy ra, vì sao sáng thế thần vương sẽ xuống lại, còn đông nhiên giáng lâm tổ địa. Trúc Thiên Thánh Chủ nhìn thấy là sinh mệnh thần đế, lúc này vẻ mặt dừng một chút, chủ động giải thích nói, sáng thế thần vương trọng sinh thời điểm bị người ngồi chờ tập kích bất ngờ, tại thiên cung đại lục bên trong nhận một chút thương tích. Bây giờ trở về tổ địa bên trong, đã hộ tống còn lại bát đại hậu duệ, cùng một chỗ lâm vào ngủ đông. Đúng rồi, lần này tiến đến nên đón sáng thế thần vương thai ách thần vương, băng phong thần vương cũng là toàn bộ ngã xuống, còn có không tịch thần đế cùng chú viêm thần đế cũng là chết oan chết uổng. Cho nên, sáng thế thần vương thập đại hậu duệ, chỉ còn lại 8 người. Cái gì? Thế mà đã xảy ra trọng đại như thế biến cố. Đến cùng là ai làm? Sinh mệnh thần đế liền nội bằng hỏi. Trúc Thiên Thánh Chủ lại là cao mày nói, cụ thể không rõ ràng, nhưng sáng thế thần vương ngủ đông trước kia, vô cùng phẫn nộ nói một câu nhân tộc. Ta muốn, hẳn là cái nào đó nhân tộc vô địch, chu sát băng phong thần vương, thai ách thần vương, không tịch thần đế, chú viêm thần đế bọn người, nếu không sáng thế thần vương sao lại tức giận như thế? Chương 1930, Tân Sinh Giáng Lâm, 1, chương 1930, Tân Sinh Giáng Lâm, 1, nhân tộc. Có thể đánh bại sáng thế thần vương nhân tộc vô địch. Sinh mệnh thần đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nhân tộc vô địch mặc dù ra đời mấy vị, nhưng có khả năng đánh bại sáng thế thần vương tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Hơn nữa, có thực lực còn có trí tuệ nhân tộc vô địch, càng lại như là phượng mao lân rắc giống như như thấy. Giờ phút này, sinh mệnh thần đế trong nội tâm cũng chỉ có một danh tự, cái kia chính là Lý Tinh. Bởi vì hắn thật sự là nghĩ không ra, ngoại trừ Lý Tinh bên ngoài, còn có ai có thể khiến cho sáng thế thần vương ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Muốn nói là vạn cổ vũ đế Vũ Lãnh, vậy cũng không phải là không có loại khả năng này. Nhưng dựa theo sáng thế thần vương thói quen, nhìn thấy vu tộc khẳng định sẽ nói là vu tộc, sẽ không nói là nhân tộc. Hắn đã nói là nhân tộc, kia 89 phần 10 chính là Lý Tinh a. Nghĩ đến là Lý Tinh đánh bại sáng thế thần vương, còn đánh chết băng phong thần vương, hai ách thần vương, không tịch thần đế, chú viêm thần đế bọn bốn người, hắn chính là một hồi tê cả da đầu. Cũng không phải Lý Tinh cường đại nhường hắn cảm nhận được sợ hãi, mà là Lý Tinh biết hắn quá nhiều bí mật, một khi đối Lý Tinh hạ sát thủ, Lý Tinh vô cùng có khả năng bộc lộ ra chính mình các loại bí mật. Đến lúc đó, liền xem như Tiên Tiên đạo nhân có thể tha thứ chính mình, Tiên Tiên thần thánh tộc cũng không có khả năng cho phép phản đồ tồn tại, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chính mình thanh trừ. Cho nên, làm Trúc Thiên Thánh Chủ nói ra là nhân tộc lúc, sinh mệnh thần đế nội tâm chỉ còn lại một mảnh tâm loạn như ma cảm giác, căn bản không biết nên thế nào đi ứng đối. Sinh mệnh thần đế Trúc Thiên Thánh Chủ liên thanh kêu gọi. Sinh mệnh thần đế cũng coi như là lấy lại tinh thần, hắn tự nhiên không có quên mục đích chuyến đi này, lúc này liền muốn cho chiến tranh thần đế chuyển vận đại quân vật liệu tin tức nói ra. Trúc Thiên Thánh Chủ nghe vậy lại là sức sở, toàn tức nói, sáng thế thần vương vừa mới chính là tại thiên không đại lục nhận lấy trọng thương, lúc ấy hư yêu thiên đình rất nhiều vô địch cũng tại hiện trường, kia Lý Tinh đã có thể bắt lấy như thế mấu chốt thời cơ, còn có thể đem sáng thế thần vương trọng thương thành bộ dáng này, vì sao không thể đem hư yêu thiên đình những cái kia vô địch chấn áp cầm nã? Ngược lại là bị chiến tranh thần đế hái được quả đảo. Sinh mệnh thần đế, ta cảm thấy trong này có một ít kỳ quặc, có phải hay không là Lý Tinh cùng chiến tranh thần đế đặt thành một loại nào đó quan hệ hợp tác? Sinh mệnh thần đế nghe vậy sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Cướp giết sáng thế thần vương còn có hư yêu thiên đình những cái kia vô địch? Trúc Thiên Thánh Chủ đuốt cằm nói, cũng không thể nói là cướp giết, mục tiêu của bọn hắn hẳn là theo chí cao chi thiên giáng lâm thần thánh hoàng kim giới vực. Bất quá, hai ách thần vương cùng băng phong thần vương sau khi xuất hiện, kế hoạch của bọn hắn cũng đã hoàn toàn phá sản, căn bản không làm gì được sáng thế thần vương đại nhân. Ngoài ra còn có một chút, Lý Tinh là ngụy trang thành hư yêu thiên đình Đa La đại đế, kia sát phong trong danh sách, phải chăng có Đa La đại đế tồn tại? Nếu là có người này lời nói, vậy đã nói rõ chiến tranh thần đế liên hợp Lý Tinh tại Hố Thiên Đỉnh mật tư. Trúc Thiên Thánh Chủ cũng là vô cùng cơ trí, lập tức liền đưa ra một chút suy luận. Sinh mệnh thần đế lập tức lắc đầu nói, chiến tranh thần đế báo cáo đi lên trong danh sách cũng không có Đa La đại đế, bất quá như lời ngươi nói cũng hoàn toàn chính xác đáng giá khảo chứng. Dạng này, Trúc Thiên Thánh Chủ, ngươi là có hay không nguyện ý thay Thiên Đỉnh đi một lần, đi gặp một hồi chiến tranh thần đế? Ta, thật là, nơi này tế tự còn cần ta để duy trì, ta nếu là rời đi lời nói Trúc Thiên Thánh Chủ, điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Sáng thế thần vương bây giờ rất an toàn, hơn nữa có tổ địa tiên thiên bản nguyên gắn bó, khôi phục lại hoàn mỹ trạng thái chỉ là vấn đề thời gian. Mà liên minh thiên đình hiện tại thật sự là tới thời buổi rối loạn, ta có một ít không cách nào phân thân, còn mời trưởng lão có thể thay ta, thay tiên thiên thần thánh tộc đi cái này một lần. Sinh mệnh thần đế ngữ khí vô cùng thành khẩn, thái độ vô cùng chân thành. Trúc Thiên Thánh Chủ chỉ có thể là chậm rãi gật đầu nói, tốt à, đã tiên thiên thần thánh tộc cần dùng đến lão phu, vậy lão phu đi cái này một lần cũng là chuyện đương nhiên. Đa tạ Trúc Thiên Thánh Chủ, đây là sư tôn ta ban cho bảo vật, còn có tất cả sắc phong thánh chỉ. Sinh mệnh thần đế cũng là thuận thế đem bảo vật cùng sắc phong thánh chỉ toàn bộ giao cho Trúc Thiên Thánh Chủ. Trúc Thiên Thánh Chủ trịnh trọng tiếp nhận, đưa tới hai tên trong tộc đỉnh phong đại năng xem như tùy tùng, sau đó trực tiếp theo tổ địa mở đường hầm hư không, trực tiếp giáng lâm thiên không đại lục. Tiên thiên thần thánh tộc tổ địa kỳ thật cũng là liên tiếp từng cái đại thế giới giới vực. Theo tổ địa bên trong xuất phát, tiến vào thiên không đại lục chỉ cần đánh vỡ một tầng hư không hàng rào liền có thể. Đương nhiên, loại thông đạo này có thần trận bảo hộ, từ bên trong ra ngoài mở ra tương đối dễ dàng, theo bên ngoài mà bên trong mở ra liền vô cùng khó khăn. Sáng thế thần vương sở dĩ có thể thành công trốn vào tổ địa, chủ yếu là bởi vì tổ địa bên trong đại tế ti có cảm ứng, sớm cho hắn phát ra đại trúc phúc thuật. Thứ này cũng ngang với là cho sáng thế thần vương hư không tọa độ, khiến cho sáng thế thần vương có thể chính xác xuyên qua hư không, xuyên thẳng qua tiến tổ địa bên trong. Nhưng nếu như là không có bất kỳ cái gì tọa độ cùng dẫn đạo tình huống hạ, mong muốn cưỡng ép tiến vào tiên thiên thần thánh tộc tổ địa, đó chẳng khác nào khó như lên trời. Bởi vì tiên thiên thần thánh tộc tổ địa thật là một tòa đại thiên thế giới, đại thiên thế giới hư không hàng rào, tuyệt đối là kiên cố đến khó lấy mức tưởng tượng. Chương 1930, Tân Sinh Giáng Lâm 2, chương 1930, Tân Sinh Giáng Lâm 2, cho dù là cấp cao nhất đỉnh phong vô địch, mong muốn đánh vỡ một tòa đại thiên thế giới cấp hư không hàng rào, cũng cần nỗ lực một chút thời gian cùng một cái giá lớn. Nếu là nội bộ còn có thần trận vận chuyển che chở, công phá độ khó sẽ càng lớn. Đây cũng là vì cái gì, võ thần thiên đế võ thần bí cảnh sẽ trở thành nhân loại cuối cùng nơi ẩn nút nguyên nhân chỗ. Bởi vì võ thần bí cảnh là trải qua thiên hoàng lão nhân luyện chế trung thiên thế giới, lại thêm thiên hoàng lão nhân ở trong đó bố trí phòng ngự thần trận, chỉ cần là võ thần thiên đế ở trong đó chủ trì thần trận, cái kia chính là tiên thiên đạo nhân, thư không ma tôn loại kia tồn tại cũng là không cách nào công phá. Đương nhiên, loại này đỉnh cấp đỉnh phong vô địch cũng sẽ không đi tiến đánh võ thần bí cảnh. Bởi vì võ thần bí cảnh chính là một cái con rùa xác, nội bộ cũng không có đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng không có nhân tộc nhân vật trọng yếu. Năm cái kỷ nguyên trước, võ thần thiên đế bản thân cũng chính là đỉnh phong đại năng cấp bậc tồn tại, tại vô địch trong mắt, căn bản chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu nhân vật. Dù là võ thần thiên đế che chở một chút nhân tộc tu sĩ, đối chỉnh thể đại cục cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa vạn tộc mong muốn thanh trừ chính là nhân tộc cao thủ, cũng không phải là hoàn toàn diệt tuyệt nhân tộc. Nhân tộc sinh sôi tốc độ cùng IQ cao, đều là tốt nhất nô dịch đối tượng. Đặc biệt là tiên thiên thần thánh tộc, hắc ám thời đại, thần ma thời đại, thậm chí là tiên đạo lúc đầu thời đại, đều chiếm được qua nhân tộc đại lượng tế tự. Nhân tộc sinh ra tín ngưỡng cùng hiến tế chi lực, tuyệt đối so bất luận chủng tộc nào đều muốn tinh khiết ưu tú. Bởi vì nhân tộc tiên thiên liền sáu cái đều đủ, không giống cái khác khoác quạp lông mang chảo hạng người. Tiên thiên liền có khó mà trừ tận gốc thu tính. Cho dù là tín ngưỡng, cũng biết sinh ra rất nhiều không thể nói lý tư tâm tạp niệm. Những này hỗn tạp cầu nguyện, thật là sẽ theo hiến tế chi lực cùng nhau truyền lại tiến tiếp nhận người trong thần hồn. Hơn nữa, cầu nguyện thanh âm cùng hiến tế chi lực hỗn hợp sau, hoàn toàn luyện hóa trước kia căn bản là không có cách trừ tận gốc, chỉ có thể từng lần một tại trong thần hồn tiếng vọng. Cho dù là tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, hôn nguyên đạo nhân cái này tam đại tiên thiên thần thánh, cũng xưa nay sẽ không đi tiếp thu loại này hỗn tạp hiến tế chi lực. Loại này hỗn tạp hiến tế chi lực, bình thường đều là cho bát đại thần vương, hay là kém một bậc bộ lạc tộc trưởng, thần vương hậu duệ sử dụng. Hơn nữa, những này hiến tế chi lực bọn hắn còn không thể đơn độc luyện hóa, còn muốn hỗn hợp cái khác tinh thuần hiến tế chi lực cùng một chỗ luyện hóa, khả năng đưa đến hòa tan pha loãng hiệu quả. Cho nên, tại tiên tiên thần thánh tộc bên trong lưu truyền lấy một câu nói như vậy, tín ngưỡng đến không tuyệt đối, chính là tuyệt đối không tín ngưỡng. Những cái kia tư tâm tạp niệm quá nhiều chủng tộc, quá nhiều hiến tế chi lực ngược lại là một loại gánh vác. Mà nhân tộc cũng chính bởi vì ưu tú hiến tế quá trình, cùng hiệu suất cao lực chấp hành độ, nhân tộc nô lệ mới có thể bị tất cả chủng tộc chỗ yêu thích. Cũng chính bởi vì dạng này, tiên tiên thần thánh tộc mới có thể tại Hắc Ám thời đại, thần ma thời đại, tiên đạo thời đại lúc đầu cho nhân tộc che chở, khiến cho nhân tộc có thể tại đạo thần giới bên trong sinh tức sinh sôi xuống dưới. Chúc Thiên Thánh chủ rời đi, sinh mệnh thần đế cũng là lần nữa nhìn về phía sáng thế thần vương. Hắn có một ít nhịn không được, dùng thần niệm trao đổi một chút sáng thế thần vương ý chí. Sáng thế thần vương quả nhiên là lâm vào ngủ say, cũng không có đối sinh mệnh thần đế hỏi thăm cho ra bất kỳ phản ứng nào. Bất quá, sinh mệnh thần đế vẫn là chú ý tới một cái chi tiết, cái kia chính là tại sáng thế thần vương quanh người, có bốn quả chiếu sáng rạng rỡ pháp cầu tại xoay tròn vần quanh. Cái này bốn quả pháp cầu vậy mà sinh ra cùng loại với tiên thiên thần thánh tộc tiên thiên bản nguyên khí tức, nhưng trong đó cũng không xuất hiện bất kỳ thần hồn chấn động. Đã có tiên thiên bản nguyên, lại không có thần hồn chấn động, vậy cũng chỉ có một loại khả năng tính. Chính là cái này bốn quả pháp cầu bên trong không phải tiên thiên thần thánh tộc, mà là tiên thiên thánh địa. Đây cũng là sáng thế thần vương sáng lập thánh địa, giờ phút này đang cùng hắn cùng một chỗ hấp thu tổ địa tiên thiên bản nguyên nguyên khí, không ngừng thai nghén. Sinh mệnh thần đế cũng là nhất thời hứng khởi, lúc này lấy ra bốn quả thái tuế thần đan cùng bốn quả tiên thiên chí tôn thần đan, cùng một chỗ cách không bắn ra tiến pháp cầu bên trong. Bởi vì hắn rót vào thần đan tất cả đều biến thành nguyên khí, cho nên cũng không bị ngăn trở. Mà thái tuế thần đan cùng tiên thiên chí tôn thần đan sinh ra nồng đậm bản nguyên, cũng là khiến cho bốn tòa thần đế nhanh chóng bành trướng, sau đó liền sinh ra rất nhỏ thần hồn chấn động. Hơn nữa, cái này một cỗ thần hồn chấn động tại theo thời gian chuyển rời không ngừng mạnh lên. Bất quá, dựa theo loại tốc độ này, tối thiểu nhất cũng muốn trăm ngàn năm sau, cái này bốn quả pháp cầu bên trong tiên tiên thần thánh mới có thể giáng sinh. Xem ra, tạm thời bọn hắn là sẽ không xuất thế. Sinh mệnh thần đế thở dài, đang chuẩn bị rời đi. Mà sáng thế thần vương thể nội lại đột nhiên bay ra lít nha lít nhít kim sắc đạo văn, những này đạo văn tản mát ra vô cùng cường đại thời gian khí tức. Phù văn bao trùm tại bốn quả pháp cầu bên trên, pháp cầu nội bộ tốc độ thời gian trôi qua lại là một chút gia tốc tới cực hạn, đạt tới trọn vẹn 10 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua. Loại thời giờ này tốc độ chạy hạn, bốn quả pháp cầu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, trong đó thần hồn khí tức cũng là một hơi so một hơi cường đại, một hơi so một hơi sinh động. Đợi đến một canh giờ sau, bốn quả pháp cầu đột nhiên bành trướng, xông phá những cái kia phù văn màu vàng sáng lập thời gian lĩnh vực. Đi theo, bốn cái mới tinh tiên thiên thần thánh cùng nhau sinh ra mà ra. Cái này tứ đại tiên thiên thần thánh cái chán, đều có một cái màu vàng kim nhàn nhạt đạo văn, phân biệt viết phong vũ lôi điện bốn cái đạo văn ký tự. Chương 1931, Chúc Thiên Thánh Chủ, 1, chương 1931, Chúc Thiên Thánh Chủ, 1, tứ đại tiên thiên thần thánh vừa mới giáng lâm, thiên đạo liền bỏ ra trí tuệ của sáng. Trong cổ sáng, chạy xuôi vô số phù văn màu vàng. Mỗi một cái tiên thiên thần thánh đỉnh đầu phù văn đều ẩn chứa hàm nghĩa khác nhau. Đây chính là tiên thiên thần thánh giáng sinh sau, bị thiên đạo ban cho trời sinh thần thông. Loại này trời sinh thần thông cũng là tiên tiên thần thánh bản mệnh thần thông, đồng thời còn ẩn chứa bản mệnh đại đạo. Chỉ cần tuân theo đầu này quy tích tu luyện, bất kỳ một tôn tiên tiên thần thánh đều có thể đột phá tới cự phách đại năng cảnh giới. Về phần vô địch cảnh giới, vậy phải xem thiên phú và cơ duyên. Trước mặt tứ đại tiên tiên thần thánh, hiển nhiên có được siêu cường thiên phú. Bởi vì bọn họ tiên tiên thánh địa bản thân liền là băng phong thần vương, hai ách thần vương, yên tĩnh thần đế, chú viêm thần đế cái này tứ đại thâm niên vô địch thánh địa biến thành. Bởi vậy, bọn hắn lấy được thiên phú quả thực là không gì sánh kịp. Không chỉ có nắm giữ tiên tiên đạo cốt, tiên tiên đạo thể, hơn nữa nắm giữ hai viên âm dương đạo tâm, ba bộ huyền kim thần phế, cùng chân hỏa dung lộ như thế thần giả dày. Hai viên âm dương đạo tâm mang ý nghĩa huyết mạch của bọn hắn lưu động tốc độ là bình thường tiên tiên thần thánh mấy lần, cường đại huyết mạch chi lực có thể khiến cho nhục thân tiên phú phát huy tới lớn nhất, nhục thân biến càng thêm cự hình cao lớn. Ba bộ huyền kim thần phế thì có thể để bọn hắn nguyên khí phun ra nuốt vào lượng đạt tới đồng dạng tiên tiên thần thánh 9 lần, luyện hóa các loại nguyên khí năng lực cũng là cái khác tiên tiên thần thánh 9 lần trở lên. Về phần chân hỏa thần dạ dày, cái này có thể để bọn hắn luyện hóa tất cả thần đan, thần dược, thần quả, tiêu hóa năng lực sẽ cường đại trước nay chưa từng có. Cái này tứ đại tiên tiên thần thánh tại tiếp thu trí tuệ cổ sáng quá trình bên trong, cũng đang không ngừng thôn tính tiên tiên bản nguyên. Trí tuệ của bọn hắn cùng nhục thân đều đang không ngừng tăng vọt. Ngay từ đầu, tứ đại tiên tiên thần thánh còn chỉ có người bình thường thân cao, có thể dần dần liền phát triển được có một ít khoa trương. Bọn hắn hình thể trong thời gian cực ngắn, sinh trưởng tới cao 5 trượng. Cho dù là tiên tiên thần thánh bên trong, lấy thân cao chứ danh trung ương chí tôn, cũng chính là cao 1 trượng thân hình. Cùng cái này tứ đại tiên tiên thần thánh so sánh, quả thực chính là tiểu hải nhân. Như thế vĩ nạn thân thể, lại thêm khủng bố như thế thiên phú, để bọn hắn trong thời gian cực ngắn, liền hoàn thành sơ cấp tiên đế tấn thăng quá trình. Tấn thăng tốc độ nhanh chóng, tấn thăng quá trình chi tơ lụa, nhìn sinh mệnh thần đế đều có một ít trợn mắt hốt mồm. Hắn thậm chí nghĩ lại tới chính mình lúc trước vẫn là một tiểu đạo đồng thời điểm, cả ngày lẫn đêm đi theo tại tiên tiên đạo nhân bên người nhóm lửa, đứng tại lạnh lẽo trong gió tuyết trông coi đại môn thời gian. Hắn con đường tu luyện, tuy nói không có quá nhiều vượt mọi trông gai khó khăn, nhưng cũng là phí thời gian dài dằng dặc thời gian. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, theo sơ cấp tiên đế tới trung cấp tiên đế, hao tốn dòng dã 300 năm tuế nguyệt. Hơn nữa, bởi vì quá mức bé nhỏ, hơn nữa đối với tiên đạo văn tự không đủ thuần thục, cho nên tu luyện cũng tương đối gian nan. Hiện tại cảm thụ, ngay lúc đó 300 năm tuế nguyệt, quả thực so hiện tại 3 cái kỷ nguyên còn muốn lâu dài dằng dặc. Kinh nghiệm xong những cái kia tập tiến học theo quá trình, sinh mệnh thần đế mới dần dần tiến vào tu luyện quỹ đạo. Nhưng trước mắt này tứ đại tiên tiên thần thánh, căn bản không có loại vấn đề này. Vừa mới đản sinh ra, liền trực tiếp theo sơ cấp tiên đế tấn thăng đến trung cấp tiên đế, hơn nữa theo tình trạng của bọn họ đến xem, tốc độ tăng lên còn chưa dừng lại. Lại là 3 canh giờ đã qua, tứ đại tiên thiên thần thánh đã tấn thăng đến trung cấp vô địch đỉnh phong, đi tới 19 thập kỷ nguyên trình độ. Mà trên người của bọn hắn lại là hấp dẫn đến kim loại nguyên khí bám vào quanh thân, như là sáng thế thần vương như thế, tạo thành một bộ thiên nhiên chiến giáp. Sáng thế thần vương dường như có thể cảm ứng được bọn hắn trưởng thành trạng thái, trên thân tự động chia ra bốn đạo sáng thế thần quang, bao phủ lại tứ đại tiên thiên thần thánh, khiến cho trên người bọn họ áo giáp cũng dần dần ngưng thực, dần dần điêu khắc lên từng đạo hoàng kim phù văn. Những này hoàng kim phù văn in dấu xuống đi, mỗi một kiện áo giáp đều tản mát ra một loại cường đại sáng thế thần quang. Thần quang nội liễm sau, áo giáp bộ kiện vậy mà tự động hóa vì tạo hóa thần khí. Thần khí hơn là, những này tạo hóa thần khí cũng không phải là đơn giản tự vật, mà là sinh trưởng ra từng đầu hoàng kim nguyên khí thông đạo, cùng tứ đại tiên thiên thần thánh huyết mạch nối liền cùng một chỗ. Theo huyết mạch vận chuyển, những này áo giáp vậy mà bắt đầu biến cường đại, nắm giữ trưởng thành thuộc tính. Mà sáng thế thần vương thần niệm cũng đột nhiên theo trong ngủ mê chuyển đến, trực tiếp tại tứ đại tiên thiên thần thánh não hải vang vọng nói: Ta chính là sáng thế thần vương, là sáng lập các ngươi tồn tại, cũng là chỉ dẫn sự hiện hữu của các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi nhất định phải chung với toàn bộ tiên thiên thần thánh tộc, chung với tiên thiên thần thánh tổ đỉnh, chung với tiên thiên thần thánh vĩ đại giáo nghĩa, khiến cho tiên thiên thần thánh tộc có thể lần nữa đứng ở đạo thần giới đỉnh phong, có thể lại một lần nữa vĩ đại. Mà ta, xem như các ngươi người dẫn đường, ngọn đèn chỉ đường, là các ngươi thắp sáng con đường phía trước. Đúng vậy. Phụ thân. Tuân. Mẹ. Ta. Minh. Bạch. Cha. Thân. Tứ đại tiên thiên thần thánh hiển nhiên là lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, ngựa khí đều có một ít không lưu loát chỉ độn. Mà trên người bọn họ áo giáp cũng là hoàn toàn thu liễm kim quang, khôi phục thành nguyên bản màu sắc. Phong thuộc tính tiên thiên thần thánh áo giáp là màu xanh, mưa thuộc tính tiên thiên thần thánh áo giáp là màu lam, lôi thuộc tính tiên thiên thần thánh áo giáp là màu trắng, điện thuộc tính tiên thiên thần thánh áo giáp là tử sắc. Mà sáng thế thần vương thời gian lĩnh vực cũng là lại một lần nữa đem bọn hắn bao phủ đi vào. Tại thời gian lĩnh vực bên trong, lấy sáng thế thần lực sáng lập ra một mảnh khắp nơi đều có hung thú hắc ám đại hoang. Chương 1931, Trúc Thiên Thánh Chủ 2, chương 1931, Trúc Thiên Thánh Chủ 2, loại này hắc ám đại hoang chính là hắc ám thời đại biểu tượng, trong đó tràn ngập giết chóc cùng chiến đấu, tất cả hung thú đều là một loại nguyên thủy hung tàn trạng thái. Bọn chúng cơ hồ không có trí tuệ, chỉ có đói khát, giết chóc, nổi giận tam đại bản năng, một khi bị bọn chúng để mắt tới, cái kia chính là không chết không thôi chiến đấu. Tứ đại tiên thiên thần thánh bị đầu nhập trong đó, nương tựa theo bọn hắn thân thể mạnh mẽ cùng cường đại thiên phú, cơ hồ trong nháy mắt liền hòa tan vào loại này cuồng bạo bên trong chiến trường. Mà tu vi của bọn hắn cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đều tại lấy một loại khoa trương tốc độ tăng lên. Tại loại này sinh tử tồn vong áp lực thật lớn hạng, tu vi cảnh giới tự nhiên cũng là tiến triển cực nhanh. Thời gian lĩnh vực bên ngoài sinh mệnh thần đế trong mắt thậm chí nổi lên vẻ ghét, bởi vì hắn rất rõ ràng, tại loại này trong hoàn cảnh hiểm ác, chỉ cần bốn người này có thể kiên trì xuống dưới, hiện thực hư không tối đa cũng chính là thời gian 3-5 năm, bọn hắn liền có thể thành tựu cự phách đại năng, thậm chí là đỉnh phong đại năng. Đương nhiên, trong này thật là dòng dã 30 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, hiện thực 1 năm bên trong liền đã đi qua 30 vạn năm, ngoại giới 3-5 năm bên trong chính là trên 100 vạn năm tuế nguyệt. 100 vạn năm tuế nguyệt đối với bất kỳ một cái nào thiên tài mà nói, tấn thăng làm đỉnh phong đại năng cũng đều là bình thường sự tình. Sinh mệnh thần đế càng xem càng là cảm thấy nghẹn cả lòng, hắn đi theo tiên thiên đạo nhân bên người, cái nào một lần tài nguyên tu luyện không phải làm vô số tập dịch, nhìn vô số lần đan lô mới đổi lấy, sao có thể giống cái này tứ đại tiên thiên thần thánh như thế, trực tiếp chính là cách không quán đỉnh tiên thiên bản nguyên. Còn có vừa rồi chính mình cho 4 cái thái tuế thần đan cùng 4 cái trước tiên trí tôn đan, càng là cái nào thời điểm chính mình chỉ có thể nhìn mà thèm mộng tưởng a. Nghĩ đến chính mình tu hành gian nan, phí thời gian tuế nguyệt, còn có trước mặt cái này tứ đại tiên thiên thần thánh như thế nhẹ nhõm liền đạt thành ngây ngô thời kỳ giấc mộng của mình cùng truy cầu, sinh mệnh thần đế bỗng nhiên sinh ra nồng đậm lòng đố kỵ lý. Tất cả mọi người là tiên thiên thần thánh, vì sao chênh lệch giống như này to lớn đâu? Thậm chí hắn có một ít hối hận, vừa rồi tại sao phải bàn cho bọn hắn thái tuế thần đan cùng trước tiên trí tôn đan? Bọn hắn thiên phú đã cường đại như thế, chính mình còn cho bọn hắn chỗ tốt, tương lai siêu việt chính mình làm sao bây giờ? Sinh mệnh thần đế quan sát hồi lâu, nhìn thấy tứ đại tiên thiên thần thánh hoàn toàn đắm chìm trong vô tận hắc ám đại hoang bên trong, đắm chìm trong cùng hung thú trong chém giết, cuối cùng vẫn là thở dài, lựa chọn bay người rời đi. Nội tâm của hắn bên trong có một ít thất vọng mất mát, lấy chính mình loại thiên phú này, có lẽ tới một ngày nào đó, thật muốn bị những này kẻ đến sau cư bên trên thiên tài hoàn toàn thay thế. Không được, làm người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta nhất định phải vì mình tương lai làm chuẩn bị, dung hợp thánh pháp cùng kia cực hạn áo giáp vừa vặn chính là ta tấn thăng thời cơ. Sinh mệnh thần đế âm thầm suy nghĩ. Cùng lúc đó, Trúc Thiên Thánh Chủ đã mang theo 2 cái tùy tùng Mê Thất Thần Đế cùng Ôn Dịch Thần Đế đi tới Cực Băng Thần Hải. Mê Thất Thần Đế dùng mặt nạ phong bế miệng mũi, người mặc pháp bào màu đen, đầu cũng dùng màu trắng khăn trùm đầu quấn quanh, cả khuôn mặt liền lộ ra một đôi màu xanh đậm ánh mắt. Mà Ôn Dịch Thần Đế là một bộ pháp bào màu xanh lam, thân hình có một ít mập mạp cực kỳ, trên thân không ngừng tràn ngập ra màu vàng nhạt ôn dịch sương mù, cả người tựa như ôn dịch chủ nhân. Hai người này chỉ là đỉnh phong đại năng, cũng không phải là vô địch cảnh giới tu sĩ. Xem như Trúc Thiên Thánh Chủ tùy tùng, nhưng cũng là đủ. Đi vào Cực Băng Thần Hải phía trên, nhìn xem lạnh lẽo phong tuyết trên biển cả phiêu đãng, có một loại làm cho người ta vô hạn hoang vu cùng tĩnh mịch cảm giác. Thế mà đem Thiên Đình đại quân chiếm cứ tại như thế hoang vu thần hải, những cái kia tầng dưới chót thiên binh, chẳng phải là thời thời khắc khắc đều muốn tiêu hao nguyên khí để duy trì nhiệt độ cơ thể, làm như thế có một ít ngu xuẩn. Mê Thất Thần Đế nói: "Đúng vậy à, nơi này hàn khí đối ta đều đang không ngừng xâm nhập, huống chi là những cái kia trùng cao cấp thiên đế, đỉnh phong thiên đế dạng này tầng dưới chót thiên binh. Ôn Dịch Thần Đế cũng là tán thành nói. Trúc Thiên Thánh Chủ lại là khoát tay nói, tốt, không cần nhiều lời, lần này mang các ngươi đi ra, chủ yếu là để các ngươi mở mang kiến thức một chút thiên không đại lục các liệt hoàn cảnh, đối với các ngươi mà nói cũng là một sự rèn luyện. Tu vi của các ngươi dừng lại tại đỉnh phong đại năng cảnh giới quá lâu, ta đã quan sát qua, các ngươi không phải thiên phú không đủ, mà là bên trong đuổi lực không đủ. Chỉ có kiến thức đến địch nhân cường đại hơn, tồn tại càng cường đại hơn, khả năng kích phát ra tiến bộ của các ngươi chi tâm. Hiện tại, liền theo ta đi gặp cổ thần tộc chiến tranh thần đế, cùng kia hư yêu thiên đình một đám vô địch a. Trúc Thiên Thánh Chủ nói xong, trực tiếp xuyên qua một đầu đường hầm hư không, trực tiếp rơi vào chiến tranh thần đế cung cấp tọa độ hư không phụ cận. Trúc Thiên Thánh Chủ đương nhiên sẽ không trực tiếp giáng lâm tại tọa độ bên trên, vạn nhất chiến tranh thần đế lòng mang ác ý, mình rơi vào cái gì sát trận bên trong, chẳng phải là muốn rơi xuống đất thành quan tài. Cho nên, Trúc Thiên Thánh Chủ là rơi vào hư không tọa độ hướng tây chết đi trăm ức giảm vị trí. Trúc Thiên Thánh Chủ mang theo Ôn Dịch Thần Đế cùng Mê Thất Thần Đế hiện thân lần nữa lúc, lập tức liền cảm nhận được phía đông truyền đến gió mát. Đương nhiên, cái này gió mát đặt ở đạo thần giới, vẫn như cũng là lạnh lẽo thấu xương, nhưng ở mảnh này cực băng thần hải phía trên, lại có vẻ có một ít dịu dàng ấm áp. Trúc Thiên Thánh Chủ mở ra pháp nhãn, hướng phía đông nhìn một cái, lập tức liền thấy được Thiên Đình đại quân chiếm cứ vị trí. Rõ ràng là một tòa xanh đúng tươi tốt trong biển hòn đảo. Mà hòn đảo phụ cận, mây mù lở lở, hiển nhiên là có thần trận dày đặc. Nhìn một chút thần trận, Trúc Thiên Thánh Chủ liền tán thán nói, thật cường hoành thần trận, bảy trận nhân thủ đoạn cực mạnh, chỉ sợ tu vi còn ở trên ta. Đây chính là chiến tranh thần đế bố trí thần trận, chiến tranh thần đế có thể một mạnh trấn áp lại nhiều như vậy hư yêu thiên đình vô địch, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chương 1932, vô cực thiên đế tấn thăng vô địch, 1, chương 1932, vô cực thiên đế tấn thăng vô địch, 1, thánh chủ, trước đó ngươi không phải nói, chiến tranh thần đế có thể là Lý Tinh giả mạo sao? Chúng ta đã tới nơi đây, như thế nào đi dò xét? Ôn Dịch Thần Đế nhắc nhở. Mê Thất Thần Đế cũng là nhắc nhở, đúng vậy à, thánh chủ, nếu như chiến tranh thần đế thật là Lý Tinh giả mạo, chúng ta chỉ sợ là không thể vạch trần thân phận của hắn. Nếu không, bằng vào hắn đánh bại sáng thế thần vương, hàng phục hư yêu thiên đình 13 vị thủ đoạn vô địch, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn a. Trúc Tiên Thánh Chủ đuốt cằm nói, yên tâm, lúc này ta tự có tính toán. Bằng vào ta khẳng định không có cách nào đối phó kẻ này, nhưng ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc cũng có ngoại trừ Tiên Thiên đạo nhân cùng Hồng Mông đạo nhân bên ngoài tồn tại cường hành, đã tìm được tòa hòn đảo này, liền không cần phải gấp, các ngươi trước theo ta đi bái phòng một chút Thiên Vũ Thánh Chủ. Thiên Vũ Thánh Chủ? Hắn không phải tại Thiên Hoang lão nhân thời đại liền đã thọ nguyên hao hết, hoàn toàn chết đi sao? Đúng vậy à, lúc trước chúng ta đều nhìn thấy Thiên Vũ Thánh Chủ giữa trời binh giải, làm sao lại còn tại? Mê Thất Thần Đế cùng Ôn Dịch Thần Đế đều là giật nảy cả mình. Trúc Thiên Thánh Chủ lại là giải thích nói, Thiên Vũ Thánh Chủ binh giải chỉ là che giấu hai mắt người mà thôi, kỳ thực hắn đã tiến vào nửa bước siêu thoát giới, cũng chính là á không gian giới. Thiên Vũ Thánh Chủ mấy cái kỷ nguyên không có hạ giới, kỳ thực là đang vì ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc mở thông hướng siêu thoát giới thông đạo, một khi thành công ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc bên trong cường giả liền có thể không nhìn đạo thần giới thiên đạo quy tắc, trực tiếp tiến vào siêu thoát giới bên trong, xuất hiện rất nhiều siêu thoát giả. Tới lúc kia, ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc toàn bộ tấn thăng làm vô địch cảnh giới cường giả, liền có thể hoàn toàn chúa tể đạo thần giới, tiến vào ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc thời đại hoàng kim. A, ta cũng có thể thành tiểu vô địch sao? Như thế vĩ đại tương lai, quả thực làm cho người hướng tới. Ta nếu là trở thành vô địch, liền có thể hoàn toàn nắm giữ Ôn Dịch Thiên Đạo, trở thành Ôn Dịch chân thần a. Mê Thất Thần Đế cùng Ôn Dịch Thần Đế đều sinh lòng hướng tới. Bất quá, chợt hai người lại là lo lắng nói, chờ một chút, Trúc Thiên Thánh Chủ, đã Thiên Vũ Thánh Chủ hiện tại chuyện trọng yếu như vậy, chúng ta ha có thể đi quấy rầy? Vạn nhất Thiên Vũ Thánh Chủ tại Thiên Không Đại Lục bên trong gặp bất chắc, chúng ta chẳng phải là thành tội nhân thiên cổ? Đúng à, nếu là Thiên Vũ Thánh Chủ có trọng yếu như vậy chức trách, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy hắn. Dù là đem tài nguyên bạch bạch đưa cho Lý Tinh, cũng so quấy nhiều Thiên Vũ Thánh Chủ thân thiết. Hai người nghĩ đến có thể thành tựu vô địch tương lai, đã là đem Thiên Vũ Thánh Chủ xem như trọng yếu nhất tồn tại. So với cái này khu mấy ngàn nước đạo thần đan vật tư, vô địch cơ duyên quả thực chính là vô thượng chí bảo. Dù là tổn thất 100 mấy ngàn nước, cũng không thể tổn thất bọn hắn thành tựu vô địch cơ hội à. Trúc Thiên Thánh Chủ lại nói, không cần lo lắng, chân chính xuyên qua á không gian không phải Thiên Vũ Thánh Chủ, mà là một cái pháp bảo. Thiên Vũ Thánh Chủ chỉ là tại gắn bó kia pháp bảo cùng tổ địa, Tiên Thiên, Hồng Mông Tam Đại Bí cảnh giới vực thông đạo mà thôi. Thiên Vũ Thánh Chủ thời gian ngắn rời đi, cũng sẽ không đối kia pháp bảo có bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa, kia pháp bảo cũng không phải hoàn chỉnh hình thái, mà là còn tại tế luyện bên trong, chỉ có trải qua dài dằng dặc luyện chế mới có thể thành công. Thật là, Thiên Vũ Thánh Chủ một khi rời đi, pháp bảo này chẳng phải là không có người bảo hộ. Đúng vậy a, vạn nhất cái khác nửa bước siêu thoát giả đến cướp đoạt làm sao bây giờ? Mê Thất Thần Đế cùng Ôn Dịch Thần Đế vẫn là tỏ vẻ ra là lo lắng. Trúc Thiên Thánh Chủ nhưng cũng không còn giải thích, mà là trực tiếp mang theo hai người đi đến nửa bước siêu thoát giới. Đợi đến ba người vừa biến mất, vùng hư không này xuất hiện một cỗ vô hình gợn sóng tựa như thủy triều, hướng phía phương đông hòn đảo kia truyền lại mà đi. Qua ước chừng thời gian qua một lát, Lý Tinh cũng là tiếp thu được hồn lực bên trong ẩn chứa tin tức. 30 tỷ bên trong hư không, tự nhiên không có khả năng trực tiếp cảm ứng. Lý Tinh cũng không có đến loại kia toàn trí toàn năng tình trạng. Sở dĩ có thể ở nơi đây bố trí hồn lực, là bởi vì Lý Tinh tại hồn quang hư không bên trong, thấu thị hiện thực hư không. Hiện thực hư không tất cả xuyên thẳng qua vết tích, đều sẽ hình thành từng đầu hư không quy tích, xuất hiện tại hồn quang hư không bên trong. Lý Tinh chính là lợi dụng cái này hư không quy tích, dự đoán trước đối phương rất xuống đất điểm, sớm tại vùng hư không này bên trong bố trí hồn lực kết giới. Vừa rồi Trúc Thiên Thánh Chủ cùng Ôn Dịch Thần Đế, Mê Thất Thần Đế giao lưu, tự nhiên là toàn bộ bị Lý Tinh cảm ứng nghe trộm đi. khoảng cách 30 tỷ bên trong hư không, truyền lại trở về cũng dùng dòng dã nửa khắc đồng hồ thời gian. Đợi đến Lý Tinh đọc đến xong tất cả tin tức, Trúc Thiên Thánh Chủ ba người sớm đã rời đi. Biết được Trúc Thiên Thánh Chủ muốn tìm Thiên Vũ Thánh Chủ loại kia tồn tại đến so xét chính mình, Lý Tinh cũng biết không thể cùng chi cứng đối cứng. Đạo thần giới nửa bước siêu thoát giả cũng không phải tiên giới nửa bước siêu thoát giả, vô cực tiên đế loại kiếp nhưng thật ra là tương đương phi thăng giả, chỉ có đạo thần giới bên trong độ kiếp bất tử mới thật sự là nửa bước siêu thoát giả. Mỗi một vị nửa bước siêu thoát giả đều là một tôn cấp cao nhất đỉnh phong vô địch. Cùng loại này tồn tại giao thủ, lấy Lý Tinh thực lực bây giờ mà nói, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít cục diện. Đương nhiên, Lý Tinh kỳ thật cũng có thể tìm đến chân chính chiến tranh thần đế, nhường hắn đến ứng phó Thiên Vũ Thánh Chủ, tiếp nhận thiên đỉnh tài nguyên. Bất quá, nhường chiến tranh thần đế tới tiếp thu tài nguyên, vậy thì không thể đem thiên đỉnh đại quân lưu tại nơi này. Bởi vì một khi Thiên Vũ Thánh Chủ ra tay trấn áp cầm nã, chỉ sợ toàn bộ thiên đỉnh đại quân cùng mình hàng phục tất cả vô địch đều muốn bị hợp nhất. Về phần hư yêu thiên đỉnh vấn đề, kỳ thật đã giải quyết đến không sai biệt lắm. Chương 1932, vô cực thiên đế tấn thăng vô địch 2. Chương 1932, vô cực thiên đế tấn thăng vô địch 2. Bây giờ hư yêu thiên đỉnh vô địch giết hết, chỉ còn lại Hải Long đại đế cùng bạn mục thần đế hai cái quan can tư lệnh. Loại trạng thái này hư yêu thiên đỉnh đối với liên minh thiên đỉnh đã không được uy hiếp, cho nên Lý Tinh hoàn toàn có thể nhường đại quân rút về đạo thần giới đại lục, sau đó lưu lại chiến tranh thần đế, Trường Minh thần đế hai người đơn độc tới tiếp thu cái này một khoản thiên đỉnh vật tư. Về phần tiên tiên thần thánh tộc là trực tiếp cho ra vật tư, vẫn là khai thác bạo lực trấn áp thủ đoạn, chính mình cũng có đường lui. Về phần dàn xếp cái này 50 vạn thiên đỉnh đại quân địa phương, tự nhiên cũng là vô cùng thuận tiện, cái kia chính là chính mình trấn thiên thần thành. Mặc dù có bị thiên đình phát hiện phong hiểm, nhưng coi như mình bại lộ thân phận thì thế nào? Sinh mệnh thần đế bị chính mình nắm nhiều như vậy cán, tại sao phải sợ hắn sẽ chủ động bạch trần chính mình không thành? Chỉ sợ sinh mệnh thần đế biết được mình mới là đại quân chủ soái, đầu tiên thay mình che giấu người chính là hắn. Bởi vậy, Lý Tinh chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền nhường Linh Tượng đại đế, Mục Sâm đại đế, Chu Hiếm đế quân, Vinh Thần mặt trời đế bọn người mang theo đại quân rời đi thiên không đại lục. Mặc dù hư yêu thiên đình cái khác vô địch tồn tại, cũng không có bị Lý Tinh khống chế lại thần hồn, nhưng vấn đề cũng không lớn. Những người này đều đã từng trải qua thực lực chân thật của mình, Lý Tinh toàn bộ hành trình dùng đạo thân bảo vệ thiên đình bên dưới đại quân giới, chỉ cần những này hư yêu thiên đình vô địch không phải một lòng muốn chết, tuyệt đối sẽ không phản kháng. Không lộ như thế thiên đình đại quân, rời đi thiên không đại lục tự nhiên muốn sử dụng đại quy mô Nazi thần trận, xuyên qua hư không hàng rào khả năng rời đi. Cũng may hiện trường vô địch đủ nhiều, Lý Tinh trên người tài nguyên cũng đầy đủ dồi dào. Đang thiêu đốt 500 ức đạo thần đan nguyên khí sau, một tòa rộng lớn vô cùng hư không đại trận hoàn toàn thành hình. 50 vạn thiên đình đại quân cùng 40 vạn tù binh đại quân cùng một chỗ tiến vào bên trong. Theo bạch quang bao phủ xuống, cả tòa đại trận cũng là chính thức mở ra. Ông, một tiếng chấn minh, thần trận bên trên xuất hiện to lớn màu trắng quang bảo. Quang bảo rơi xuống dưới, sau đó rơi vào vô số thất thải lưu quang bên trong. Mà thiên không đại lục chỗ hư không, tựa như là xuất hiện một mảnh to lớn hư không vòng xoáy. Đợi đến hư không hoàn toàn bình phục lại, tất cả thiên đỉnh đại quân cũng là hoàn toàn biến mất, hoàn toàn trở về đạo thần giới đại lục. Đương nhiên, sử dụng thời gian cũng là không ngắn, chỉ là bố trí thần trận, điều động đại quân liền dùng dòng dã hơn nửa ngày thời gian, cuối cùng mở ra thần trận, Nazi đại quân lại dùng nửa ngày thời gian. Đến một lần vừa đi, dòng dã hao phí một ngày một đêm thời gian. Giờ phút này, trống trải hòn đảo giữa không trung, liền chỉ còn lại Lý Tinh cùng Trường Minh thần đế hai người. Đi, mang ta đi tìm kiếm chiến tranh thần đế. Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp đối Trường Minh thần đế nói. Chủ nhân, chiến tranh thần đế tại trí cao chi thiên nghỉ tay ngủ, sở thuộc sao trời phương vị chính là phía kia thiên cung. Trường Minh thần đế chỉ một ngón tay, trực tiếp điểm ra chiến tranh thần đế ngủ đông vị trí. Lý Tinh cũng là không chút do dự, tiên nguyên lực bao lấy Trường Minh thần đế, sau đó vận chuyển hư không chi lực cùng lực lượng thời gian, một chút hóa thành một chùm thần quang, hướng phía bầu trời bỏ chạy. Tốc độ của hắn nhanh chóng, quả thực là không thể tưởng tượng. Vừa mới bắt đầu vẫn là một chùm lưu quang, qua trong giây lát liền trở thành chân trời một chút ánh sáng nhạt điểm sáng. Ngay tại Lý Tinh tiến về thiên không đại lục thời điểm, đạo thần giới đại lục, nam bộ 10 vạn ước giảm đại hoang bên trong. Vô cực thiên đế cũng là tìm tới chính mình cơ duyên, thành công đột phá vô địch cảnh giới. Hắn thành tựu vô địch phương thức có thể so sánh Lý Tinh đơn giản nhiều. Hắn là trực tiếp tìm tới hiên viên vu đế còn sót lại bản mệnh vũ thể, cùng vũ thể kết hợp hoàn mỹ sau, thu được bản mệnh vũ thể toàn bộ vũ đạo tu vi. Mặc dù này bản mệnh vũ thể trải qua 10 cái kỷ nguyên tuế nguyệt tan mòn, bản thân lực lượng đã là 10 không còn 1. Nhưng hiên viên vũ đế đỉnh phong thời điểm, thật là toàn bộ đạo thần giới chỗ thể. Tu vi bản thân liền đã tới được đỉnh phong vô địch cảnh giới, dù là chỉ có một thành tu vi, dung hợp vào vô cực thiên đế loại này đỉnh phong đại năng thể nội, đó cũng là như giang hà chạy ngược đồng dạng kinh khủng. Bởi vậy, vô cực thiên đế tại dung hợp bản mệnh vũ thể sau, cũng đã phá vỡ vô địch cảnh giới chướng, thuận lợi tấn thăng làm vô địch cảnh giới. Mặt khác, hắn dung hợp bản mệnh vũ thể sau, cũng là hoàn toàn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, đối với vũ đạo càng là có vô cùng thâm ảo tạo nghệ. Vô cực thiên đế tại vận chuyển vũ đạo đồ đằng, triệu hoán đến đại hoang bên trong vũ tộc bộ lạc sau, liền vì chính mình cử hành thịnh đại trọng sinh tế tự. Trận này tế tự khiến cho vô cực thiên đế một lần nữa triệu hoán đến hắc động hư không bên trong thánh vu thiên đỉnh. Theo thánh vu thiên đỉnh giáng lâm, hiện trường tất cả đại vu đều là kích động không thôi, lệ rơi đầy mặt. Nguyên một đám đang không ngừng gật đầu, phản phất là lang thang nhiều năm cô nhi, rốt cục về tới mẫu thân ôm ấp. Vô cực thiên đế cũng là kế thừa hiên viên vu đế pháp bảo, thần kiếm cùng vương miện. Mặc dù lúc trước hiên viên thần kiếm bị Lý Tinh hấp thu, nhưng hấp thu chỉ là thần kiếm bên trong vũ đạo chi lực, hiên viên thần kiếm bản thể vẫn như cũ còn tại. Hơn nữa thông qua trọng sinh tế tự sau, mênh mông vũ đạo chi lực từ viễn cổ thời không bên trong quán chú mà đến, chẳng những khiến cho cả tòa Thánh Vu Thiên Đình khôi phục ngày xưa vinh quang, liền Hiên Viên Vu Đế tất cả pháp khí cũng là hoàn toàn khôi phục tới hoàn mỹ trạng thái. Thậm chí, Vô Cực Thiên Đế bản thân cũng tại cái này một đợt quán đỉnh phía dưới lại lần nữa tăng lên tu vi cảnh giới. Vu Đế, ngài rốt cục trở về. Thuộc về chúng ta thời đại, rốt cục muốn tới. Ta Vu Đạo Kỷ Nguyên đem tái nhập đạo thần giới, tất cả chủng tộc đều muốn lần nữa run rẩy. Nguyên một đám mặt mũi nhăn nheo, da bọc xương niên kỷ bước đại vu, phát ra kích động nhất hò hét. Chương 1933, Vu tộc ý chí chương 1933, Vu tộc ý chí Vô Cực Thiên Đế vung tay lên, Vu Đế quyền trượng có chút hướng phía dưới nhấn một cái, ra hiệu tất cả đại vu yên tĩnh. Hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh, cơ hồ tới tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Mà Vô Cực Thiên Đế trong mắt cũng là bộc phát ra trí tuệ quang mang, toàn tức nói: "Chư vị, các ngươi có muốn hay không khôi phục Vu đạo kỷ nguyên, có muốn hay không để cho ta Vu tộc một lần nữa vĩ đại?" "Muốn." "Muốn a." "Vu Đế, chúng ta có thể quá muốn." Tất cả đại vu trong mắt chứa nhiệt lệ, khàn giọng giống to, phản phất là đang phát tiết những năm gần đây kiềm chế cùng phiền muộn. Nhìn thấy tất cả đại vu đều kích động không thôi, nơi xa những cái kia vu tu cũng nguyên một đám siết chặt nắm đấm, Vô Cực Thiên Đế lúc này mới hài lòng gật đầu. "Chậc, Vô Cực Thiên Đế nhân tiện nói, thật là, bây giờ đạo thần giới thế cục phân loạn, chỉ bằng vào ta Vu tộc lực lượng đã không đủ để quét ngang toàn bộ đạo thần giới. Mong muốn để cho ta Vu tộc tái nhập đỉnh phong, chúng ta nhất định phải đường con cứu quốc, trước cùng nhân tộc tiên đạo tu sĩ liên hợp lại, mượn nhờ nhân tộc thế lực, khả năng một lần nữa đăng lâm cao phong." Đại vu nhóm nghe nói lời ấy, trong mắt đều là lộ ra chán ghét cùng dãy rủa biểu lộ. Một cái da bọc xương niên kỷ bước đại vu tiến lên, run giọng nói: "Bệ hạ, tiên đạo công pháp bất quá là tiên tiên thần thánh tộc dùng để mà sát ta Vu đạo truyền thừa tà thuật, những cái kia tu luyện tiên đạo công pháp nhân tộc đã là quên nguồn quên gốc, hoàn toàn rời bỏ Vu tộc vinh quang. Bọn hắn là dị đoàn, là tà đạo, nên hoàn toàn thanh trừ a." Lại một cái già đến hai con ngươi đều đã đục ngầu đại vu, cơ hồ là đang cắn răng nghiến răng nói: "Bệ hạ, ta Vu đạo kỷ nguyên thời kỳ cuối, chính là những cái kia tiên đạo phản đồ, bán ta Vu tộc tổ đỉnh, hủy diệt tổ đỉnh bên trong 12 tổ vu thần giống. Nếu không, bằng vào tổ đỉnh bên trong lực lượng, ngài cũng không đến nôi đến bây giờ mới trọng sinh trở về a." "Đúng vậy à, bệ hạ, thiên đạo tu sĩ tất cả đều là ta Vu tộc phản địch, căn bản không thể cùng chi làm bạn, chỉ có thể hoàn toàn thanh trừ a." "Bệ hạ, nghĩ lại a, nhân tộc đã bị nguyền rủa huyết mạch, cùng nhân tộc liên hợp, chỉ có thể ô nhiễm ta Vu tộc huyết mạch." Nguyên một đám cao tuổi đại vu đều tại tận tình thuyết phục. Đương nhiên, bọn hắn đối Vu tộc cũng là tuyệt đối trung thành cùng tín ngưỡng. Bất quá, quá mức trung thành cùng tín ngưỡng cũng tương tự sẽ mang đến cố chấp cùng thành kiến. Vô Cực Thiên Đế bản thân liền là tiên đạo tu sĩ xuất thần, dù là giờ phút này đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, cùng Hiên Viên Vu Đế ký ức hòa làm một thể. Nhưng hắn trên bản chất vẫn như cũng là Vô Cực Thiên Đế, tại hắn bản thân trong ý thức, Hiên Viên Vu Đế bất quá là trí nhớ của kiếp trước mà thôi. Bởi vậy, muốn để Vô Cực Thiên Đế hoàn toàn bài xích tiên đạo tu sĩ, đó là không có khả năng chuyện. Nhưng xem như tiên giới dòng dã một cái kỷ nguyên chúa tể, Vô Cực Thiên Đế cũng biết, mong muốn cải biến những này lão ngoan cố tư tưởng quan niệm, cơ hội là chuyện không thể nào. Chỉ có theo cọp lông đi bớt, bọn hắn mới có thể dựa theo chính mình ý tứ đi làm. Cho nên, Vô Cực Thiên Đế đầu tiên là trình bày một lần bây giờ đạo thần giới tình thế, nói rõ Vu tộc đã theo đại tộc biến thành tiểu tộc. Ngược lại là nhân tộc, bây giờ xuất hiện Lý Tinh, Võ Thần Thiên Đế, Tứ Tướng Thần Đế tam đại vô địch tồn tại, nếu là có thể cùng nhân tộc liên hợp lại, Vu tộc khả năng hoàn toàn đứng vững nền móng. Hơn nữa, nhân tộc khổng lồ tộc đàn số lượng, cũng là phát triển Vu đạo tốt nhất đất màu mỡ. Chỉ cần đem những cái kia nhân tộc chuyển biến làm Vu tộc liền có thể giảm bớt rất nhiều sinh tức sinh sôi thời gian. Mặt khác, bây giờ nhân tộc trở thành thiên đình thượng khách, mượn nhờ điểm này, Vu tộc chỉ cần cùng nhân tộc liên hợp, liền có thể quang minh chính đại thành lập thế lực của mình, thậm chí là thần thành, không cần lại ẩn nấp tại cái này hoang vu 10 vạn ước giảm đại hoang bên trong. Mặc dù Nam Bộ 10 vạn ước giảm đại hoang, nghe rộng lớn vô biên, dường như nắm giữ vô cùng vô tận đại hoang rừng rậm, nắm giữ đến không hết tài nguyên. Cần phải biết rằng, đạo thần giới có một cái đặc điểm. Cái kia chính là càng đi trung ương đại đạo nguyên khí nồng độ càng cao, càng đi biên giới, đại đạo nguyên khí nồng độ càng thấp. Cho dù là đạo thần giới đại lục, thần thành bên trong bách tính cũng muốn ở tại thần thành nội bộ, khả năng dựa vào tụ tập tới nguyên khí gắn bó ở tu vi. Cái này đại hoang bên trong, nguyên khí so đạo thần giới đại lục mỏng manh mấy lần, vũ đạo tu sĩ ở chỗ này tu luyện, chính là muốn không ngừng tiêu hao các loại tài nguyên. Đại hoang bên trong mặc dù có đại lượng thần thụ, nhưng bởi vì nguyên khí nồng độ hơi thấp, cho nên nơi này thần thụ cơ bản sẽ không ký kết thần quả, trên mặt đất càng sẽ không xuất hiện thiên nhiên thần dược cùng thần thảo. Duy chỉ có dưới mặt đất trong mỏ quặng, có đáng giá khai thác thần tinh cùng thần thạch. Nhưng thần tinh thần thạch cũng chính là bình thường phẩm chất, khai thác đi ra, lại vận chuyển cho những cái kia thu mua thường, cũng chính là kiếm một cái vất vả tiền. Một cái vu tộc bộ lạc, một năm xuống tới khả năng chính là 180 vạn đạo thần đan thu nhập. Những này thu nhập đa số đều muốn dùng cho gắn bó trong bộ lạc vu tộc tế đàn, chỉ có những này tế đàn phóng thích ra vu lực vòng bảo hộ, mới có thể để cho bộ lạc bên trong người già trẻ em không cần đối mặt hư không áp lực, có thể an ổn sinh tức sinh sôi xuống dưới. Cho nên, những cái kia bộ lạc bên trong vu tu, nhất định phải không ngừng săn giết đại hoang bên trong kinh khủng hung thú, đi săn đại giang trong biển rộng biển sâu lớn yêu, khả năng cam đoan bộ lạc khẩu phần lương thực, mới có thể sử dụng dư thừa vật tư đi đổi lấy tu luyện vật tư, đến để thăng bản thân tu vi. Cũng chính bởi vì vu tộc loại này là hậu thu thập cùng săn thu sinh tồn hình thức, khiến cho vu tộc ở trong đại hoang sinh sôi gần 10 kỷ nguyên, cũng vẫn như cũng là muốn chết không sống trạng thái. Vô Cực Thiên Đế những lời này, không thể nghi ngờ là cho vu tộc mang đến hy vọng, đồng thời cũng đâm trúng những năm này bước đại vu trong lòng đau nhức điểm. Bọn hắn những ngày đại vu, không phải không biết rõ thần thành muôn màu muôn vẻ, cùng tráng lệ huy hoàng. Thậm chí, bọn hắn đã từng truyền thụ qua một chút vu tu, khiến cho bọn hắn có thể khống chế cỡ nhỏ thần thành, là vu tộc chuyển vận dinh dưỡng. Có thể mỗi khi bọn hắn làm được rõ ràng một chút, ngay lập tức sẽ bị các đại siêu cấp thần thành tiêu diệt toàn bộ. Cho đến ngày nay, vu tộc cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại 10 vạn ước giam đại hoàng, dựa vào mỏng manh tài nguyên sinh tồn được. Mà cứ như vậy, mỗi lần tới kỷ nguyên mạt, những cái kia tu vi cảnh giới quá thấp vu tu, thậm chí là bộ lạc bên trong người già trẻ em, đều sẽ bởi vì ác liệt hoàn cảnh mà tiêu vong. Những cái kia để lại vu tu, bình thường đều sẽ một cái kỷ nguyên so một cái kỷ nguyên trầm hơn mặc. Bởi vì bọn hắn mỗi một cái kỷ nguyên đều muốn mất đi đại lượng người nhà, đại lượng hậu duệ. Khi nhìn thấy hậu duệ của mình cùng người nhà lần lượt sau khi chết, cho dù là tính cách lại cứng cỏi vu tu chiến sĩ, cũng biết biến lãnh khốc mà trầm mặc. Mỗi lần nhìn thấy những kia tuổi trẻ vu tu tại đêm khuya đại hoang bên trong gào thét, những năm này bước đại vu đều sẽ phát ra trầm thống thở dài. Hôm nay vô cực thiên đế cho bọn họ mang tới lựa chọn, đồng thời cũng là muốn đánh vỡ bọn hắn cho tới nay kiên trì thuần khiết vu đạo. Mặc dù không tình nguyện, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận vô cực thiên đế nói có lý. Mặt khác, hiên viên vu đế thân phận cũng là để bọn hắn không thể cự tuyệt vô cực thiên đế nguyên nhân chủ yếu. Bệ hạ, nếu là mệnh lệnh của ngài, chúng ta tự nhiên sẽ tuân theo. Bệ hạ, chúng ta vĩnh viễn sẽ đi theo ngài bước chân, bảo vệ quyết định của ngài. Bệ hạ, ngài tất cả mệnh lệnh chúng ta đều sẽ phục tùng vô điều kiện, xin cho vu tộc lần nữa vĩ đại đứng lên đi. Đại vu nhóm vây quanh vô cực thiên đế quỳ xuống lạy, nhao nhao thành kính phát ra cầu khẩn. Bọn hắn vu lực xuyên qua hư không, ngưng kết thành một đoàn, cuối cùng hóa thành một đạo chúc phúc thần quang, liên tục không ngừng cọ rửa vô cực thiên đế nhục thân. Liên một trận này chúc phúc chi lực cọ rửa, vô cực thiên đế cảm nhận được lực lượng của mình lại lần nữa tăng lên, tu vi vậy mà lại tăng lên một thành nhiều. Mặt ngoài, vô cực thiên đế mặc dù là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là chấn động không gì sánh nổi. Phải biết, hắn hiện tại thật là thành tựu vô địch a. Mà bốn phía những này đại vu cũng không một người là vô địch. Tập hợp mười mấy tôn đại vu lực lượng, lại có thể khiến cho tu vi của mình mãi mãi gia tăng một thành, thứ này cũng ngang với là mười mấy con sâu kiến, dùng chúc phúc nhường voi cao lớn nửa cái đầu như thế không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, vô cực thiên đế cũng là chế định kế hoạch cụ thể. Do ai ra mặt cùng nhân tộc đàm phán, lại muốn tranh thủ dạng gì lợi ích, đều là từng bước một, quy hoạch đến vô cùng tinh tưởng. Nhưng mà, ngay tại trận này hội nghị sắp đến hồi cuối lúc, một đạo khí tức âm lãnh đống nhiên giáng lâm. Đi theo liền gặp được trong hư không vỡ ra một đầu màu vàng xanh nhạt khe hở, trong cái khe chậm rãi rơi xuống một người mặc thanh đồng áo giáp, toàn thân làn da cũng là màu vàng xanh nhạt thái cổ thanh đồng cự nhân. Tôn này thái cổ thanh đồng cự nhân, thân cao khoảng chừng 3 trượng. Cho dù là vô cực thiên đế loại này cao lớn uy manh hình thể, tại tôn này thái cổ thanh đồng cự nhân trước mặt, cũng vẫn như cũng là hài nhi độ cao. Thái cổ thanh đồng cự nhân trên thân, tản ra rõ ràng là vô địch khí tức. Hiển nhiên, đây là dị tộc ba thánh tộc, thái cổ thanh đồng trong tộc vô địch tồn tại. Ba thánh tộc thái cổ hoàng kim tộc, thái cổ bạch ngân tộc, thái cổ thanh đồng tộc, bản thân đều là nắm giữ vô hạn thọ nguyên tồn tại, càng là dị tộc bên trong hoàng tộc. Trong đó cương giả, tại tấn thăng làm vô địch sau, liền sẽ rời đi thánh tộc bộ lạc, tiến vào đặc thù trong lĩnh vực, tìm kiếm kia siêu thoát chi đạo. Hôm nay sở dĩ có thể gây nên tôn này thái cổ thanh đồng cự nhân chú ý, cũng là bởi vì cái này mười mấy tôn đại vu liên hợp lại thi triển mấy lần vu thuật. Những này vu thuật lực lượng đã có thể nhường vô địch cảnh giới vô cực thiên đế tăng lên, tự nhiên cũng biết gây nên ba thánh tộc bên trong vô địch chú ý. Ta là thái cổ thanh đồng tộc, đời thứ ba chí tôn, thái luân chí tôn. Các ngươi vu tộc tụ tập ở này, nhiều lần vận dụng bí thuật cấm kỵ, là đang làm gì chuyện? Ta dị tộc bao dung các ngươi ở chỗ này sinh tức sinh sôi, đã là to lớn ban ân, hy vọng các ngươi không cần không thức thời. Nhanh chóng hướng ta giải thích trận tướng, loại trừ các ngươi phải làm loạn hiểm nghi. Thái cổ thanh đồng tộc thái luân bên trong phát ra hỏi thăm, thanh âm trầm thấp hữu lực, là một loại kim loại giống như cảm nhận. Một đám đại vu đều là giữ vững trầm mặc, cũng không làm ra hồi đáp gì. Mà vô cực thiên đế giờ phút này tự nhiên là muốn đứng ra, thân làm vu tộc lãnh tụ, há có thể không vì tộc nhân ra mặt? Vô cực thiên đế thả người bay lên, mong muốn bay đến cùng thái luân chí tôn ngang bằng độ cao. Thái luân chí tôn đã sớm phát hiện vô cực thiên đế tồn tại, hư lệnh một tiếng, thể nội dị tộc lực lượng chuyển hóa làm vô cùng nặng nề hư không lực trường, hư không áp lực thoáng cái để thăng lên 10 vạn lần, đem vô cực thiên đế vị trí hư không đều nhuộm thành một loại màu đồng xanh. Nhưng vô cực thiên đế thân hình lại không có nửa phần đình trệ, ngược lại bộc phát ra đen kịt một màu vô cực thần quang, một chút chui thấu lực trường, hoàn toàn xông phá trói buộc. Vũ tộc, ngươi lớn mật. Oanh Thái Luân Chí Tôn gầm nhẹ một tiếng, lại là bàn tay biến thành như núi cao lưỡi dao, hướng phía Vô Cực Thiên Đế chém bổ xuống đầu. Chương 1934, Vũ tộc lực lượng, 1, chương 1934, Vũ tộc lực lượng, 1, Thái Luân Chí Tôn cái này một cái cổ tay chặn, quả thực so Thái Cổ Thần Sơn sụp đổ còn muốn đáng sợ. Đao mang hóa thành một đầu màu vàng xanh nhạt tấm lụa, cơ hồ là vừa mới rơi xuống, liền đã tới Vô Cực Thiên Đế đỉnh đầu. Vô Cực Thiên Đế cũng không tới cứng đối cứng, thân hình hóa thành một đạo hắc ám vô cực vòng xoáy. Vòng xoáy co bảo trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, mà Thái Luân Chí Tôn một trường này trực tiếp xuyên qua tiến vào bên trong lòng đất. Ầm ầm, một tiếng đáng sợ tiếng nổ vang lên, mặt đất xuất hiện một đầu dài tới ngàn vạn dặm khe hở. Trong cái khe dâng lên bụi mù sông lên cao ngàn trượng không, toàn bộ đại hoang rừng rậm đều đang vì đó run rẩy lay động, tựa như bạo phát mười mấy cấp địa chấn. Bốn phía đại vu cùng vu tu nhóm nhao nhao nhượng bộ lui binh. Bọn hắn thi triển ra vu thuật bên trong biến hóa chi thuật, hóa thành các loại hung thú hình thái, một chút trốn vào thâm thúy đại hoang trong rừng rậm. Một đạo hắc ám vòng xoáy xuất hiện tại Thái Luân Chí Tôn đỉnh đầu. Kia trong nước xoáy thân ảnh còn chưa hoàn toàn hiện hiện, một bàn tay lớn liền trực tiếp che đậy mà xuống. Cuồng bạo vu đạo nguyên rủa chi lực, theo kia trên năm căn ngón tay hướng chạy Thái Luân Chí Tôn quanh thân, một chút đem hắn nhuộm thành trắng đen xen kẽ hình thể màu sắc. Những cái kia vu đạo mật chú bộc phát ra nguyên rủa chi lực, tựa như từng đầu phượng tiên tác, không ngừng hướng vào phía trong co vào, lại là ghim vào Thái Luân Chí Tôn kia như kim loại trong da thịt. Chỉ là vũ chú, há có thể đem ta nhục thân hủy diệt, cho ta băng diệt? Thái Luân Chí Tôn phát ra gầm lên giận dữ, hình thể lại là vô hạn bành trướng, một chút theo 3 trượng bạo tăng tới 30 trượng. Những cái kia bị vu thuật mật chú xiết ra vết thương, cũng bởi vì là hình thể bành trướng, một chút biến thành nhỏ bé đường cong. Hơn nữa, Thái Luân Chí Tôn thể nội dâng trào ra cuồng bạo thần hỏa, đem tất cả vũ chú nhóm lửa. Tại cái này thần hỏa tác dụng dưới, hắn cũng là một chút chặn lại mật chú trói buộc, giơ bàn tay lên, ngưng tụ thành thần quyền, một quyền đánh phía hướng trên đỉnh đầu Vô Cực Thiên Đế. Vô Cực Thiên Đế vung lên chính mình Vô Cực Thần Kiếm, cùng Thái Luân Chí Tôn nắm đấm đụng vào nhau. Làm một tiếng vang dọn, được luyện chế thành tam phẩm tạo hóa thần khí Vô Cực Thần Kiếm, lại là giữa trời vặn mèo báo hỏng, trực tiếp thành phế phẩm. Mà Thái Luân Chí Tôn dưới chân lại lần nữa phát lực, đỉnh đầu hóa thành to lớn đầu truy, mạnh mẽ đánh tới Vô Cực Thiên Đế lồng ngực. Vô Cực Thiên Đế trước tiên sử dụng Vu Đế quyền trượng ngăn cản, quyền trượng mặc dù không có bị hư hao, nhưng này một cỗ lực lượng cuồng bạo vẫn là theo quyền trượng chuyển lại đi lên, trùng điệp đụng vào đầu vai của hắn. Oeng! Lại là một tiếng bạo tạc, Vô Cực Thiên Đế bên trái bả vai hóa thành huyết vụ, trực tiếp nổ bay một cánh tay. Nơi xa, những cái kia đại vu cũng là tụ tập lại, trong mắt đều là bạo phát ra oán hận cùng cứu hận. Đồng nhiên, một tôn đại vu nguyên địa toàn hóa, thành tối đen như mực vu cổ chi lực. Lấy ta chi thân, hóa ức vạn độc cổ, diệt ta mối thù địch. Lớn vu thần hồn bộc phát ra sau cùng nguyên rủa, kia hắc ám vu cổ liền hóa thành một đầu trường xà, một chút hướng phía Thái Luân Chí Tôn mà tới. Thái Luân Chí Tôn dường như phía sau mọc thêm con mắt, không chờ kia vu cổ trường xà tới gần, liền quay người cách không một cước đá ra. Một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp trong hư không bạo tạc, đem kia vu cổ trường xà nổ chia 5 x 7, thành đầy trời đen xám. Nhưng này chút đen xám cũng không có tán loạn, ngược lại là hóa thành vô cùng bất nhập cổ trùng, lại là một chút xuyên qua hư không, rơi vào Thái Luân Chí Tôn nguyên bản đã làm nhạt vu chú đường vân phía trên. Bị vu cổ độc trùng bám vào sau, những này đường vân uy năng lập tức bạo tăng. Mà hậu phương lớn, kia mười mấy tôn đại vu cũng là nhao nhao niệm động chú ngữ. Một đạo u ám vu lực thông đạo trực tiếp tại Thái Luân Chí Tôn đỉnh đầu hiện hiện. Lối đi kia bên trong vô cùng vô tận vu lực quán chú mà xuống, ra chỉ tại vu thuật mật chú cùng vu cổ độc trùng phía trên. Trong lúc nhất thời, vu thuật mật chú diện tích làm lớn ra gấp 10, trói buộc chi lực cũng là tăng cường gấp 10. Thái Luân Chí Tôn nhục thân lại lần nữa bị mật chú siết chảy máu ngấn, từng đầu vết máu không ngừng hướng vào phía trong đổ sụp có bảo, cơ hồ muốn hoàn toàn đè sập Thái Luân Chí Tôn nhục thân. Đây là vu tộc tổ đình lực lượng, các ngươi bọn này đáng chết vu yêu, dám giữ lại tà ác như thế kinh khủng đồ vật, các ngươi tội đáng chết vạn lần. Thái Luân Chí Tôn giật nảy cả mình, đội vàng co vào hình thể. Da của hắn vậy mà biến thành một bộ to lớn thanh đồng áo giáp, vẫn như cũ trèo chống những cái kia mật chú, bản tôn thì là có rút lại thành người bình thường lớn nhỏ, một quyền oanh mở một đạo bí cảnh đường hầm hư không. Lối đi kia bên trong, bộc phát ra vô cùng vô tận thanh đồng thần quang, hiển nhiên là thái cổ thanh đồng tộc bí cảnh. Chỉ cần Thái Luân Chí Tôn trốn vào trong đó, nương tựa theo thanh đồng bí cảnh giới vực bản nguyên, hắn tuyệt đối có thể khôi phục lại. Nhưng Vô Cực Thiên Đế là bực nào tồn tại, đã sớm tính toán tới Thái Luân Chí Tôn muốn trốn chạy. Ngay tại thông đạo mở ra trong nháy mắt, Vô Cực Thiên Đế đã xuất hiện tại thông đạo ngay phía trước, trong tay Hiên Viên Thần Kiếm cũng là chém giết ra một mảnh chói lọi ánh kiếm năm màu. Những này kiếm quang mặc dù không cách nào chém giết Thái Luân Chí Tôn, nhưng cũng làm cho Thái Luân Chí Tôn không thể không dừng lại ngăn cản. Đáng chết Vu Đế, ngươi tội đáng chết vạn lần, cút cho ta! Thái Luân Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trên nắm tay lại lần nữa bao trùm lên thanh đồng thần quang, sau đó buộc phát ra toàn bộ lực lượng, vung ra một cái tựa như sao chổi giống như thần quyền. Vô số lưu quang tại bộc phát, một quyền này uy năng tuyệt đối là hơn gấp 10 lần thần thông lực bộc phát. Hơn nữa, Thái Luân Chí Tôn bản thân là sơ cấp vô địch cảnh giới đỉnh cao, so Vô Cực Thiên Đế cao hơn một cái tiểu cảnh giới tu vi, gấp 10 thần thông uy năng phía dưới, Vô Cực Thiên Đế căn bản ngăn cản không nổi. Chương 1934, Vu tộc lực lượng 2, chương 1934, Vu tộc lực lượng 2, nhưng giờ phút này, Vô Cực Thiên Đế lại không có lùi bước, mà là đem Vu Đế quyền trượng cùng Hiên Viên kiếm giao nhau, biến thành một mặt vu thuật tâm chắn. Trên tâm chắn hiện ra các loại viễn cổ hồng hoang thần thú phù điêu, bạo phát ra hồng hoang cự thú các loại khí tức. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nắm đấm cùng tâm chắn đụng vào nhau, chấn thiên bạo tạc sông lên trời cao. Thái Luân Chí Tôn một kích toàn lực, kia tâm chắn lại là tại nguyên chỗ cố định bất động. Nhưng phía sau Vô Cực Thiên Đế lại nhận lấy vi ngạn cự lực các bách, cả người đổ sụp thành một cục thịt bùn. Không nhưng mà, một tiếng này tuyệt vọng gầm thét, lại là theo Thái Luân Chí Tôn trong miệng hô lên. Bởi vì da của hắn huyết nhục biến thành áo giáp, giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ, cái kia đáng sợ vũ chú trói buộc một chút vô hạn co vào, toàn bộ xuất hiện tại huyết nhục của hắn phía trên. Bành bành bành một hồi trầm đục truyền ra, kia vũ chú trói buộc trực tiếp xiết đến Thái Luân Chí Tôn hình thể sụp đổ, cuối cùng bị áp xúc thành tối đen như mực vô lực viên cầu. Mà tấm chắn phía sau Vô Cực Thiên Đế ngược lại là dần dần khôi phục lại, lại lần nữa ngưng tụ thành hình người. Nhìn xem trong hư không đồng bền vô lực viên cầu, Vô Cực Thiên Đế không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, đem vô lực viên cầu đặt vào thể nội. Cái này vô lực viên cầu bên trong bao khỏa thật là một tôn vô địch toàn bộ tinh huyết lực lượng. Chỉ cần cho Vô Cực Thiên Đế một chút thời gian, đem bên trong tinh huyết lực lượng dung nhập tự thân, tu vi cảnh giới tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Vô Cực Thiên Đế giữ im lặng, lại lần nữa tái tạo nhục thân sau, trên người pháp bảo cũng đổi thành Vu Đế pháp bảo. Hắn liền tựa như trọng sinh Hiên Viên Vu Đế, một lần nữa giáng lâm ở đằng kia nhóm đại vu đỉnh đầu. Tất cả đại vu cũng là đối với hắn tiến hành im ắng cùng bái. Cùng lúc đó, Lý Tinh cùng Trường Minh Thần Đế cũng là tiến vào chí cao chi thiên, đi tới chiến tranh thần đế ngủ đông bành đai thiên thạch phụ cận. Trong hư không có lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ, vô số thiên thạch tại đồng bền vận chuyển. Cái này một mảnh hư không không tồn tại trọng lực, liền như là chân chính vũ trụ khu vực chân không, mọi thứ đều tại tự do đồng bền. Bất quá, tại Lý Tinh trong mắt, tất cả thiên thạch đều là giống nhau trạng thái, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Có thể nói là, nếu để cho Lý Tinh đơn độc đến tìm kiếm chiến tranh thần đế, vậy thì đồng nghĩa với người mù sờ voi, căn bản nhìn không ra đến cùng cái nào khỏa thiên thạch mới là chiến tranh thần đế. Về phần phá hư, nơi này thiên thạch cũng không phải đá bình thường có thể so sánh với. Mỗi một khối thiên thạch đều trải qua chí cao chi thiên kia trăm vạn lần hư không chi lực áp chế, viên đá nội bộ đã thành một loại không thể phá vỡ tinh thể kết cấu. Bên ngoài càng là bóng loáng đến như là gương sáng. Mong muốn nát bấy một khối loại này thiên thạch, cho dù là Lý Tinh đều phải một kích toàn lực. Mà trong hư không đồng bền thiên thạch, ít nhất cũng có trăm ngàn ước khối, cho dù là đỉnh cấp đỉnh phong vô địch tới, cũng không có khả năng toàn bộ phá hư. Đương nhiên, những này thiên thạch mặc dù tại chí cao chi thiên không thể phá vỡ, nhưng lại không phải chí bảo. Một khi đem nơi này vành ngai thiên thạch ra ngoài, bởi vì hư không áp lực biến hóa, thiên thạch kết cấu bên trong ngay lập tức sẽ sụp đổ, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Cho nên, chí cao chi thiên bên trong thiên thạch, cho dù kiên cố vô cùng, cũng không có khả năng lấy ra luyện chế thành pháp bảo. Mặt khác, muốn đi vào chí cao chi thiên, nhất định phải có vô địch tu vi, hay là có vô địch che chở mới được. Nếu không, tương đương với đạo thần giới trăm vạn lần hư không áp lực, có thể nhường đỉnh phong đại năng đều lục thân sụp đổ, trực tiếp đổ sụp thành một đoàn huyết đục. Trường Minh thần đế, chiến tranh thần đế ở nơi nào? Lý Tinh quan sát sau một lúc, cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, lúc này hỏi thăm về đến. Chủ nhân, hơi chờ một lát. Trường Minh thần đế lời còn chưa dứt, liền không ngừng phóng thích thể nội Trường Minh thần quang, hướng phía bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đi. Hắn trôi nổi tại vành đai thiên thạch phía trên, tựa như đại nhật như thế sáng tỏ. Hiển nhiên, hắn cũng không cách nào trực tiếp tìm ra chiến tranh thần đế, chỉ có thể dùng tự thân thần lực, khiến cho chiến tranh thần đế có cảm ứng, sau đó hiện lộ ra bản tôn. Qua ước chừng một canh giờ, trong hư không một mảnh thiên thạch chấn động một cái. Sau đó, một quả thiên thạch bay ra, trong hư không bộc phát ra mãnh liệt chiến tranh thần huy, cùng Trường Minh thần đế Trường Minh thần quang tạo thành nhật nguyệt tranh huy chi thế. Mà viên kia thiên thạch sắc ngoài cũng là nhanh chóng sụp đổ chốc ra. Trong đó chiến tranh thần huy không ngừng co vào ngưng tụ, cuối cùng biến thành chiến tranh thần đế bản tôn. Chiến tranh thần đế hình thể cao lớn cường tráng, toàn thân làn da đều là một loại màu đồng cổ, xem xét chính là cường tráng vô cùng cơ bắp mãnh nam. Chiến tranh thần đế trên thân là một loại phục cổ đồng trao sắc áo giáp, trong tay cầm một cây kim sắc trường mâu, toàn thân chiến tranh khí tức biến thành vòng xoáy, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Chiến tranh kia khí tức bên trong không ngừng truyền ra kim qua thiết mã chiến trường tiếng chém giết, phảng phất tại hắn quanh người, thời thời khắc khắc đều tại bộc phát chiến tranh đồng dạng. Trường Minh thần đế, ngươi bỗng nhiên tới thăm, lại là vì chuyện gì? Chiến tranh thần đế ngữ khí coi như bình thản, hiển nhiên đối Trường Minh thần đế vẫn tương đối khách khí. Dù sao, Trường Minh thần đế hiện tại thật là cổ thần tộc chúa tể. Cổ thần tộc tiến vào ngủ đông vô địch, đều cần hắn đến cung cấp tín ngưỡng chi lực cùng hiến tế chi lực. Nếu là không có tín ngưỡng cùng hiến tế, bọn hắn liền không cách nào bảo trì lại trạng thái ngủ đông, ngược lại muốn bị chí cao chi thiên rút ra nguyên khí. Đương nhiên, cổ thần tộc không chỉ là chiến tranh thần đế một người tại ngủ đông, còn có trật tự thần đế. Bất quá, trật tự thần đế so chiến tranh thần đế càng thêm cổ lão, đã có 4 năm cái kỷ nguyên không có hiện thân, cụ thể tại cái gì phương vị, liền Trường Minh thần đế cũng không quá tin tưởng. Chương 1935, hàng phục chiến tranh thần đế, 1, chương 1935, hàng phục chiến tranh thần đế, 1, chiến tranh thần đế, ta lần này tới thăm là muốn cho ngươi phối hợp một chút Lý Tinh đại nhân. Hắn mượn dùng thân phận của ngươi, thu nạp một chi Thiên Đình đại quân, bây giờ Thiên Đình đưa tới vật tư, nhưng lại muốn thẩm tra Lý Tinh đại nhân thân phận, bởi vậy vẫn là ngươi bản tôn xuất hiện, đi tiếp thu cái này một nhóm Thiên Đình vật tư tương đối phù hợp. Trường Minh thần đế nói. Chiến tranh thần đế nghe vậy sửng sở, nhìn về phía đối diện Lý Tinh, chợt nhướng mày nói, nhân tộc vô địch. Lý Tinh mặt không đổi sắc nói, bản quan là Liên Minh Thiên Đình Lăng Thiên địa chủ, hiện được bổ nhiệm làm Khâm Sai đại thần. Chiến tranh thần đế, ta mượn dùng thân phận của ngươi, cũng không tính là bôi nhọ ngươi đi. Hơn nữa, cổ thần tộc đi theo ta, tương lai cũng sẽ có to lớn cơ duyên, chỉ cần ngươi phối hợp, ta còn có thể ban cho ngươi một chút cơ duyên. Ban cho ta cơ duyên? Hừ, khẩu khí thật lớn. Chiến tranh thần đế rõ ràng không vui, chợt lại là quay đầu nhìn về phía Trường Minh thần đế nói, Trường Minh thần đế, lần trước ngươi mượn đi máu tươi của ta, nói là muốn để một tôn cao thủ đối phó Linh Lúc đại đế, chẳng lẽ cái này cao thủ cũng là Lý Tinh? Trường Minh thần đế cười khổ gật đầu nói, không tệ, Linh Lúc đại đế thật là thâm niên vô địch, ta khẳng định không phải là đối thủ, nhất định phải mượn nhờ người khác chi lực. Ngươi, hồ đồ, ta cổ thần tộc cùng thần tộc mới là đồng minh, cũng có thể đi tìm Tiên Thiên thần thánh tộc chủ trì công đạo, vì sao muốn tìm một cái nhân tộc? Mà thôi, nhân tộc, ngươi đã giải cứu qua Trường Minh thần đế, ta cũng không làm có ngươi, ngươi bây giờ rời đi liền có thể. Về phần Thiên Đình chuyện, cũng hẳn là từ chính ngươi đi giải quyết. Chiến tranh thần đế căn bản không muốn lội vũng nước đục này, không nguyện ý nhiễm Liên Minh Thiên Đình nhân quả. Mặc dù hắn là tại chí cao chi thiên nghỉ tay ngủ, nhưng tin tức cũng rất linh thông. Dù sao, bọn hắn chỉ là nhục thân tiến vào ngủ đông, thân hồn ý thức còn có thể tiếp tục giao lưu. Thậm chí, chí cao chi thiên bên trong cũng có vô địch tại định kỳ hội nghị. Một là giao lưu tu luyện tâm đắc, hai là tài nguyên giao dịch, cuối cùng chính là tin tức giao lưu. Liên quan tới Liên Minh Thiên Đình tất cả tin tức, chiến tranh thần đế nghe được biết rõ vô cùng. Tiên Thiên đạo nhân tại kỷ nguyên mặt còn nhiều hơn này một lần hành động, thành lập một tòa vạn tộc Liên Minh Thiên Đình. Đây rõ ràng là cho Tiên Thiên thần thánh tộc mang lên trên trói buộc cùng công xiềng. Tiên Thiên đạo nhân như thế trí tuệ người, tất nhiên sẽ không chủ động để cho mình lâm vào thế yếu, trong đó tất nhiên có mưu đồ. Điểm này, kỳ thật tại vô địch vòng tròn bên trong từ lâu đạt thành chung nhận thức. Cho nên, các tộc vô địch đều không có tự mình vào ở liên minh thiên đỉnh, mà là nhường chủng tộc đại biểu tiến vào bên trong. Bởi vì ai đều biết, tránh né nhân quả phương thức tốt nhất chính là không đi đụng vào. Về phần hư yêu thiên đỉnh, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Hư yêu thiên đỉnh nói cho cùng chính là cùng một cái đối kháng liên minh thiên đỉnh thế lực. Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế mục đích cũng rất đơn giản, bọn hắn chỉ là muốn tổ kiến một tòa thiên đỉnh, sau đó thu hoạch được đầy đủ tự vệ lực lượng. Điểm này, cùng những cái kia bị tiên thiên thần thánh tộc ức hiếp, truy nã qua vô địch thuộc về lợi ích tương thông, cho nên những cái kia vô địch mới có thể bằng lòng vào ở trong đó. Đối với chiến tranh thần đế cự tuyệt, Lý Tinh cũng không ngoài ý muốn. Loại chuyện này đối chiến tranh thần đế cũng không chỗ tốt, hắn tùy tiện bằng lòng mới là quái sự. Trước chiến tranh bối, ta tốt, Trường Minh Thần Đế, không cần nhiều lời. Trường Minh Thần Đế còn muốn tiếp tục thuyết phục, cũng là bị Lý Tinh trực tiếp cắt ngang. Lý Tinh bỗng nhiên lật bàn tay một cái, Tử Kim Đạo Môn xuất hiện tại lòng bàn tay. Lý Tinh trực tiếp đối chiến tranh thần đế nói, chiến tranh thần đế, nếu là ngươi có thể tiếp nhận ta cánh cửa này một kích, hôm nay ta cùng Trường Minh Thần Đế, còn có cổ thần tộc ở giữa ân ân đoán, như vậy xóa bỏ, ta cũng không tiếp tục tới quấy rầy cổ thần tộc như thế nào. Một kích. Chiến tranh thần đế híp mắt lại, trong mắt hiện lên một tia không vui. Hiển nhiên, một kích này, nhường hắn cảm nhận được bị người xem thường cảm giác. Lý Tinh nuốt cảm nói, không tệ, liền một kích. Ha ha ha ha ha, tiểu bối, ngươi cũng quá mức cuồng vọng một chút. Ngươi cánh cửa này ta nhìn ra được, là một cái tiên thiên linh bảo, mà lại là một cái tứ phẩm tạo hóa thần khí. Nhưng tu vi của ngươi cùng ta như thế, đều là thâm niên vô địch đỉnh phong, cũng không cái gì khác biệt. Ngươi chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng một kích đem ta đánh tan. Dạng này, ta cho ngươi ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ngươi có thể dùng chuyển bước chân của ta, liền coi như ngươi thắng. Chiến tranh thần đế đem trường mâu trùng điệp đứng sừng sững ở bên cạnh thần, vô cùng vô tận chiến tranh nguyên khí trở về bản thể, hắn hình thể cũng là không ngừng bành trướng. Nguyên bản cũng liền cao hơn người bình thường một cái đầu thân cao, bây giờ lại biến vượt qua trăm trượng. Chiến tranh thần đế thể nội, càng là bộc phát ra một cỗ không ngừng nghỉ chiến tranh khí tức, phản phất tại trong cơ thể hắn có trăm ngàn trận chiến tranh đang tiến hành. Mà trong tay hắn trường mâu, càng là tăng vọt tới 300 trượng độ cao. Kia trường mâu toàn thân thiêu đốt lên chiến tranh thần hỏa, mũi thương phía trên càng là có vô cùng vô tận thần quang tại bộc phát, tựa như là một quả đại nhật tại chiếu sáng hắc ám hư không. Hiển nhiên, chiến tranh thần đế mặc dù tức giận Lý Tinh xem thường, nhưng cũng không có xem thường Lý Tinh, mà là toàn lực ứng phó bày ra nên địch dáng vẻ. Trước chiến tranh bối, ngươi thật không phải Lý đại nhân đối thủ. Trường Minh thần đế tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hắn nhưng là biết Lý Tinh kinh khủng, sáng thế thần vương liên hợp 12 vị thâm niên vô địch đều bị Lý Tinh đánh bại. Chiến tranh thần đế đã là mặt trời lặn hoàng hôn trạng thái, làm sao có thể chống lại nổi Lý Tinh. Chương 1935, hàng phục chiến tranh thần đế 2, chương 1935, hàng phục chiến tranh thần đế 2, nhưng chiến tranh thần đế lại là nổi giận nói, im ngay, Trường Minh thần đế, ngươi có còn hay không là ta cổ thần tộc, vậy mà như thế giúp đỡ một cái nhân tộc nói chuyện. Ta tốt, Trường Minh thần đế, bởi vì cái gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhân giáo người vĩnh viễn không dạy nổi, sự tình dạy người một lần là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại chiến tranh thần đế tính mệnh, dù sao còn cần hắn là ta tiếp nhận thiên đỉnh tài nguyên. Lý Tinh mặt không đổi sắc nói. Trường Minh thần đế lập tức im lặng, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lui sang một bên. Chiến tranh thần đế nhìn thấy Trường Minh thần đế đối Lý Tinh nói gì nghe nấy, trong lòng quả thực là giận không kìm được. Cổ thần tộc tộc trưởng, thế mà đối một cái nhân tộc không đúng, kế tiếp kỷ nguyên cổ thần tộc xếp hạng đều sẽ vì vậy mà rơi xuống. Chiến tranh thần đế lần nữa nhìn về phía Lý Tinh, cơ hồ là tức giận nói, nhân tộc, tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi cũng là khẩu khí lớn, vẫn là thật có mấy phần thực lực. Một tiếng này hô lên, chiến tranh thần đế trong lòng cũng đã quyết định chủ ý tiếp nhận Lý Tinh một kích sau, chính mình tất nhiên trước tiên phản kích, muốn để cái này nhân tộc biết cổ thần tộc cường đại. Tốt, chú ý. Lý Tinh lời còn chưa dứt, trong tay Tử Kim Đạo Môn đã là trực tiếp biến mất. Một giây sau, với anh, thiên cung một tiếng chấn minh, trong hư không xuất hiện một đầu to lớn tử sắc khe hở. Kia khe hở mới xuất hiện, một tòa cao đến 300 trượng Tử Kim Đạo Môn liền ầm vang rơi xuống phía dưới. Tốc độ nhanh chóng, uy lực to lớn, quả thực tựa như thương thiên sụp đổ. Phá thiên một kích. Chiến tranh thần đế cũng là phát ra gầm lên giận dữ, trường mâu giơ cao, hướng phía cánh cửa kia tấn mạnh ám sát mà đi. Hắn bắp thịt cả người đều đang chấn động, toàn thân nguyên khí đều đang sôi trào, một kích này uy năng, thật có một loại muốn xuyên phá thương thiên uy thế. Có thể trường mâu đụng vào Tử Kim Đạo Môn sát na, lại là phát ra răng rắc một tiếng vỡ vụn, mũi thương trực tiếp bẻ gãy rơi xuống, kim quang cũng bị hoàn toàn đả diện. Làm cán chiến tranh trường mâu tức thì bị một đường áp chế, vặn mèo tới cơ hồ muốn chồng chất tình trạng. Tử Kim Đạo Môn bên trên lực lượng của bạo, thẳng tắp truyền đạt xuống tới, căn bản không cho chiến tranh thần đế chống cự. Ầm ầm. Đạo môn thế như trẻ tre, trung điệp đặt ở chiến tranh thần đế trên thân. Chiến tranh thần đế liền người mang trường mâu, cùng một chỗ bị ép thành một trường bánh thịt, trong hư không không ngừng nhúc đích. Lý Tinh cũng là trước tiên thu hồi Tử Kim đạo môn trong lòng bàn tay xoay tròn co bảo, cuối cùng hoàn toàn chui vào thể nội. Hắn tiến lên một bước, con ngón đúng ra, một cái thái tuế thần đan bay vào đoàn kia huyết nục bên trong. Huyết nục đạt được sinh mệnh nguyên khí gia trì, lập tức khôi phục thành hình người, chiến tranh thần đế cũng là lần nữa hoàn chỉnh. Chỉ là trong tay hắn uốn cong chiến tranh trường mâu, nhìn trong thời gian ngắn là khó khôi phục. Chiến tranh thần đế lần nữa nhìn về phía Lý Tinh, sắc mặt đã là khó coi tới cực điểm. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, giống nhau tu vi cảnh giới hạn, trên lệch cư nhiên như thế to lớn. Nhìn chăm chăm Lý Tinh nhìn hồi lâu, hắn rốt cục cắn răng hỏi, vừa rồi một cái kia là cái gì thần thông? Ta tự sáng tạo chấn tiên đạo môn, chấn áp tất cả yêu ma quỷ quái đạo môn. Lý Tinh thuận miệng giải thích một câu. Tốt một tòa chấn thiên đạo môn, vừa rồi một kích này, khoảng chừng gấp 20 lần thần thông uy năng. Hơn nữa, ngươi tiên nguyên lực mạnh, bản thân liền đã siêu việt cùng cảnh giới thâm niên vô địch gấp 5 lần trở lên, nếu không ta không có khả năng thua nhanh như vậy, thua thảm hại như vậy. Chiến tranh thần đế cắn răng phân tích nói. Tốt, không cần phải nói những này, chiến tranh thần đế, hiện tại ngươi có thể theo ta hạ giới. Lý Tinh khoát tay nói. Chiến tranh thần đế lại là chậm rãi lắc đầu nói, không được, ta không thể một người hạ giới, còn phải tìm một người đồng hành mới có thể. Ai? Trật tự thần đế. Chiến tranh thần đế nói ra danh hảo. Trật tự thần đế cùng hắn như thế, đều là cổ thần tộc thâm niên vô địch, cũng đều là tại trí cao chi thiên ngủ đông rất nhiều kỷ nguyên. Chỉ là không biết rõ xuất từ tâm lý gì, chiến tranh thần đế vậy mà nhất định phải kéo trật tự thần đế xuống nước. Hàng phục một cái cũng là hàng phục hai người cũng giống như vậy, Lý Tinh cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa thêm ra một tôn thâm niên vô địch, đối mặt trúc thiên thánh chủ, thiên vũ thánh chủ bọn người, đích thật là quyền nói chuyện càng nặng một chút. Lúc này, Lý Tinh liền hộ tống chiến tranh thần đế, lại lần nữa xuất phát, tiến vào một mảnh sâu u hắc ám hư không, chiến tranh thần đế trực tiếp phát khởi truyền âm. Không bao lâu, một quả thiên thạch theo vành đai thiên thạch bên trong bay ra, sau khi hạ xuống biến thành một tôn hình thể cao, khuôn mặt trắng non nam tử thanh niên. Thanh niên nam tử này trên thân truyền lại ra trật tự khí tức, trong mắt của hắn bên trong cũng có một loại trật tự thần quang tại phóng thích đi ra. Chiến tranh thần đế nói rõ ý đồ đến sau, trật tự thần đế nhướng mày nói, chiến tranh, ý của ngươi là để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới, đi lừa gạt tiên đỉnh sứ giả, sau đó vì cái này khâm sai đại thần thu lấy tài nguyên. Không tệ, ta không đi. Trật tự thần đế trực tiếp cự tuyệt nói. Hiển nhiên, hắn cũng là cùng chiến tranh thần đế như thế tâm lý, căn bản không muốn nhiễm liên minh thiên đỉnh nhân quả. Chiến tranh thần đế duỗi ra một ngón tay, vẻ mặt thành thật nói, một chiêu, ngươi có thể tiếp được một chiêu, chúng ta liền bỏ qua ngươi. Tiếp ngươi một chiêu. Chiến tranh, ta tiếp ngươi trăm ngàn vạn chiêu cũng không có bất kỳ vấn đề, thậm chí đánh bại ngươi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ba cái kỷ nguyên trước, ngươi ta liền luận bàn qua một lần, không nên quên lần trước ngươi thua cho ta lúc, bỏ ra cái gì một cái giá lớn. Trật tự thần đế ngạo nghễ nói. Giờ phút này, Lý Tinh cũng là minh bạch chiến tranh thần đế ý đồ, thì ra giữa hai người có khúc mắc. Chiến tranh thần đế đây là muốn mượn lực lượng của mình, nhưng trật tự thần đế cũng chịu thiệt thòi lớn. Chương 1936, trật tự thần đế, 1, chương 1936, trật tự thần đế, 1, trật tự thần đế, thần thông không phải là dùng để trưng cho đẹp, gia châu không phải thổi. Hôm nay cũng không phải ta cùng ngươi đọc thủ, mà là vị tiểu huynh đệ này cùng ngươi luận bàn đọ sức. Ngươi nếu là có thể tại trên tay hắn đi qua một chiều, ta từ nay về sau, liền bị ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, như thế nào? Có dám đánh cược hay không? Chiến tranh thần đế vốn là đến hỗ trật tự thần đế, tự nhiên là muốn đem Lý Tinh cho khiêng ra đến. Trật tự thần đế đã sớm chú ý tới Lý Tinh, ánh mắt khẽ híp một cái nói, nhân tộc. Chiến tranh, không nghĩ tới ngươi như thế không có tiền đồ, vậy mà đầu nhập vào một cái nhân tộc vô địch. Chiến tranh thần đế cười lạnh nói, nhân tộc vô địch lại như thế nào, tại đạo thần giới bên trong, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Mặc kệ là nhân tộc, thần tộc, vẫn là tiên thiên thần thánh tộc, từ đầu đến cuối đều là cường giả vi tôn. Tốt, có dám hay không chính là một câu, ngươi nếu là thua, liền theo ta cùng một chỗ hạ giới, đi làm một việc liền có thể. Sự tình gì? Không đúng, ta không thể lại thua. Trật tự thần đế hỏi một nửa, lập tức tự tin vô cùng nói. Trước mặt Lý Tinh, hắn cũng cẩn thận quan sát. Chỉ là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới, lại cường năng mạnh đến mức nào? Hơn nữa nhân tộc thiên phú tại trong vạn tộc đều xem như hạng chót, nhân tộc cái gọi là thiên phú thần nhãn, thần thể, đối cổ thần tộc mà nói chính là người người đều có tiêu chuẩn thấp nhất thiên phú. Cho dù là hiếm thấy đạo cốt, đạo tâm chờ thiên phú, tại cái khác dị bẩm thiên phú tiểu tộc vậy cũng là thông thường thiên phú. Tỷ như cổ thần tộc, đạo tâm cùng đạo cốt, cơ bản 10 cái tộc nhân liền có thể xuất hiện một cái. Đạo tâm đạo cốt sát nhập lên song thiên phú thiên tài, cũng có 1% xác suất. Mà chính hắn, càng là có đạo tâm, đạo cốt, đạo thể tam đại tiên thiên thiên phú tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù là toàn bộ cổ thần tộc, loại hình này yêu nghiệt thiên tài cũng là một cái kỷ nguyên cứ như vậy 2-3. Bởi vậy, đối phó Lý Tinh, trật tự thần đế có thể nói là lòng tin 10 phần. Chiến tranh thần đế lại nói, trật tự thần đế, ta cũng không gạt lấy ngươi, nếu là ngươi thua, hạ giới theo ta đi một lần, đi gặp một lần tiên tiên thần thánh tộc đại nhân vật liền có thể. Tiên tiên thần thánh tộc, đại nhân vật. Chẳng lẽ là tiên tiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân? Trật tự thần đế có một ít cẩn thận hỏi. Chiến tranh thần đế lắc đầu nói, cũng không phải, bất quá là tiên tiên thần thánh tộc tổ địa bên trong tộc trưởng, cũng chính là kia ngũ đại thánh tộc chi lưu. Ngũ đại thánh chủ, ngươi nói là Linh Tê thánh chủ, Trúc Thiên thánh chủ, Huyền Tiêu thánh chủ, Thanh Loan thánh chủ cùng Tinh Hằng thánh chủ năm người này. Nếu là bọn họ, bất luận thắng thua, bản đế đều có thể cùng ngươi xuống dưới đi một lần. Bất luận thắng thua, ngươi có thể kiên trì ở một chiêu, ta nói sau này mặc cho ngươi phân phó, kế tiếp kỷ nguyên tùy ngươi thúc đẩy. Ha ha ha ha ha, chiến tranh, ngươi đại khái là tự tin quá mức. Đây bất quá là một cái nhân tộc, tu vi mạnh hơn cũng có cực hạn. Huống chi, thiên phú của hắn trong mắt của ta cũng chính là qua quýt bình, cùng cảnh giới hạ, nhân tộc không có khả năng một chiêu đem ta đánh bại. Không, không phải đánh bại, là dung chuyển ta một kia đều khó có khả năng. Cuối cùng, trật tự thần đế thong dong vô cùng tiến lên một bước, dường như liền chuẩn bị nên đón Lý Tinh thần thông. Mà chiến tranh thần đế lại hảo tâm nhắc nhở, trật tự, ta khuyên ngươi mở ra toàn bộ lực phòng ngự, không phải đợi chút nữa cũng không tốt chịu. Trật tự thần đế miệt cười một tiếng nói, không dễ chịu. Thế nào, sợ cào tới ta ngứa thịt? Với bạn, ta đã ngủ đông hơn một cái kỷ nguyên thời gian, đã sớm muốn cho người giúp ta lỏng xương một chút. Nhân tộc, ngươi toàn lực ra tay, đừng có bất kỳ cố kỵ nào. Hôm nay ngươi nếu là có thể dung chuyển thân thể của ta, ta đều muốn ban thưởng ngươi một cái bảo vật. Nhìn thấy trật tự thần đế lớn lối như thế, Lý Tinh cũng là trong lòng cười thầm, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ vẻ hiếu kỳ nói, à, bảo vật gì, nếu là bảo vật đầy đủ hấp dẫn ta, cũng là có thể khiến cho ta toàn lực đụng một cái. Ừ, quả nhiên, chiến tranh thần đế hẳn là cho ngươi không ít chỗ tốt, nếu không ngươi cũng không có khả năng lại tới đây, làm loại này tôm tép ngại nhép. Mà thôi, hôm nay liền để ngươi mở vừa mở tầm mắt. Nhìn kỹ. Lời còn chưa dứt, trật tự thần đế lật bàn tay một cái, một đoàn lớn chừng bàn tay bảo quang trống rỗng hiện lên. Bảo quang như hoa sen giống như nở rộ ra, trong đó là một khối đầu ngón cái lớn nhỏ, tản ra vận mệnh khí tức tam sắc thần thạch. Hơn nữa, loại này vận mệnh khí tức vẫn còn tương đối đặc thù, không phải như mệnh vận thần thạch loại kia, đơn thuần vận mệnh chi lực, mà là hỗn hợp tới, hiện tại, tương lai ba loại thời gian chi lực. Loại này đặc biệt tam sắc thần thạch, chính là trong truyền thuyết tiên tiên chí bảo tam sinh thạch. Nghe đồn cái này tam sinh thạch là vận mệnh đại đạo cùng quá khứ tương lai đại đạo, tại cực kỳ tình huống đặc thù hạ kết hợp khả năng dựng dục ra tiên tiên chí bảo. Tại thần ma thời đại, Cự Linh Thần Vương liền đạt được qua một khối cự hình tam sinh thạch, đồng thời bởi vậy thu hoạch được vận mệnh đại đạo lọt mắt xanh, trở thành ngay lúc đó đạo thần giới chúa tể. Cự Linh Thần Vương tồn tại thời đại, cũng là Cự Linh Thần tộc thời đại hoàng kim. Thẳng đến Cự Linh Thần Vương siêu thoát phi thăng, Cự Linh Thần tộc mới dần dần không hạ xuống. Mặc dù trước mắt khối này tam sinh thạch chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng bởi vì có thể điều khiển vận mệnh chi lực, cũng là không thể coi thường chí bảo. Phải biết, đồng dạng vận mệnh thần thạch, vận mệnh thần tinh bên trong tích chứa vận mệnh chi lực, bất quá là một loại nguyên khí. Vận chuyển vận mệnh chi lực duy nhất công hiệu, cũng chính là gia tốc tu luyện thần thông, hoặc là gia tốc lĩnh hội đại đạo. Hơn nữa loại này gia tốc còn cần lấy tự thân tuổi thọ làm đại giá. Nhưng tam sinh thạch điều khiển vận mệnh chi lực lại khác biệt, cái này không đơn thuần là nguyên khí, vẫn là một loại đại đạo chi lực. Vận mệnh đại đạo chi lực có thể tác dụng tại tự thân, cũng có thể tác dụng tại ngoại vật, còn có thể hóa thành thần thông tiến hành công kích. Chương 1936, trật tự thần đế 2, chương 1936, trật tự thần đế 2, tỉ như Lý Tinh liền có thể đem vận mệnh chi lực quán thâu tại Tử Kim đạo môn bên trên, khiến cho Tử Kim đạo môn trực tiếp cho thấy tương lai hoàn mỹ nhất hình thái. Pháp bảo uy năng cũng biết so hiện tại cường hành mấy lần, một lần hành động thay đổi chiến cuộc. Mặt khác, Lý Tinh còn có thể đem vận mệnh chi lực tác dụng tại tự thân, trong khoảng thời gian ngắn, thu hoạch được xa xa siêu việt tự thân cường đại tu vi. Bởi vì, chỉ cần hắn không chết, tương lai đã là đã định trước thành tựu đỉnh phong vô địch. Có cái này một khối tam sinh thạch, Lý Tinh liền có thể bộc phát ra tương lai đỉnh phong vô địch tu vi. Chính mình thành tựu đỉnh phong vô địch trạng thái, không nói diệt sát tiên thiên đạo nhân, hư không ma tôn loại kia tồn tại, nhưng diệt sát Hải Long đại đế cùng vạn mục thần đế, hẳn là không đáng kể. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là khối này tam sinh thạch có nhất định tỷ lệ có thể kích phát ra vận mệnh đại đạo. Nếu là mình đạt được vận mệnh lọt mắt xanh, chân chính nắm giữ vận mệnh đại đạo, đối với tự thân đạo hạnh cùng thần thông, đều sẽ có một loại không thể tưởng tượng nổi tăng lên hiệu quả. Như thế tiên thiên chí bảo, quả nhiên là vô cùng hiếm thấy. Lý Tinh cũng nhịn không được phát ra cảm khái. Mà một bên chiến tranh thần đế cũng là trợn mắt nói, trật tự, nhiều như vậy kỷ nguyên trôi qua, ta cũng không biết người nắm giữ tam sinh thạch. Khối này tam sinh thạch là nơi nào tới? Có phải hay không thần ma thời đại, Cự Linh Thần Vương còn sót lại mảnh vỡ? Trật tự thần đế cũng không trả lời, mà là cách không một nắm, một thanh trật tự thần kiếm xuất hiện trong tay. Trật tự thần kiếm bên trên tản mát ra một cỗ trật tự chi lực, dường như thiên địa vạn vật đều bị cái này một cỗ trật tự khóa chặt, nhất định phải dựa theo quy luật nhất định đi vận hành. Mà Lý Tinh cũng là trong nháy mắt cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thiên địa ở trước mắt không ngừng lượn vòng, toàn bộ thế giới tựa như đều ở vào một loại quỷ dị xoay tròn trạng thái dưới. Vô hạn xoay tròn, vô hạn hỗn độn. Tiểu bối, ngươi mong muốn công kích ta, còn phải trước phá giải ta trật tự thần lực mới được, nếu không ngươi ngay cả ta phương vị đều không thể khóa chặt. Trật tự thần đế cười lạnh một tiếng, hướng về sau phiêu khởi, lấy một loại thái độ bề trên miệt thị lấy Lý Tinh. Lý Tinh trên mặt chỉ là lóe lên ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó liền hoàn toàn thích ứng loại này thiên địa đều tại vô hạn xoay tròn trạng thái. Lý Tinh trong tay Tử Kim đạo môn hiện hiện, đi theo một đạo nghịch nhân quả chi lực bao phủ lên đi. Nghịch nhân quả chi lực một dung nhập Tử Kim đạo môn, Tử Kim đạo môn bên trên liền nổi lên trật tự thần đế hư tượng. Đạo này hư tượng bị đạo môn trung đích, sau đó liền hoàn toàn biến mất. Tại nghịch nhân quả chi lực dây dưa hạ, Tử Kim đạo môn đã theo thời gian, hư không song trọng khóa chặt trật tự thần đế. Đồng thời, âm thầm còn có một đạo nhân quả chi lực, cũng tương tự khóa chặt trật tự thần đế. Cho dù là thời gian, hư không đều bị trật tự thần đế cưỡng ép lẩn tránh, có thể cái này một cấu nghịch nhân quả chi lực vẫn như cũ muốn khiến cho Tử Kim đạo môn giáng lâm tới trật tự thần đế trên đầu. Vang một tiếng chấn minh, trật tự thần đế đỉnh đầu xuất hiện to lớn tử sắc khe hở. Kia Tử Kim đạo môn hóa thành 333 trượng to lớn đạo môn, sau đó mang theo thế không thể đỡ uy thế, ầm vang đệ xuống. Giờ phút này, trật tự thần đế chỉ cảm thấy trời đều sụp xuống, cái này một cỗ lực lượng tuyệt không phải hắn có khả năng chống lại. Một khi bị đập trúng, tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Thời khắc mấu chốt, trật tự thần đế lại là một thanh nắm tam sinh thạch. Trên người hắn hiện ra vô cùng vô tận tương lai vận mệnh chi lực, cái này một cỗ lực lượng đem hắn hoàn toàn bao trùm bao phủ, cuối cùng vậy mà tản ra đỉnh phong vô địch khí tức. Trật tự thần đế cảm nhận được thể nội bành trướng vô biên lực lượng, một đạo trật tự thần quang phóng xạ mà ra, trong nháy mắt liền đem hư không hoàn toàn phong ấn quá chặt. Kia trong hư không xuyên thẳng qua Tử Kim đạo môn, lập tức biến thành lúc gần lúc hiện, đứt quãng đoạn ngắn. Đây là Tử Kim đạo môn thoát ly hư không hạn chế, đã là căn cứ thời gian quy tắc, đang không ngừng tới gần trật tự thần đế. Thời gian đứng im. Trật tự thần đế lại là một kiếm bộ ra, to lớn bạch sắc kiếm quang che mất phía trước hư không, khiến cho hoàn toàn biến thành trắng xóa hư không lĩnh vực. Mà kia một mảnh trong lĩnh vực, thời gian đã là hoàn toàn yên tĩnh lại. Giờ phút này, Tử Kim đạo môn quả nhiên là ngừng lại. Bởi vì thời gian, hư không toàn bộ bị giam cầm, Tử Kim đạo môn đã không có tại hiện thực hư không xuyên thẳng qua quy tích. Bất quá, Trật Tự Thần Đế trên mặt lại không có mảy may vẻ đắc ý, ngược lại là bỗng nhiên hoảng sợ nói, làm sao có thể, vì sao đạo môn khí tức còn đang không ngừng tiếp cận ta? Trật Tự Thần Đế hơi giật mình, trên thân cũng là bạo phát ra sáng chói vô cùng trật tự thần quang. Những này trật tự thần quang trung tâm, toàn bộ còn ra hiện thập tự phù văn. Những này thập tự phù văn tản ra thần thánh, tịnh hóa khí tức, quả thực so tiên thiên thần thánh tộc còn muốn thần thánh ba phần. Lít nha lít nhít phù văn sen lẫn tại Trật Tự Thần Đế đỉnh đầu, cuối cùng biến thành một mặt to lớn tờ sổ e bài. Đông, một tiếng vang trầm, tấm chắn kịch liệt rung động. Hơn nữa tại va chạm trong nháy mắt, có thể thấy rõ ràng, Tử Kim đạo môn một góc, đập ầm ầm tại trên tấm chắn. Nhưng vị dị chính là, bị hư không cùng thời gian định trụ Tử Kim đạo môn, lại là không có chút nào na gì cùng biến mất vết tích. Có thể hết lần này tới lần khác, đạo môn bên trên lực lượng của bạo, vẫn như cũng là mạnh mẽ đập vào thập tự trên tấm chắn. Kia một cỗ lực lượng cương ép đè ép, thập tự tấm chắn lập tức xuất hiện lít nha lít nhít, vô số nhỏ vụn vết rạn. Hơn nữa, tấm chắn thế mà hướng vào phía trong lõm, có một loại muốn hoàn toàn sụp đổ xu thế. Trật Tự Thần Đế giật nảy cả mình, không dám tin nói, làm sao có thể, ta đã lợi dụng vận mệnh chi lực, trong thời gian ngắn tấn thăng làm đỉnh phong vô địch, vì sao ta thần thông sẽ ngăn cản không nổi một cái thâm niên vô địch thần thông? Đây không có khả năng, cái này nhất định là ta đang nằm mơ. Phốc phốc. Nói xong lời cuối cùng, Trật Tự Thần Đế lại là hướng phía bắp đùi của mình, mạnh mẽ cắt một chút. Lập tức, vàng óng ánh thần huyết phun ra, nhiễm đến hư không đều là một mảnh xương đỏ. Chương 1937, vận mệnh cùng nhân quả, 1, chương 1937, vận mệnh cùng nhân quả, 1, tuyệt đối trật tự. Trật Tự Thần Đế cắn răng một cái, trên tấm chắn thần quang bộc phát, tấm chắn cũng là lại lần nữa xảy ra biến hóa thành một thanh giao nhau thập tự đại kiếm. Trên đại kiếm, một cỗ trật tự chi lực bộc phát ra, lại là mạnh mẽ khiến cho Tử Kim đạo môn dừng lại. Lý Tinh hơi sững sờ, hắn cảm nhận được Tử Kim đạo môn bị một cỗ tuyệt đối đại đạo chi lực chống ngăn cản. Cũng không phải là cỗ lực lượng này so với mình lực lượng cường đại, mà là đại đạo quy tắc mạnh mẽ khiến cho Tử Kim đạo môn cho dừng lại. Đại đạo chi lực a, ngươi cũng chính là thâm niên vô địch, há có thể cùng ta đại đạo so sánh? Lý Tinh trong mắt tinh quang lóe lên, hình thiên đại đạo đột nhiên bộc phát. Tử Kim đạo môn bên trong một cỗ thiên phạt kiếp số khí tức ép xuống. Bèn, một tiếng vang thật lớn, đạo môn phía trên khí lưu xoay tròn, diễn sinh ra rất nhiều kiếp vân bên trong kiếp lôi lan lộn, kiếp phong tứ ngược, kiếp hỏa bốc lên, kiếp thủy tràn ngập, kiếp quang phóng xạ, đao khí kiếm khí tứ phía bộc phát, rào sát bốn phương tám hướng hư không. Bảy đại kiếp số chi lực lại là tại Tử Kim đạo môn phía trên đồng thời hiện hiện. Mà cái này một cỗ lực lượng, chính là Lý Tinh thi triển ra đỉnh phong vô địch thiên đạo chi lực, chân chính bị thiên đạo công nhận đại đạo lực lượng. Bởi vì Lý Tinh cảnh giới chướng đã hoàn toàn đánh vỡ, chỉ là tu vi còn không có hoàn toàn tu thành đỉnh phong vô địch. Đại đạo chi lực cũng không cần cảnh giới bên trên gia trì, cảnh giới chướng đánh vỡ trong nháy mắt, chỉ cần tự thân trí tuệ đầy đủ, liền có thể lĩnh hội đột phá. Lấy Lý Tinh trí tuệ, đột phá đại đạo so đột phá tu vi không biết rõ dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Cho nên, Lý Tinh đại đạo chi lực đã sớm là đỉnh phong vô địch trình độ. Bất quá tiên nguyên lực cùng vô cực bản nguyên, vẫn như cũng là thâm niên vô địch cấp độ. Âm ầm Tử Kim đạo môn bộc phát ra bảy đại kiếp số chi lực, tựa như là thiên phạt giáng lâm, một chút ép tới kia thập tự đại kiếm ầm vang sụp đổ. Dưới đại kiếm phương Trật Tự Thần Đế lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, trong tay thần kiếm cực lực hướng lên ngăn cản, lít nha lít nhít kiếm quang tựa như tầng tầng lớp lớp gợn sóng đồng dạng hắt vây mà đi. Nhưng những này kiếm quang đụng vào Tử Kim đạo môn, lại tựa như mị sợi đồng dạng nhau nhau bẻ gãy nát bấy, cuối cùng thành đầy trời toái tinh. Ngoanh cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Trật Tự Thần Đế bị Tử Kim đạo môn hoàn toàn nghiền ép, cả người xương gãy, huyết nhục thành bùn. Đợi đến Lý Tinh đem Tử Kim đạo môn thu hồi, chỉ thấy được trong hư không còn lại một đoàn nhúc nhích huyết đủ. Cùng lúc trước đối đại chiến tranh thần đế như thế, đối đại Trật Tự Thần Đế, Lý Tinh vẫn như cũng là một cái Thái Tuế Thần Đan bắn đi ra. Thái Tuế Thần Đan bên trong cường đại sinh mệnh nguyên khí bao trùm hạ, Trật Tự Thần Đế cũng là rất nhanh khôi phục lại. Trong tay hắn thần kiếm đã ép tới như là quan xoắn gãy đôi bánh qua trèo, bản thể cũng là nguyên khí đại thường, sắc mặt có một ít trắng bệnh. Trật Tự Thần Đế nhìn về phía Lý Tinh ánh mắt mang theo một tia chấn kinh cùng sợ hãi. Cuối cùng, hắn mới gian nan nói, là ta thua. Ha ha ha ha ha, Trật Tự, hiện tại ngươi còn mạnh miệng không mạnh miệng. Chiến tranh thần đế bộc phát ra một hồi cười to. Trật Tự Thần Đế quay đầu nhìn về phía Chiến Tranh Thần Đế, ánh mắt lại rất lãnh đạm nói, "Chiến Tranh, chỉ là hắn thắng ta, cũng không phải là ngươi thắng ta. Ngươi nếu là muốn đánh với ta một trận, ta vẫn như cũng là câu nói kia, đừng nói tiếp ngươi một chiều, trăm ngàn vạn cứ gọi ta cũng không sợ." Trật Tự Thần Đế không tiêu ngạo không tự ti đáp lại, hắn đã nhìn ra Chiến Tranh Thần Đế chính là dựa vào Lý Tinh đến báo thủ chính mình. Bất quá, thua thì thua, đối với Lý Tinh, thật sự là hắn là không có tính tình. Vừa rồi hắn đã thi triển ra Tam Sinh Thạch lực lượng, để cho mình nắm giữ tương lai đỉnh phong vô địch tu vi, thế mà cũng ngăn cản không nổi Lý Tinh một chiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Tinh là cỡ nào cường đại. Đáp lại xong Chiến Tranh Thần Đế, Trật Tự Thần Đế liền đem kia Tam Sinh Thạch hóa thành một đoàn bạc quang, giữa trời chuyển tống tới Lý Tinh trước mặt. Lớn chừng ngón cái Tam Sinh Thạch, bị Lý Tinh ôm đồm nắm chặt, tích chứa trong đó vận mệnh chi lực cũng lập tức tràn đầy Lý Tinh bàn tay. Lý Tinh đem một cỗ vận mệnh chi lực lấy ra, dung nhập trí tuệ của mình đạo quả cùng văn minh đạo quả bên trong, bắt đầu lĩnh hội phân tích. Rất nhanh, vận mệnh chi lực các loại huyền diệu liền tự động chảy ra đến. Những này huyền diệu đổi thành cái khác bất kỳ đại đạo, đều muốn hóa thành ngưng tụ đại đạo nói diệu. Nhưng đối với vận mệnh chi lực, lại vẹn vẹn chỉ là từng đoạn sinh mệnh cảm ngộ, vận mệnh cảm ngộ. Gia tăng là Lý Tinh đối vận mệnh lý giải, đối với kiếp trước kiếp này trình bày, đối tương lai vận mệnh lĩnh hội. Tóm lại, những này huyền diệu cũng không có hình thành vận mệnh đại đạo, chỉ là đang không ngừng là Lý Tinh tăng thêm trí tuệ. Đương nhiên, Cái này một loại trí tuệ cũng khiến cho văn minh đạo quả cùng trí tuệ đạo quả có rõ rệt trưởng thành. Văn minh đạo quả bên trong thêm ra vận mệnh thiên trường, trí tuệ đạo quả bên trong cũng nhiều đi ra một cô đối vận mệnh trí tuệ. Bất quá loại này lĩnh hội vẹn vẹn kéo dài thời gian qua một lát, bởi vì vận mệnh chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Đợi đến Lý Tinh lúc lấy lại tinh thần, lần nữa cảm ứng một chút tam sinh thạch trạng thái, trong tay tam sinh thạch đã biến có một ít tạm đạm. Hiển nhiên trong đó chứa được vận mệnh chi lực, chỉ sợ tiêu hao một nửa trở lên. Nếu là tiếp tục sử dụng, tam sinh thạch bản thể cũng biết bởi vậy nhận tổn thương. Trật tự thần đế cũng là phát hiện tam sinh thạch trạng thái, vội vàng nhắc nhở Lý đại nhân, cái này tam sinh thạch bên trong vận mệnh chi lực đã hao hết, nhưng chỉ cần dùng vận mệnh đạo tinh ứng dần, qua một đoạn thời gian liền có thể lại lần nữa khôi phục lại. Hiện tại tốt nhất vẫn là không cần sử dụng. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt hỏi, cái này mai tam sinh thạch, ngươi là từ chỗ nào đạt được? Chương 1937, vận mệnh cùng nhân quả 2. Chương 1937, vận mệnh cùng nhân quả 2. Trật tự thần đế cũng không có dấu diếm, mà là nói thẳng, đại nhân, khối này tam sinh thạch là ta theo cự linh thần vương di tích mảnh vỡ ở bên trong lấy được. Năm cái kỷ nguyên trước, cự linh thần vương nửa cái di tích xuất hiện tại á không gian, lúc ấy đưa tới rất nhiều nửa bước siêu thoát giả tranh đoạt. Những này nửa bước siêu thoát giả đồng đẳng với đạo thần giới bên trong đỉnh phong vô địch, bọn hắn chiến đấu hủy thiên diệt địa, đem kia nửa cái di tích đánh thành mảnh vỡ, mặt khác nửa cái di tích lần nữa về tới á không gian thứ nguyên phiêu đãng. Mà những cái kia sụp đổ di tích mảnh vỡ, thì theo á không gian bên trong chảy ra, biến thành vô số thiên đạo sao băng, đã rơi vào từng cái giới vực bên trong. Tam sinh thạch ngay tại cái này nửa cái di tích mảnh vỡ bên trong, hết thể biến thành một lớn, tam trung, 6 tiểu 10 khối mảnh vỡ. Ta được đến chính là 6 tiểu trung tiểu 1 khối mảnh vụn phiến, cái này 6 khối mảnh vụn phiến toàn bộ rơi xuống tại thiên không đại lục, còn lại 5 khối vẫn như cũng là tung tích không rõ. Về phần kia 3 khối trung đẳng lớn nhỏ tam sinh thạch mảnh vỡ, thì là rơi vào đạo thần giới đại lục, có một khối đã hiện ra mánh khỏe, hẳn là bị Hồng Mông đạo nhân nắm giữ. Mà kia lớn nhất một mảnh vụn, nghe đồn là đã rơi vào tiên giới bên trong, hẳn là sẽ kỷ nguyên tiếp theo xuất hiện tiên mệnh chi nhân. Trật tự thần đế một phen giải thích, cũng là vì Lý Tinh trình bày một lần tam sinh thạch chân tướng. Lý Tinh nghe xong, trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu là mình nắm giữ tam sinh thạch lại nhiều một chút, có lẽ thật có thể dung nhập Tử Kim đạo môn bên trong, đem Tử Kim đạo môn sinh ra một loại có thể biến thành tương lai trạng thái đỉnh phong hạch tâm trận nhãn. Một khi thành công, vậy mình có Tử Kim đạo môn chính là siêu việt hiện tại, đến tương lai pháp bảo, uy năng cỡ này cường đại dường nào, Lý Tinh chính mình cũng là không cách nào tưởng tượng. Mặt khác, vừa rồi Lý Tinh đối vận mệnh lĩnh hội đã là rất có tâm đắc. Vận mệnh cùng nhân quả vừa vặn có thể hình thành dây dưa, nếu là mình lấy nhân quả chi lực suy tính, nói không chừng có thể cảm ứng ra cái khác tam sinh thạch hạ lạc. Long Vương nghĩ, tự nhiên là lập tức liền phó trừ vụ thực tiễn. Lý Tinh lại lần nữa nắm chặt tam sinh thạch, nhân quả chi lực cuốn đi lên, sau đó hồn lực rót vào trí tuệ đạo quả cùng văn minh đạo quả bên trong, cùng một chỗ vận chuyển suy tính, to lớn vô cùng trí tuệ viên quang xuất hiện ở sau lưng. Kia trọn vẹn 333 trượng trí tuệ viên quang vừa hiện, chiếu rọi đến toàn bộ hư không đều biến thành một loại hoàng kim màu sắc. Toàn bộ hư không đều tràn ngập trí tuệ khí tức, dường như Lý Tinh giờ phút này liền biến thành trí tuệ hóa thân. Nhìn thấy to lớn như vậy trí tuệ viên quang, chiến tranh thần đế cùng trật tự thần đế đều là trợn tròn trong mắt, chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. A, 300 trượng trí tuệ viên quang, đây là kinh khủng bực nào trí tuệ? Trật tự thần đế sợ hãi thán nói, thật là đáng sợ, đắc tội như thế trí tuệ người, chỉ sợ đem đến tử mình chết như thế nào cũng không biết. Không đúng, kẻ này bản thân liền thắng qua ta, căn bản không cần vận chuyển trí tuệ, bạo lực trấn áp, ta cũng biết mất đi sức chống cự. Buồn cười, ta còn muốn thông qua tính toán hắn đến thu hoạch chỗ tốt, nếu quả như thật biến thành hành động, chỉ sợ sẽ mất cả trí lẫn trải à. Chiến tranh thần đế cũng là một trận hoảng sợ. Hai đại thâm niên vô địch, giờ phút này đối Lý Tinh đều là sinh ra to lớn kiên kỵ. Loại này trí tuệ bên trên nghiền ép, có thể tuyệt không so trên thực lực nghiền ép yếu. Một cái trí giả có thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn, các loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, dù là thực lực có chỗ chênh lệch, có thể bị một lần lại một lần tính toán, cũng có khả năng rơi xuống đáy cốc. Cuối cùng, trí giả có thể thừa dịp ngươi suy yếu thời điểm ra tay, để ngươi chết bởi nhất tuyệt vọng sâu. Huống chi, Lý Tinh đối với bọn hắn mà nói, không chỉ là trí tuệ bên trên nghiền ép, trên thực lực cũng là tuyệt đối nghiền ép. Song trọng nghiền ép phía dưới, bọn hắn tuyệt đối không có nửa phần phần thắng. Cho nên, cho dù là chiến tranh thần đế ngay từ đầu có mượn nhờ Lý Tinh tới làm một ít chuyện dự định, giờ phút này cũng là hoàn toàn mẫn diệt loại ý nghĩ này. Mà Lý Tinh đang không ngừng thôi diễn phía dưới, nhân quả đại đạo cùng vận mệnh chi lực lẫn nhau dây dưa, hắn hồn lực cũng tại kịch liệt tiêu đốt, trên cơ bản mỗi một hơi thở tiêu hao hồn lực đều tương đương với một tôn 49 kỷ nguyên thần hồn hao hết nguyên khí. Loại này thôi diễn nhân quả cùng vận mệnh, tiêu hao hồn lực khổng lồ, liền Lý Tinh đều có một loại hồn lực tại hồng thủy mở cống cảm giác. Không thể không nói, đồng thời thôi diễn nhân quả cùng vận mệnh thứ hạng này đệ nhất đệ nhị đại đạo, vẫn là quá mức tiêu hao hồn lực một chút. Đổi thành bất kỳ một cái nào Phật môn tu sĩ, đều khó có khả năng như thế tiêu đốt hồn lực. Cho dù là tiến vào vô lượng hồn trạng thái, cũng biết bị trong nháy mắt rút khô, căn bản không kịp bổ sung. Bởi vì đạo thần giới bên trong, hồn lực cảnh giới hạn mức cao nhất chính là 49 kỷ nguyên. Một mạch rút khô 49 kỷ nguyên hồn lực, vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp đem thần hồn đều cho hút khô. Lại hung hồn thần hồn bản nguyên cũng chống đỡ không nổi, chỉ có Lý Tinh loại này kiếp trước thần hồn, có thể chống đỡ lấy mức tiêu hao này. Sau nửa canh giờ, Lý Tinh rốt cục lấy được thành quả. Chỉ thấy năm đầu kim sắc sợi tơ, toàn bộ chỉ hướng phía dưới, chỉ hướng thiên không đại lục từng cái phương vị. Những này kim sắc sợi tơ chính là tam sinh thạch nhân quả sợi tơ, mỗi một đầu nhân quả sợi tơ đều đại biểu cho một khối tam sinh thạch mảnh vỡ hạ lạc. Đương nhiên, bởi vì Lý Tinh là tại thiên không đại lục suy tính, cho nên chỉ hướng cũng chỉ có thiên không đại lục tam sinh thạch mảnh vỡ. Khác biệt giao diện, nhân quả chi lực cũng không cách nào thấm vào. Đương nhiên, những này nhân quả sợi tơ chỉ có Lý Tinh có thể trông thấy, bởi vì là hắn vận chuyển nhân quả đại đạo, đối với người khác trong mắt chính là một mảnh hư vô. Cho dù là giống nhau nắm giữ nhân quả đại đạo Phật môn Phật tổ tới, cũng không thể nào thấy được những này nhân quả sợi tơ. Nhân quả chi lực chỉ đối vận chuyển nhân quả người hữu hiệu. Tốt, nơi này sự tình đã xong, Trường Minh thần đế, Chiến tranh thần đế, Trật tự thần đế, ba người các ngươi đi Cực băng thần hải phía trên chờ đợi Trúc Thiên Thánh chủ đến, thuận tiện thay ta tiếp thu một chút tiên đỉnh vật tư. Nói xong, Lý Tinh liền xuyên qua một đầu đường hầm hư không, nhường ba người trực tiếp giáng lâm tại Cực băng thần hải trong biển hòn đảo. Trường Minh thần đế đương nhiên sẽ không phản kháng, thành thành thật thật mang theo hai vị trong tộc thâm niên vô địch, giáng lâm tại trên hải đảo. Về phần Lý Tinh, cũng không đi theo, mà là theo trong đó một đầu nhân quả sợi tơ, đi đến thiên không đại lục nào đó tòa thần thành. Chương 1938, Tuần Hoàn Thần Giáo chương 1938, Tuần Hoàn Thần Giáo Trường Minh Thần Đế mang theo Chiến Tranh Thần Đế cùng Trật Tự Thần Đế giáng lâm Cực Băng Thần Hải trung ương hòn đảo. Nhìn xem xanh đúng tươi tốt đại hoang rừng rậm, cùng đây cơ hồ ngăn cách hoàn cảnh. Trật Tự Thần Đế không khỏi ánh mắt sáng lên nói, "Trường Minh, nơi đây là một chỗ bảo địa, nếu là có thể trở thành ta cổ thần tộc sinh sôi chi địa, tương lai tất nhiên có thể khiến cho cổ thần tộc không bị quấy rầy, phát triển đến chưa từng có rầm rộ." Chiến Tranh Thần Đế nghe vậy, cũng là tán đồng nói, "Không tệ, nơi đây tứ phía toàn biển, hơn nữa gió bao tứ ngược hải dương, gợn sóng lăn lộn chính là tấm bình phong thiên nhiên. Nếu là chúng ta ở chỗ này thiết hạ hư không thần trận, đem tòa hòn đảo này hoàn toàn ẩn nấp đi, nơi đây sẽ trở thành chân chính bí cảnh, bất luận kẻ nào đều không thể tìm kiếm được." Trường Minh thần đế nghe vậy, cũng là tán thành nói, "Đã hai vị tiền bối đều có này đề nghị, vậy không bằng chúng ta bây giờ chính là ở đây bố trí thần trận nền tảng, tương lai ta lại đi cổ thần tộc tuyên bố di chuyển mệnh lệnh." Tốt. Chiến Tranh thần đế cùng Trật Tự thần đế cơ hội là cùng một chỗ gật đầu tán thành. Lúc đầu chờ đợi cũng liền thời gian dài dằng dặc, cùng nó lãng phí thời gian, còn không bằng vì tương lai làm một chút chuẩn bị. Có Chiến Tranh thần đế cùng Trật Tự thần đế ra tay, thần trận quy mô đương nhiên sẽ không nhỏ. Hai đại thần đế chế tạo thần trận phạm vi là lấy hòn đảo làm trung tâm, khuyết tán đến phương viên 1 tỷ dặm khu vực. Loại này phạm vi đã tương đương với thiên không đại lục cỡ lớn thần thành quy mô. Bởi vì thiên không đại lục không phải so đạo thần giới đại lục, nơi đây hư không áp lực là đạo thần giới bên trong vạn lần trở lên. Nói cách khác, bất kỳ một tòa thần thành mong muốn củng cố thần trận phòng ngự đều muốn nỗ lực so đạo thần giới nhiều gấp trăm nguyên khí cùng năng lượng. Thần trận bao quát phạm vi càng lớn, tiêu hao năng lượng cũng liền càng lớn. Cho nên thiên không đại lục bên trong cỡ lớn thần thành đều chỉ có 1 tỷ dặm khu vực, cỡ trung tiểu thần thành càng là chỉ có 100 triệu tới 500 triệu dặm thần thành phạm vi. Đương nhiên, thiên không đại lục bên trong phần lớn là tiểu tộc, cũng không có đại tộc tồn tại, nhân khẩu cũng là đối lập thưa thớt. Một tòa cỡ trung tiểu thần thành bên trong, nhân khẩu bất quá mấy ngàn vạn. Cho dù là cỡ lớn thần thành, cũng sẽ không vượt qua 500 triệu người. Cũng chính bởi vì nhân khẩu đối lập thưa thớt, thiên không đại lục có thể khai phát mới càng nhiều, tích chứa thiên tài địa bảo cũng càng là phong phú. Đương nhiên, thiên không đại lục bên trong hung thú cũng càng thêm cường đại, tính nguy hiểm cũng càng cao. Tại thiên không đại lục bên trong tâm bảo, cho dù là đỉnh phong đại năng cũng có thể vất lạc. Một chút nguy hiểm tuyệt cảnh chi địa, một khi xâm nhập, chính là vô địch đều cần tốn hao thời gian khả năng thoát thân. Bởi vậy, bố trí một tòa 1 tỷ giảm hư không thần trận, đã là cổ thần tộc có thể tiếp nhận lớn nhất tiêu hao. Tiếp tục khuyết trương thần trận, mang cho cổ thần tộc không còn là che chở, mà sẽ là một loại gánh vác. Tam đại vô địch tại Cực băng thần hải bên trong bố trí thời điểm, Lý Tinh cũng là tiến vào một tòa cổ tháp thần thành. Tòa này thần thành bên trong lối kiến trúc khuynh hướng miếu cổ tháp, chùa cổ phong cách, tại thần thành bên trong, khắp nơi đều tản mát ra một loại khí tức cổ xưa. Dường như, tòa này thần thành đã tồn tại rất nhiều kỷ nguyên, chịu đủ tuế nguyệt tan mòn. Lý Tinh xuyên thẳng qua tại thần thành bên trong, nhìn thấy khắp nơi đều là tăng lữ cùng bạch bào tín đồ. Đương nhiên, những này tăng lữ cũng không phải là Phật môn tăng lữ, mà là cái khác thần giáo tăng lữ. Tín đồ cũng giống như vậy, cũng không phải là loại kia cạo đầu chọc Phật môn tín đồ, mà là người đeo cố định phối sức, có cố định trang phục thần giáo tín đồ. Theo những này thần giáo tín đồ kia lạnh lùng chết lặng ánh mắt bên trong, Lý Tinh cũng có thể thấy được bọn hắn hẳn là nhận lấy một loại nào đó trói buộc cùng hạn chế. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, rất nhiều thần giáo đều sẽ cho ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt phúc lợi, nhưng cũng cần tín đồ nỗ lực cái giá tương ứng. Thì như Phật môn liền yêu cầu tín đồ giới tham giận si. Đương nhiên, tham giận si ba giới cũng không phải là chỉ không ăn thức ăn mặt, không thể kết hôn, mà là chỉ mọi thứ đều muốn tại hạn định phạm vi bên trong, không thể vượt qua cần thiết hạn độ. Chỉ có đem hành vi của mình tiến hành trói buộc, tâm linh mới có thể có tới giải thoát. Đây cũng là Phật môn dùng nhục thân phụ tá tu tâm thủ đoạn. Mặt khác, tiên tiên thần thánh tộc cũng có giáo phái, yêu cầu tín đồ ngăn chặn tất cả dơ bẩn cùng tà ma, mỗi ngày đều yêu cầu tắm rửa thay quần áo, yêu cầu đem sợi tóc xử lý không nhốn bụi trần. Thần tộc giáo phái thì là thần tính, yêu cầu dạy đồ vứt bỏ dục vọng, bảo trì thần tính, mọi thứ đều lấy giáo nghĩa bên trong thần tính hành vi xem như chuẩn tắc. Dị tộc thì là tôn trọng tự nhiên, dị tộc giáo phái yêu cầu tín đồ không thể tu bổ lông tóc, móng tay, sinh tại trong tự nhiên, dung nhập tại trong tự nhiên đi. Tóm lại, các loại giáo phái đối tín đồ đều sẽ có phúc lợi cũng sẽ có hạn chế. Cho dù là ma tộc sáng lập ma giáo, cũng biết yêu cầu tín đồ phục dụng tinh huyết, tu luyện ma công, từ đó khiến cho chính mình ma tính càng ngày càng sâu trọng. Tòa này cổ tháp thần thành khắp nơi đều có chùa miếu, khắp nơi đều có tín đồ, vừa vặn đã chứng minh tòa này thần thành chính là một tòa giáo phái chi thành. Trong đó thành chủ, tất nhiên cũng là đang chủ trì một loại nào đó to lớn giáo phái. Thần thành vận chuyển hình thức cũng cùng bình thường thần thành khác biệt. Ở chỗ này cũng không phải là thương nghiệp giao dịch làm chủ, mà là tín ngưỡng giao lưu làm chủ. các đại giáo phái đều tại công khai tuyên truyền giảng giải chính mình giáo nghĩa, hấp thu tín đồ, sau đó ban cho tín đồ các loại chỗ tốt, đồng thời cũng theo tín đồ trên thân thu hoạch lợi ích. Cho nên, tại thần thành bên trong, cơ hội nhìn không thấy tu sĩ bày hàng địa hè, trong tiểu lâu cũng là lánh lánh thanh thanh. Về phần cái gì thanh lâu giáp hát, càng là không còn tồn tại. Thương hội cũng bị bôi thành thuần trắng thánh khiết ngăn sắc, trong đó lui tới đều là thân phận địa vị cao thượng thần giáo người lãnh đạo. Lý Tinh cũng là nhập gia tùy tục, biến hóa ra một bộ thần thánh cổ thần tộc trường bào, hóa thân thành cổ thần tộc bên trong quang vũ thần tộc, sau lưng quang mang cánh chim chậm rãi vỗ, thân hình cũng là từng đoạn hướng về phía trước lấp lóe Nazi. Chờ đã tới trong thành khu vực hạch tâm, Lý Tinh lúc này mới hạ xuống tới. Lý Tinh vừa mới hạ xuống, liền có một cái dị tộc tu sĩ tiến lên đáp lời. Cái này dị tộc tu sĩ làn da bày biện ra một loại cây da hoa văn, hiển nhiên là dị tộc bên trong một linh một loại. Tu vi cảnh giới cũng không yếu, đã đạt đến 43 thật kỳ nguyên, đồng dạng cự phách đại năng tu vi cảnh giới. Mà Lý Tinh giờ phút này cho thấy tu vi cũng là 45 thật kỳ nguyên, vừa vặn cắm ở đỉnh phong đại năng tu vi cảnh giới bên trên. Vị giáo chủ này đại nhân, có thể một lần. Dị tộc tu sĩ chủ động hỏi. Lý Tinh khẽ bước cằm, lơ lửng ở trước mặt hắn, mặt không đổi sắc nói, không sao, trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn giao lưu một phen. Chủ giáo đại nhân, trong lòng ta có nghi hoặc nghi ngờ. Ngươi nói đạo thần giới rộng lớn như vậy, tu sĩ như măng mọc sau mưa giống như giáng sinh trên thế giới này, đa số người cuối cùng kết cục đều là tử vong cùng hủy diệt. Đã cuối cùng đều muốn đi vào tử vong cùng hủy diệt, vậy chúng ta tồn tại ý nghĩa là cái gì? Dị tộc tu sĩ hỏi. Đã ngươi có thể hỏi ra vấn đề này, tất nhiên có khắc sâu suy nghĩ, ngươi trước đem ngươi suy nghĩ tất cả nói cho ta, ta mới có thể vì ngươi phân tích ra đáp án đến. Lý Tinh cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại là trước trưng cầu dị tộc tu sĩ ý nghĩ. Dị tộc tu sĩ sững sờ, chợt vuốt cằm nói, chủ giáo đại nhân quả nhiên không tầm thường, đối với cái này ta xác thực có rất thâm nhập suy nghĩ. Ta cho là chúng ta tồn tại ý nghĩa chính là tồn tại quá trình này kỳ thật cũng sẽ không tiêu vong, mà là sẽ một mực tồn tại. Chúng ta có thể đem sinh tồn đến tử vong trong khoảng thời gian này, vĩnh hằng khắc sâu tại thời gian thứ nguyên bên trong, mà ý thức của chúng ta cùng ký ức cũng biết lần lượt tại cái này tuần hoàn bên trong vô hạn tuần hoàn xung dưới, thẳng đến chúng ta tiến vào siêu thoát thế giới. Dị tộc tu sĩ nói xong, thậm chí mở ra bàn tay, dùng một màn ánh sáng diễn dịch ra bản thân lý luận. Sau khi xem xong, Lý Tinh cũng là minh bạch cái này dị tộc tu sĩ lý niệm. Lý niệm của hắn là bất kỳ một cái nào sinh mạng thể cũng sẽ không chân chính tử vong, sau khi chết liền sẽ tại sinh mệnh điểm xuất phát một lần nữa xuất phát, hơn nữa mỗi một lần xuất phát đều sẽ khiến cho tự thân biến càng thêm hoàn mỹ, đem tuần hoàn từng lần một kéo dài, cuối cùng khiến cho chính mình siêu thoát ra đạo thần giới. Loại này lý niệm mặc dù nghe rất hoàn mỹ, nhưng lại cần vô số tầng vũ trụ khả năng thực hiện. Nếu như đem mỗi một lần tuần hoàn cũng làm thành một tầng vũ trụ, kia số lần thất bại càng nhiều, cần thiết vũ trụ số tầng cũng càng nhiều. Thật sự có vô hạn tầng vũ trụ, vậy thế giới này tựa như là to lớn vô cùng xếp chồng người, tất cả vật chất điệp ra lên, không biết rõ muốn bao nhiêu a rộng lớn hư không mới có thể chứa nạp. Lý Tinh trước tiên liền phủ nhận cái này một ngụy đầu đề. Căn cứ thiên đạo số lượng có cùng cực biểu hiện, coi như thật sự có nhiều tầng vũ trụ, kia vũ trụ số lượng cũng sẽ có cùng cực. Cho nên, cái này một lý niệm cơ bản luận điểm liền không cách nào thực hiện. Mặt khác, thời gian tuần hoàn bản thân liền là một loại đại thần thông, vô địch đều khó mà đọc lướt qua, kia là siêu thoát giả cảnh giới. Nếu là bất kỳ sinh mệnh đều có thể tiến vào vô hạn thời gian tuần hoàn, thế giới kia nhân quả đại đạo đều muốn hoàn toàn sụp đổ. Đương nhiên, đối phương đã suy tư tới loại tình trạng này, liền chứng minh đối cái này một lý niệm tới tin tưởng không nghi ngờ giai đoạn. Mình nếu là trực tiếp phản bác, chỉ có thể khiến cho đối phương không vui, sau đó trận này trò chuyện hoàn toàn tan rã trong không vui. Bất quá một mặt định luận, vậy cũng không đúng, chỉ cần trí thông minh hơi hơi người bình thường, đều không thích A-dua định hót hạng người. Cho nên, Lý Tinh là đem cái này dị tộc tu sĩ tư tưởng tiến hành tiến thêm một bước đào sâu cùng khai phát, nhường hắn hiểu được thời gian tuần hoàn khả thi, cùng lâm vào thời gian tuần hoàn sau, chính mình sẽ ở vào nào trạng thái. Tỷ như, nếu là thời gian tuần hoàn bên trong, hành vi của mình động tác cũng là cố định tuần hoàn, vậy thì không có bất kỳ tuần hoàn ý nghĩa. Bởi vì chính mình từ đầu đến cuối chính là tuần hoàn bên trong một cái không đổi thừa số, bất kể như thế nào tuần hoàn, kết quả cuối cùng vẫn là như thế. Mà nếu như mình có thể cải biến thời gian tuần hoàn, thời gian này tuần hoàn bên trong nhân quả liền phải sụp đổ, nhân quả đại đạo liền sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, mong muốn cải biến tuần hoàn bên trong chính mình, đầu tiên liền phải giải quyết nhân quả đại đạo vấn đề. Lý Tinh nói lên rất nhiều kiến giải, tuyệt đối là dị tộc tu sĩ không có suy nghĩ qua nội dung. Trong lúc nhất thời, cái này dị tộc tu sĩ nhìn Lý Tinh ánh mắt cũng thay đổi, như là gặp được tri âm đồng dạng, kéo lấy Lý Tinh tiến về chính mình tuần hoàn thần giáo. Mà Lý Tinh bản thân liền là ở trong thành lục soát kia nhân quả sợi tơ chỗ, nhân quả sợi tơ mặc dù rơi vào cổ tháp thần thành, nhưng lại chưa chỉ hướng cố định vị trí. Tam sinh thạch cụ thể phương vị, hiển nhiên còn cần chính mình đi tìm. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, bởi vì nhân quả bản thân liền là đang không ngừng biến hóa cùng đang dây dưa. Cho nên, mỗi một cái cùng tam sinh thạch chủ nhân sinh ra nhân quả dây dưa người, đều sẽ sinh ra nhân quả phản ứng. Nhân quả sợi tơ tiến vào thần thành bên trong, liền tản vào bốn phương tám hướng, tự nhiên cũng liền gãy mất cụ thể chỉ hướng. Chương 1939, huyết nục tế đàn, 1, chương 1939, huyết nục tế đàn, 1, trên đường đi, Lý Tinh cùng cái này dị tộc đỉnh phong đại năng khai thông, cũng là biết được xưng hào là Sâm Nguyên Đại Đế. Sâm Nguyên Đại Đế dẫn theo Lý Tinh tiến vào một tòa to lớn chùa miếu đại điện. Tòa đại điện này là một loại đối xứng gỗ thịt lối kiến trúc, chỉnh thể tuyết trắng, phía trên dùng cổ lão đạo văn khắc rõ tuần hoàn minh bài. Hiển nhiên, đây chính là tuần hoàn thần giáo căn cứ địa, cũng là tuần hoàn thần giáo thần điện. Vừa vào trong điện, Lý Tinh liền gặp được nguyên một đám kỳ diệu tuần hoàn trận pháp trôi nổi tại giữa không trung. Những này tuần hoàn trận pháp chiếu rọi nhiều nhất là sao trời tuần hoàn, tế bào tuần hoàn, hạt bụi nhỏ hạt tuần hoàn. Mà tuần hoàn trong trận pháp hoành vĩ nhất, liền đem nguyên một đoạn đời người hóa thành cả một đầu vận động màn sáng, hiện ra tại trong đại điện. Đầu này màn sáng từ đầu tới đuôi, ghi chép một phàm nhân từ sinh đến chết toàn bộ quá trình. Mà cái này phàm nhân là một cái bi tình thư sinh, sinh ra ở trung đẳng gia đình, thở nhỏ thông minh, chịu đủ trong tộc trưởng bối tán dương, xưng là văn khúc tinh hạ phàm. 10 dặm 8 hương thân hảo nông thôn sĩ tộc đều đi cầu câu đối, cầu thơ văn. Năm gần 9 tuổi, cũng đã là trong nhà tích lũy xuống đại lượng tiền bạc. Có thể chính là bởi vì thiếu niên đắc chí, khiến cho hắn dần dần kiêu ngạo tự mãn, cả ngày đều tại hồi hương đi theo trưởng bối khoe khoang bái phỏng, cuối cùng hoang phế việc học. Kết quả thi hương trận đầu, liền trực tiếp bị đào thải. Từ đó, tất cả mọi người đối thiếu niên này thư sinh sinh ra hoài nghi. Có thể thư sinh vẫn như cũ không tự biết, tại trong thanh lâu mới nếm thử sau khi mây mưa, càng là làm trầm trọng thêm sống phong túng. Như thế 10 năm trôi qua, thư sinh đã theo thiếu niên nhanh nhẹn, thành lôi thôi lết hết, quần áo lôi thôi nam tử trung niên. Mà hắn cũng thành các trưởng bối trong miệng mặt trái tài liệu giảng dạy. Thường xuyên có lao phụ, lấy hắn là điển hình. Dạy bảo dưới gôi dòng dõi, không thể tiêu ngạo tự mãn, không thể bỏ bê việc học, không thể ham hưởng lạc, muốn một lòng dốc lòng cầu học. Mà thư sinh này vẫn như cũ là không biết hối cải, trầm mê ở tiểu sắc, cả ngày chơi bời lêu lổng. Thằng đến cha mẹ của hắn già đi, vừa rồi tỉnh ngộ. Có thể nghĩ cần nhờ công danh cải biến vận mệnh, lại phát hiện chính mình cảnh xuân tươi đẹp không tại, thành một cái tóc mai điểm bạc già yếu lưng còng. Thậm chí, mong muốn lần nữa đọc sách, nâng lên sách vở lúc, phía trên chữ viết đều đã là mơ hồ không rõ. Quay đầu nhìn xem nhà tranh cổng, chống quả trượng, tóc trắng xóa phụ mẫu, lập tức dậy lên nỗi buồn, trắng trận kêu khóc sám hối. Có thể phụ mẫu vẫn như cũng là tha thiết chờ đợi hô hào nhũ danh của hắn, nhường hắn về nhà ăn cơm. Đợi đến phụ mẫu hoàn toàn già đi, thư sinh cũng cuối cùng treo cổ tự tử tại hai người trước bộ phận. Mà trong lòng của hắn lớn nhất hối hận, chính là chính mình không nên hoang phế việc học. Trong lòng sau cùng thanh âm, chính là lao thiên nếu là có thể để cho mình một lần nữa, chính mình tất nhiên phải dùng tâm đọc sách, cũng không tiếp tục hoang phế việc học. Cái này tuần hoàn thoáng qua một cái đi, tiếp theo khắp lại là thư sinh này một đời. Chỉ có điều lần này, hắn thật sự một lòng dốc lòng cầu học, là chân chính không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Hắn cũng là đem sự thông tuệ của mình phát huy tới cực hạn, năm gần 16 tuổi, liền thi đậu công danh, thành cử nhân lão gia. Về sau lại tại 22 tuổi lúc, thi đậu tiến sĩ, vào quan trường. Một thế này hắn là chân chính tuổi nhỏ đắc chí, đường làm quan rộng thiên thang, 40 tuổi lúc cũng đã là một tỉnh tuần phủ, làm được đại tướng nơi biên cương quá lớn. Nhưng thân phận địa vị một cao, thấy suy nghĩ lại là khác biệt. Đặc biệt là tại kiến thức đến kia phi thiên độ địa, trường sinh bất lao tiên đạo tu sĩ lúc, trong lòng hâm mộ tự nhiên sinh ra, cái này cũng thành hắn cả đời khúc mắc. Đợi đến già đi thời điểm, trong lòng của hắn lần nữa đối lao tiên hò hét, nếu có đời sau, chính mình nhất định phải trở thành trường sinh bất lao tu sĩ, cũng không tiếp tục làm cái này phạm tục chi quan. Cứ như vậy, thư sinh đang vẽ cuốn chúng một thế lại một thế tuần hoàn xung dưới, bước tranh biến càng ngày càng dài, diễn dịch nội dung cũng là càng ngày càng nhiều. Diễn dịch đến bây giờ, hắn đã tu thành tiên, giờ phút này ngay tại tiên giới bên trong tìm kiếm bảo vật, vì chính mình ngưng luyện kim đan. Nhìn thấy những hình ảnh này đều là chân thực như thế, Lý Tinh cũng không khỏi có chút hoài nghi hỏi, Sâm Nguyên đạo hữu, thư sinh này bức tranh sẽ không phải là chân thực tồn tại hạ giới tu sĩ a? Sâm Nguyên đại đế khẽ bước cằm, hơi có chút đắc ý nói, mặt trời lên chủ giáo, ngươi đoán không lầm, kẻ này hoàn toàn chính xác chính là một cái chân thực tồn tại phàm nhân. Tính mạng của hắn lâm vào tuần hoàn, chính là ta tuần hoàn thần giáo giáo chủ thủ đoạn. Đợi đến hắn tiến vào đạo thần giới, chúng ta tuần hoàn thần giáo giáo chủ sẽ tự mình đi nghênh đón, thu nạp hắn trở thành ta thần giáo bên trong thần tuyển thánh tử. Lý Tinh tại Sâm Nguyên đại đế trước mặt, tự xưng là Thái Dương thần giáo Lý Mặt Trời Lên, xưng hào ngày hôm đó thăng chủ giáo. Thái Dương thần giáo tại Cổ Tháp thần thành cũng là có chút nổi danh, là toàn bộ thần thành bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu thần giáo. Về phần Lý Tinh là thế nào biết đến, tự nhiên là thông qua thần niệm cảm ứng. Dù sao, Lý Tinh hồn lực có thể bao phủ phương biên 100 triệu dặm hư không, trong hư không tất cả thần niệm truyền âm cùng đối thoại đều là chạy không khỏi hắn cảm ứng. Mong muốn hấp thu trong đó hữu hiệu tin tức, biết được một chút thần giáo tên, quả thực không nên quá dễ dàng. Hơn nữa, Quang Vũ thần tộc vừa lúc là tu luyện chủ quang đại đạo, gia nhập Thái Dương thần giáo cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như thế thần tuyển thánh tử, năng lực tuần hoàn thần giáo mang đến cái gì? Lý Tinh tò mò hỏi. Chương 1939, huyết nục tế đàn 2, chương 1939, huyết nục tế đàn 2, Sơ Nguyên đại đế lúc này vẻ mặt phấn khởi nói, đầu tiên, thần tuyển thánh tử có thể chứng minh ta tuần hoàn thần giáo giáo nghĩa chân thật bất hư. Tiếp theo, thần tuyển thánh tử cũng là đời tiếp theo giáo chủ người thừa kế, vẫn là chủ giáo người ứng cử. Mỗi một cái thần tuyển chi tử, tương lai đều sẽ trở thành tuần hoàn thần giáo không thể phá vỡ giáo nghĩa nền tảng. Lý Tinh gật gật đầu, lại là tiếp tục hỏi, vậy bây giờ có thần tuyển thánh tử đi vào đạo thần giới sao? Tạm thời còn không có, bất quá tương lai nhất định sẽ có. Có thể ta có một cái nghi vấn, như vừa rồi cái này thần tuyển thánh tử chỗ thế giới là chân thật không giả, hắn là như thế nào lần lượt trở lại kỳ điểm xuất phát đi tuần hoàn? Thế giới hiện thực, thời gian đại đạo không ngừng đẩy về phía trước rồi, cho dù là đỉnh phong vô địch cũng không cách nào nghịch chuyển dòng sông thời gian hướng chảy. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, giáo chủ của chúng ta tự có thủ đoạn. Tốt ta, có thể hay không là ta dẫn tiến các ngươi một chút giáo chủ? Lý Tinh cũng không phản bác, kỳ thật hắn đã suy đoán ra tuần hoàn thần giáo giáo chủ thủ đoạn. Cái này thần tuyển thánh tử hẳn là cũng không phải là tại chân thực phạm giới cùng tiên giới, mà là tồn tại ở một mảnh vì hắn một người bố trí hư ảo thế giới bên trong. Thần tuyển thánh tử tuế nguyệt màn sáng, hẳn là thời gian thần giáo giáo chủ dùng để lừa gạt giáo chúng, khiến cho giáo chúng cùng tín đồ đối với mình tin tưởng không nghi ngờ thủ đoạn. Hơn nữa, thần tuyển thánh tử bây giờ đã đến tiên giới, tương lai lại một lần nữa tuần hoàn, khẳng định sẽ tiến vào tầng thứ cao hơn tiên khung hư không giới. Hơn nữa tiên giới tuần hoàn muốn diễn dịch một lần, ngắn thì mấy ngàn mấy vạn năm, lâu là trăm ngàn vạn năm. Nếu là càng dài một chút, thậm chí có thể làm hao mòn dòng dã một cái kỷ nguyên thời gian. Mà cái này thần tuyển thánh tử chỉ cần không ra, liền có thể một mực trở thành tuần hoàn thần giáo giáo nghĩa cùng người phát ngôn. Sâm Nguyên đại đế dẫn Lý Tinh tiến vào tuần hoàn thần giáo nội bộ thần điện. Hai bên đều là tuần hoàn thần giáo sáng lập thần linh. Bất quá, những này thần linh tạo hình vô cùng cổ quái, vậy mà không phải hình người, mà là nguyên một đám cổ quái kỳ lạ tạo hình. Có to lớn vô cùng hoàng kim mạch tuộc, có dị mỹ Martin thân bán nhân mã, có mọc đầy xúc tu cự hình hình cầu, có chửa bên trên mọc đầy ánh mắt cự nhân, còn có hất lên chiến giáp bọ cạp rắn. Tóm lại, những này thần linh tất cả đều là cổ quái kỳ lạ tạo hình, người không giống người, yêu không giống yêu, càng giống là trong truyền thuyết hôn huyết dị loại. Cúng bái loại này thần linh liền đầy đủ kỳ quái, nhưng khi Lý Tinh nhìn thấy trung ương tế đàn lúc, càng thêm cảm thấy cổ quái. Bởi vì kia to lớn tế đàn thế mà không phải dùng huyền kim cùng thần thạch chế tạo, mà là một tòa đang không ngừng nhúc nhích huyết nhục tế đàn. Tế đàn kia đỏ tươi huyết nhục phía dưới, không ngừng chập trùng mạch đập, đó có thể thấy được có đại lượng trái tim đang nhảy nhót. Tại tế đàn bốn phía, còn có từng chương che kín gai nhọn miệng lớn, đang không ngừng thôn phệ giáo đổ dâng lên tế phẩm. Về phần tế phẩm cũng không phải bình thường thần quả, thần dược, tinh huyết chi lưu, mà là từng khối to lớn vô cùng huyết nhục. Những này huyết nhục bị thôn phệ đi vào, hóa thành huyết nhục tế đàn nguyên khí. Tế đàn thì là hướng ra phía ngoài phun ra nồng đậm tử sắc sương mù, những cái kia giáo đồ đều tại tham lam hấp thu sương mù tím, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nhìn thấy quỷ dị như vậy hình tượng, Lý Tinh cũng là không khỏi hỏi, Sâm Nguyên đạo hữu, cái này tế đàn phun ra sương mù tím là cái gì? Mặt trời lên chủ giáo hỏi rất hay, cái này sương mù tím thật là đồ tốt, một khi hút vào thể nội, có thể trong nháy mắt để cho người ta tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái, trực tiếp điều khiển giấc mơ của mình. Ta tuần hoàn thần giáo tín đồ, chính là thông qua loại thủ đoạn này, trong ngộng tiến vào tuần hoàn đời người, sau đó lần lượt khiến cho chính mình mạnh lên. Đợi đến trong ngộng tu vi đủ cường đại, ngược lại liền sẽ ảnh hưởng hiện thực, khiến cho trong hiện thực tu vi cũng theo đó tăng lên. Sâm Nguyên đại đế không có chút nào giấu giếm, lại là nói thẳng ra nguyên lý. Lý Tinh cảm thấy hiếu kỳ, cũng là nhiễm phải một đoàn xương mù tím, trực tiếp đặt vào thể nội. Lần này, Lý Tinh liền phát hiện, cái này xương mù tím trong nháy mắt liền dung nhập huyết mạch của mình, sau đó theo kinh mạch liền phải xâm nhập tứ hải của mình. Bất quá, Lý Tinh đương nhiên sẽ không nhường cái này xương mù tím đạt được, chân hỏa một chút đốt cháy, xương mù tím lập tức bốc hơi biến mất. Nhưng sương mù tím chạy qua kinh mạch, lại cho Lý Tinh mang đến một loại sảng khoái vui sướng cảm giác. Hơn nữa, loại này vui vẻ cảm giác vậy mà không có biến mất, còn kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Nguyên khí của mình chạy qua những kinh mạch này lúc, huyết mạch chi lực dường như nhận lấy sục sôi, biến ra tốc, huyết mạch cũng biến thành phấn khởi. Lý Tinh lập tức liền minh bạch sương mù tím công hiệu, hẳn là nhường nhục thân phấn khởi, nhường thần hồn lâm vào mê say. Kể từ đó, nhục thân sẽ có được to lớn vui vẻ, thần hồn lại nhận lấy to lớn ức chế, tự nhiên mà vậy liền sẽ tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Hơn nữa bởi vì nhục thân từ đầu đến cuối ở vào thức tỉnh trạng thái, huyết mạch đang không ngừng đánh thẳng vào thức hải, khiến cho thần hồn trong ngộng cũng có thể tiếp tục vận chuyển. Biết được nguyên lý bên trong sau, Lý Tinh nhưng cũng minh bạch, loại thủ đoạn này căn bản là không cách nào làm cho người mạnh lên. Ngộng cảnh từ đầu đến cuối chính là một cảnh, dù là ngươi ở trong giấc ngộng huyễn tưởng chính mình trở thành đỉnh phong vô địch, trở lại hiện thực như thế muốn bị đánh về nguyên hình. Chỉ sợ chân chính để cho người ta mạnh lên, là những tu sĩ này tự thân huyết mạch tiềm lực bị kích phát đi ra. Mà loại này cưỡng ép kích phát huyết mạch tiềm lực hành vi, kỳ thật chính là đang tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, cắt giảm tự thân phò nguyên. Đối với những kia tuổi trẻ tu sĩ, có lẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng đối với những cái kia thọ nguyên không nhiều, hoặc là cao tuổi tu sĩ, cái kia chính là vô cùng to lớn ảnh hưởng tới. Một khi sinh mệnh bản nguyên hao tổn quá nhiều, khả năng dẫn đến nhục thân trực tiếp mục nát, thần hồn cũng biết tùy theo hồn phi phách tán. Cái này tế đàn thật sự là thần diệu, ta đối tuần hoàn thần giáo càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sâm Nguyên đạo hữu, có thể hay không mang ta gặp một lần giáo chủ của các ngươi? Lý Tinh tỉnh mơ hỏi. Chương 1940, tuần hoàn giáo chủ, 1, chương 1940, tuần hoàn giáo chủ, 1, mặt trời lên chủ giáo thật sự là cùng ta không như mà hợp. Ta đang chuẩn bị ngày xưa thăng chủ giáo dẫn tiến nhà ta giáo chủ. Sâm Nguyên đại đế nói xong, liền dẫn Lý Tinh tiếp tục hướng bên trong. Xuyên qua một tòa nặng nề vô cùng huyền kim đại môn, rốt cục đi tới tuần hoàn thần giáo chân chính hạch tâm thần điện. Cái này một tòa thần điện bên trong, hai bên đều có từng vị trôi nổi tại giữa không trung thần giáo hộ pháp, tu vi cảnh giới cùng Sâm Nguyên đại đế trên lệch không xa, đều là 37 thật kỷ nguyên tới 43 thật kỷ nguyên ở giữa tu vi cảnh giới. Những này thần giáo hộ pháp hết sức kỳ lạ, đem tự thân phong bế tại một loại kim sắc quang loan bên trong, thở ra không khí trải qua nguyên khí gột rửa sau lại độ trở về thể nội. Trong lỗ chân lông bốc hơi mà lên hơi nước trải qua nguyên khí tịnh hóa sau cũng lần nữa trở về thể nội, thậm chí thể nội bài xuất nguyên khí tạp chất trải qua chân hỏa rèn luyện sau cũng một lần nữa trở về thể nội. Giờ này phút này, bọn hắn chính là chân chính tự thành bên trong tuần hoàn, chân chính vô lậu chi thân, không đối ngoại giới tiết lộ một tơ một hào. Bất quá, hắn cũng đang không ngừng tiêu hao đạo thần đan, dùng đạo thần đan bên trong đại đạo nguyên khí đến bổ sung chính mình tiêu hao. Nằm trong loại trạng thái này, Lý Tinh cũng đoán không ra sẽ sinh ra hiệu quả gì. Nhưng chỉ từ mặt ngoài nhìn, bọn hắn ngoại trừ tiêu hao đạo thần đan bên ngoài, cũng không thể vì chính mình mang đến chỗ tốt gì. Thậm chí theo tuế nguyệt trôi qua, bọn hắn đồng dạng sẽ già yếu, đồng dạng sẽ tiêu vong. Hơn nữa, từ đầu tới cuối duy trì loại trạng thái này, tương đương che giấu ngoại giới tất cả giao lưu, tự thân rất dễ dàng liền sẽ sinh ra tâm ma. Bất quá, Lý Tinh đối với cái này cũng là luôn luôn bình luận, vẫn như cũng là trực tiếp đi hướng kia u ám thâm thúy thông đạo, cùng với thông đạo bảo tọa. Chờ đến bảo tọa trước, kia trống rỗng huyền kim trên bảo tọa, đột nhiên hiện ra một đoàn xoay tròn quang lưu. Quang lưu một chút ngưng kết, hiện ra một tôn bóng người. Bóng người kia ngồi ngay ngắn ở huyền kim vương tọa phía trên, quanh người hiện ra cái này đến cái khác màu trắng vòng xoáy. Trong nước xoáy là vô số nhỏ bé phi kiếm lưu chuyển xuyên thẳng qua, hình thành tuần hoàn. Mà bóng người kia hoàn toàn hiện sau, những này màu trắng vòng xoáy cũng là một chút co vào nội liễm, cuối cùng thành từng khóa minh châu. Minh châu hợp thành một chuỗi, hóa thành một chuỗi thật dài chẳng hạn, rơi vào người kia trên hai tay. Bản tọa chính là tuần hoàn thần giáo tuần hoàn giáo chủ, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Bóng người còn chưa hoàn toàn hiện hiện, một đạo thanh âm trầm thấp cũng đã truyền đến. Lý Tinh cũng là trước tiên cảm ứng được vương tọa bên trên khí tức, tản ra rõ ràng là một cỗ thâm niên vô địch cảnh giới khí tức. Cái này tuần hoàn thần giáo giáo chủ lại là thâm niên vô địch, là Lý Tinh bạn không nghĩ tới chuyện. Tại Hạ Thái Dương thần giáo, điện đường chủ giáo Lý mặt trời lên, gặp qua tuần hoàn thần giáo giáo chủ. Lý Tinh cũng là tỉnh bơ có chút không người chào. Mặc dù hắn nắm giữ nghiền ép cái này tuần hoàn thần giáo giáo chủ lực lượng, nhưng Lý Tinh mục đích chủ yếu là tới đây tìm kiếm Tam Sinh Thạch Hạ Lạc, cũng không phải là muốn trực tiếp chấn áp hàng phục toàn bộ thần thành vô địch. Hơn nữa, hắn một khi biểu hiện ra quá mức thực lực cường đại, rất có thể sẽ đánh thảo kinh rắn, khiến cho Tam Sinh Thạch chủ nhân hoàn toàn bỏ chạy. Phải biết, lần này nếu là bỏ chạy, Lý Tinh mong muốn lần nữa tìm kiếm coi như khó khăn. Nhân quả sợi tơ sở dĩ có thể chỉ dẫn ra cụ thể phương vị, là bởi vì kia Tam Sinh Thạch dừng lại tại một chỗ thời gian đầy đủ lâu, nhân quả sợi tơ mới có thể rõ ràng như thế. Nếu là Tam Sinh Thạch một mực tại chuyển di bên trong, nhân quả sợi tơ liền sẽ phân liệt, thậm chí sẽ thay đổi mơ hồ không rõ. Hóa ra là Thái Dương Thần Giáo chủ giáo, lần này tới ta tuần hoàn thần giáo, ý muốn như thế nào à? Chẳng lẽ nói, Thái Dương giáo chủ nếu muốn cùng ta đạt thành giao dịch gì? Tuần hoàn giáo chủ mở miệng hỏi. Lý Tinh trong lòng hơi động, lúc này thuận thế mà làm nói, không dám lừa gạt giáo chủ, ta Thái Dương Thần Giáo giáo chủ hoàn toàn chính xác mong muốn cầu mua một loại bảo vật này tương đối hiếm thấy, tên là Tam Sinh Thạch. Nếu là giáo chủ bằng lòng giao dịch, ta Thái Dương Thần Giáo có thể trả bất cứ giá nào, thậm chí có thể cho ra 5000 ức trở lên tu luyện vật tư. Bảnh, 5000 ức? Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Toàn bộ cổ tháp thần thành cũng không có 5000 ức đạo thần đan. Tuần Hoàn giáo chủ vô bàn đứng dậy, trong mắt đều là phẫn nộ. Lý Tinh mở ra loại giá này mã, hắn thấy chính là đang cố ý đùa giỡn. Lý Tinh cũng không nói nhảm, lật bàn tay một cái, dòng giá 500 ức đạo thần đan núi thủy tinh liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Sau đó, Lý Tinh mới nói, Tuần Hoàn giáo chủ, tại hạ thật không có nói đùa, ta Thái Dương Thần Giáo giáo chủ tìm kiếm được một chỗ thượng cổ di tích, trên người bảo vật không thể tính toán. Kia thượng cổ di tích là một tòa hoàng kim cung điện, khắp nơi đều có cúng bái nhân tộc Khô Lâu, trung ương còn có một bộ chống kiếm mà đứng cự hình nhân tộc Khô Lâu. Đúng rồi, kia thần kiếm một mặt chiếu rọi nhật nguyện tinh thần, mặt khác chiếu rọi vạn dặm sơn hà, tựa hồ là trong truyền thuyết chí bảo. Ta cái này 500 ức đạo thần đan, chính là bảo vật trong đó giao dịch mà đến, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là giao dịch nửa thành không đến. Nhật nguyện tinh thần, vạn dặm sơn hà, đó không phải là Hiên Viên Vũ Đế Hiên Viên thần kiếm? Những này đạo thần đan, thật là ngươi Thái Dương Thần Giáo theo bí cảnh bên trong lấy được bảo vật đổi lấy? Tuần Hoàn giáo chủ hiển nhiên còn có điều hoài nghi. Lý Tinh cũng không nói nhảm, lại là lấy ra thập nhị đô tiên thần sắt trận kỳ trong hư không không ngừng xoay tròn, một cô vu lực quán thâu đi vào. Cái này thập nhị đô tiên thần sắt trận kỳ cũng là hoàn toàn ngưng thực, biến thành trong hư không một tòa vu tộc đại trận. Mỗi một cán đại kỳ phía trên đều đứng vững vàng một tôn vu tộc thần ma. Chương 1940, Tuần Hoàn giáo chủ 2, chương 1940, Tuần Hoàn giáo chủ 2, những này thần ma trên thân đều tản mát ra một loại kinh khủng tà ác thần sắt chi lực. Cuối cùng, Lý Tinh đem thập nhị đô tiên thần sắt trận kỳ thu nạp, hoàn toàn ngưng kết thành một đạo vu lực thần phù. Kia thần phù phía trên còn truyền đến hoang cổ khí tức. Lần này là Lý Tinh vận dụng chữ cổ pháp cầu bên trong vu lực. Bởi vì chữ cổ pháp cầu cùng Lý Tinh cô động thập nhị đô thiên thần sắt trận kỳ dung hợp quan hệ, sớm đã trở thành thần thông trận kỳ hạch tâm bản nguyên. Giờ phút này đều đi ra, ngưng kết thành thần phù, tự nhiên là tản ra độc thuộc tại vu yêu kỷ nguyên cổ lao khí tức. Mà nhìn thấy đạo này thần phù, Tuần Hoàn giáo chủ cũng là không thể không gật đầu nói, như thế cổ lao thần phù, xem ra ngươi Thái Dương thần giáo đích thật là đạt được toàn bộ thánh vu thiên đỉnh truyền thừa. Đã ngươi hướng ta để lộ ra như thế bí mật, vậy ta cũng có thể nói cho ngươi, Tam Sinh Thạch hoàn toàn chính xác tại Tuần Hoàn thần giáo trong tay, bất quá ngươi mong muốn giao dịch, 5000 ức vật tư còn thiếu rất nhiều. Vậy cần nhiều ít? 1000 tỷ. Tuần Hoàn thần giáo giáo chủ trực tiếp mở ra một cái thiên văn sổ tự. 1000 tỷ đạo thần đan tu luyện vật tư, tuyệt đối là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cho dù là đạo thần giới siêu cấp thần hành, hiện tại cũng không bỏ ra nổi 1000 tỷ đạo thần đan vật tư. Nhưng Lý Tinh đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó dường như cưỡng ép giả dạng làm tỉnh táo bộ dáng nói, Tuần Hoàn giáo chủ, xin hỏi ngươi Tam Sinh Thạch lớn bao nhiêu? Tuần Hoàn giáo chủ cười lạnh nói, này Tam Sinh Thạch đến từ Cự Linh Thần Vương, tuy nói không có Cự Linh Thần Vương lúc mới đầu lớn nhỏ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tóm lại, ngươi trước hỏi thăm Thái Dương giáo chủ, hắn có đáp ứng hay không, nếu là đồng ý, chúng ta có thể lập tức giao dịch. Tam Sinh Thạch ngay tại nơi đây. Lý Tinh lại là cố ý hỏi. Ân, ngươi chỉ là một cái chủ giáo, cái này dường như không phải ngươi hẳn là hỏi vấn đề. Tuần Hoàn giáo chủ mặt lộ vẻ vẻ không vui. Một bên Sâm Nguyên Đại Đế tranh thủ thời gian hòa giải nói, giáo chủ, mặt trời lên chủ giáo kỳ thật đối với chúng ta Tuần Hoàn thần giáo cũng là vô cùng ngưỡng mộ, hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn chiêm ngưỡng giáo chủ phong thái. Về phần chuyện giao dịch, hắn tất nhiên sẽ là ta Tuần Hoàn thần giáo tranh thủ lợi ích. A, thật sao? Tuần Hoàn giáo chủ lần nữa nhìn về phía Lý Tinh. Lý Tinh khẽ bước cầm nói, tại hạ hoàn toàn chính xác đối Tuần Hoàn thần giáo cảm thấy hứng thú vô cùng, đặc biệt là kia tại trong cuộc sống vô hạn tuần hoàn, vô hạn mạnh lên tuần hoàn thánh pháp, quả thực để cho ta sinh lòng hướng tới. Lý Tinh cố ý làm ra một bộ sùng bái thần sắc kích động. Tuần hoàn thần giáo trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng mặt ngoài hắn vẫn là ra vẻ cao thâm nói, mặt trời lên chủ giáo, ngươi có thể nhìn thấy tuần hoàn thánh pháp ảo diệu, chứng minh ngươi cũng là đối tương lai có truy cầu, hy vọng có thể bước vào vô địch cảnh giới, thậm chí là siêu thoát đại tự tại cảnh giới người. Có như thế hướng lên chi tâm, chính là ta tuần hoàn thần giáo thần tuyển giáo đồ, ngươi bây giờ liền có thể bái nhập ta thần giáo dưới trướng, ta có thể tự thân vì ngươi chúc phúc. Cái này, tại hạ đã là Thái Dương thần giáo chủ giáo, hiện tại cải đầu tuần hoàn thần giáo, vạn nhất bị ta Thái Dương thần giáo giáo chủ phát hiện, đây chính là đại nghịch bất đạo sai lầm a. Lý Tinh cố ý giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng nói, Thái Dương giáo chủ, hắn cũng chính là nửa bước vô địch tu vi, há có thể cùng ta so sánh, ta giờ phút này trạng thái, chẳng lẽ ngươi cảm ứng không ra? Tuần hoàn giáo chủ chất vấn. Lý Tinh cố ý lắc đầu nói, tha thứ tại hạ ngu muội, giáo chủ tu vi quá mức cao thâm mặt chắc, tại hạ thực lực quá yếu, thật sự là không cách nào cảm ứng. Tuần hoàn giáo chủ nghe vậy sững sờ, chợt trên người nguyên khí một tiết, tu vi cảnh giới lại là giảm xuống không ít. Theo thâm niên vô địch tu vi, một chút thoái hóa tới sơ cấp vô địch cấp độ. Lần này, tuần hoàn giáo chủ lại lần nữa đứng dậy, tiếp tục quyết tán chính mình vô địch uy áp nói, hiện tại, ngươi có thể cảm ứng được. Giáo chủ, ta thật cảm ứng không ra. Lý Tinh trong lòng cười thầm, giờ phút này hắn đã xác định, tuần hoàn giáo chủ là thật người mang tam sinh thạch. Nếu không phải như thế, hắn một cái nửa bước vô địch, lại như thế nào có thể ngụy trang thành thâm niên vô địch? Đây là hắn lợi dụng tam sinh thạch bên trong lực lượng, khiến cho chính mình nắm giữ tương lai tu vi cảnh giới. Lý Tinh giờ phút này mới hiểu được, vì sao một cái nho nhỏ tuần hoàn thần giáo, thế mà lại nắm giữ thâm niên vô địch giáo chủ. Hiện tại xem ra, bất quá là đang đánh mặt xương mạo xương mập mạp mà thôi. Nghe nói Lý Tinh vẫn như cũ cảm ứng không ra, tuần hoàn giáo chủ lập tức có chút tức giận nói, người tốt xấu cũng là 45 thập kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, chẳng lẽ liền không có gặp qua vô địch. Nói chuyện, tuần hoàn giáo chủ đã là cưỡng ép bay đến Lý Tinh trước người, khoảng cách không đủ 10 trượng chi địa. Dường như mong muốn dùng tự thân uy áp, nhường Lý Tinh hoàn toàn run rẩy. Lý Tinh một bộ chất phác đờ đẫn bộ dáng nói, giáo chủ, ta còn thực sự chưa thấy qua vô địch. Lại nói, vô địch loại kia đại nhân vật, chính là xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng phân rõ không ra à. Ngu xuẩn, ta hiện tại chính là vô địch. Tuần hoàn giáo chủ tức giận nói. A, giáo chủ lại là vô địch. Vậy cũng quá lợi hại, cổ tháp thần thành chúa tể, cũng là mới vô địch tu vi cảnh giới a. Như thế tính ra, giáo chủ chẳng phải là so cổ tháp thành chủ còn muốn lợi hại hơn. Lý Tinh cố ý kinh ngạc hỏi. Tuần hoàn giáo chủ nghe vậy sững sờ, chợt lắc đầu nói, cổ tháp thành chủ vẫn là vô cùng cường đại, loại lời này không nên nói lung tung. Tốt, ta hướng ngươi biểu hiện ra thực lực, chỉ là để ngươi yên tâm to gan hướng ta tuần hoàn thần giáo quy hàng. Hôm nay ngươi cái này 500 ức đạo thần đan, liền lưu tại ta thần giáo bên trong, ngươi đi cùng Thái Dương giáo chủ giải thích rõ, ngươi ta đã đặt thành giao dịch, chuẩn bị dùng 5000 ức. Không, 6000 ức đạo thần đan giao dịch ta tam sinh thạch. Chương 1941, xảo thủ tam sinh thạch, 1, chương 1941, xảo thủ tam sinh thạch, 1. Nói xong, tuần hoàn giáo chủ bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem kia 500 ức đạo thần đan nắm bắt vào tay, sau đó đặt vào thể nội. Lý Tinh toàn bộ hành trình đều không có ngăn cản, mặc cho tuần hoàn giáo chủ thu lấy. Nhưng sau đó, Lý Tinh lại là dùng một loại khó xử giọng nói, "Giáo chủ, đã ngươi nói như vậy, ta khẳng định cũng bằng lòng đầu nhập vào tuần hoàn thần giáo, tuần hoàn thần giáo thánh pháp cũng đích thật là để cho ta được lợi rất nhiều. Bất quá, ta liền tam sinh thạch đều chưa thấy qua, cái này đặt thành giao dịch, trở về thế nào hướng Thái Dương giáo chủ bàn giao? Nếu là ta có thể hình chiếu ra tam sinh thạch hư ảnh cùng khí tức, Thái Dương giáo chủ có lẽ liền sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi mong muốn thấy ta tam sinh thạch?" Tuần hoàn giáo chủ híp mắt lại, dường như đang dò xét Lý Tinh tâm lý. Lý Tinh vội vàng nói, "Giáo chủ, ta đây không phải diễn trò làm nguyên bộ a, đã muốn đặt thành giao dịch, tự nhiên cũng muốn gặp tới tam sinh thạch bản thể mới có thể. Nếu không, Thái Dương giáo chủ hỏi thăm về đến, ta cũng không tốt bàn giao. Đương nhiên, giáo chủ nếu là cảm thấy không thể lộ ra, ta cũng có thể như vậy trở về báo cáo, chỉ là vạn nhất bị Thái Dương giáo chủ nhìn rõ, ta khả năng liền không cách nào trở về." Là tuần hoàn thần giáo dâng hiến Lý Tinh một phen, cũng là nhường tuần hoàn giáo chủ lâm vào suy tư. Một lát sau, tuần hoàn giáo chủ khẽ bước cằm nói, "Mà thôi, ngươi chút tu vi ấy cảnh giới, để ngươi gặp một lần tam sinh thạch cũng không phải không được, ta cũng không lo lắng ngươi sẽ đoạt đoạn. Bất quá, không khỏi tin tức để lộ, ngươi rời đi thần giáo trước, nhất định phải hướng ta tuần hoàn thần giáo thần linh ứng thuận lời thề mới có thể rời đi." "Đương nhiên không thành vấn đề." Lý Tinh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp. Nhìn thấy Lý Tinh đáp ứng như thế dứt khoát, tuần hoàn giáo chủ cũng là hoàn toàn yên lòng, liền nói ngay, "Tốt, vậy liền để ngươi gặp một lần tam sinh thạch hình dáng. Nhớ kỹ, có thể nhìn thấy khối này tam sinh thạch, cũng là ngươi tam sinh hữu hạnh." Nói xong, tuần hoàn giáo chủ liền lật bàn tay một cái, một khối tam sắc thần thạch xuất hiện tại lòng bàn tay, có chút trôi nổi tại giữa không trung. Kia tam sắc thần thạch bên trên, tản ra đã qua, hiện tại, tương lai tam sinh tam thế vận mệnh khí tức. Hiển nhiên, cái này tam sinh thạch đích thật là hàng thật giá thật, không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, khối này tam sinh thạch khổ người trường Lý Tinh trong tay lớn gấp ba nhỏ, tương đương với một cây hoàn chỉnh ngón tay cái. Khó trách tuần hoàn giáo chủ có thể bằng vào nửa bước vô địch tu vi, liền ngụy trang thành thâm niên vô địch cảnh giới. Vừa nhìn thấy tam sinh thạch xuất hiện, Lý Tinh cũng là cố ý tiến lên mấy bước, khoa trương nói, "À, đây chính là tam sinh thạch à, quá kỳ diệu, quá thần kỳ." Hắn một mặt nói một mặt tiến lên, phản phất là mê mội dáng vẻ. Tuần hoàn giáo chủ trong mắt lóe lên càng nhiều vẻ khinh thường. Loại này bị bảo vật mê mẩn tâm trí mặt hàng, hắn thấy ngay cả mình bên người những này thần giáo hộ pháp cũng không sánh nổi. Bất quá, 45 thập kỷ nguyên tu vi cũng là đáng giá lợi dụng, đến lúc đó có thể làm chính mình ngự dụng tay chân. Ngay tại Tuần Hoàn giáo chủ trong lòng đang suy nghĩ, sau này chuẩn bị thế nào lợi dụng Lý Tinh lúc. Đương nhiên, trước mặt hắn thần thông bình chướng lại là phát ra răng rắc một tiếng vỡ vụ vang, sau đó liền gặp được kia giống như ma Lý Tinh, lại là thẳng tiến không lùi bật lên, bàn tay càng là hiện lên vồ bắt trạng thái, muốn nắm bắt trong tay mình Tam Sinh Thạch. Lớn mật, mặt trời lên chủ giáo, ngươi vậy mà tẩu hỏa nhập ma tới loại tình trạng này, còn không mau mau tỉnh lại. Tuần Hoàn giáo chủ phát ra lôi âm giống như gầm thét, ý đồ dùng sóng âm tỉnh lại Lý Tinh. Cho dù đối với Lý Tinh có thể đột phá hắn thần thông bình chướng, cũng là có một ít ngạc nhiên. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có bất kỳ muốn đối Lý Tinh ý xuất thủ, chỉ là muốn hoàn toàn hàng phục Lý Tinh. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Tinh căn bản không nhận sóng âm kia ảnh hưởng. Một giây sau, oeng, một bàn tay lớn xuyên phá sau cùng thần thông bình chướng, một thanh cầm Tam Sinh Thạch. Kia Tam Sinh Thạch bên trên, bạo tạc ra một mảnh tiên nguyên lực, sau đó trực tiếp thoát ly tầm kiểm soát của mình, một chút vô hạn co bảo, hoàn toàn biến mất ở đằng kia đại thủ bên trong. Tuần Hoàn giáo chủ hoàn toàn lâm vào ngốc trệ, qua đi tới một hơi mới phản ứng được. Thẳng đến Tam Sinh Thạch bị Lý Tinh cướp đi, hắn mới rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Trước mắt cái này tẩu hỏa nhập ma Thái Dương thần giáo chủ giáo, lại là cướp đi chính mình Tam Sinh Thạch, đây quả thực là tội không thể tha, muôn lần chết khó chuộc. Người lớn mật bảnh. Tuần Hoàn giáo chủ lời nói chỉ hô lên một nửa, Lý Tinh bàn tay tựa như cùng thiết diện che đậy đồng dạng phủ đi lên, một thanh chặt đứt hắn tất cả thanh âm. Bàn tay càng là như là kim sắt, một tay lấy hai má của hắn bóp nát ấy, trên mặt nổ tung ra huyết vụ, tràn ngập hư không, nhiễm đến hư không một mảnh huyết hồng. Lớn mật, ngươi chỉ là một cái nửa bước vô địch, tại bản quan trước mặt như thế làm cản, ngươi không lớn mật. Lý Tinh không còn có giữ lại, trực tiếp phóng xuất ra chính mình thâm niên vô địch tu vi khí tức. Mà trước mặt Tuần Hoàn giáo chủ thì là bị Lý Tinh bóp phía dưới, hoàn toàn đánh về nguyên hình. Kia thuộc về sơ cấp vô địch khí tức đều biến mất vô tung, chỉ còn lại hắn nguyên bản nửa bước vô địch tu vi cảnh giới. Đương nhiên, Tuần Hoàn giáo chủ cũng không là bình thường nửa bước vô địch, mà là tới nửa bước vô địch đỉnh phong, tùy thời có khả năng bước vào vô địch cảnh giới tu sĩ. Bất quá, chút tu vi ấy, tại Lý Tinh trước mặt, sâu kiến cũng không tính. Một bàn tay có thể chụp chết trăm ngàn, một mạch cũng có thể thổi đến phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Ngươi lại là thâm niên vô địch, ngươi? Tại sao phải ngụy trang thành đỉnh phong đại năng, tại sao phải chui vào ta Tuần Hoàn thần giáo? Chẳng lẽ ngươi là Thái Dương thần giáo phía sau màn đại năng, đã sớm để mắt tới ta? Tuần Hoàn giáo chủ giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng chấn kinh chi sắc. Tại thâm niên vô địch trước mặt, hắn căn bản không có năng lực chống cự. Lý Tinh nhưng căn bản lười nhác trả lời vấn đề, tiện tay quăng ra, liền đem Tuần Hoàn giáo chủ như là ném giống như chó chết nhét vào trên mặt đất.